cho nên kiếm kỹ đều thiên về âm nhu, cũng không biết có thích hợp với ngươi hay không. Thanh Liên kiếm nữ cũng đem kiếm kỹ của mình diễn luyện một phen. Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn không, nếu muốn tu luyện, liền tự nhiên muốn lựa chọn thích hợp nhất với mình. Dù sao hắn cũng không vội, có Già Thiên Đại Thủ Ấn và Thập Nhị Thần Thú Quyết, cộng thêm kỹ năng đặc biệt của thần thú. Đủ để đối phó với kẻ thù, loại chuyện võ kỹ này, quả nhiên vẫn phải xem duyên phận. Đáng tiếc lần này đi quá vội, đúng rồi, đi tìm Hỏa Vương thế nào? Xích Hỏa Lão Tổ đột nhiên nói, Hỏa Vương không phải còn nợ ngươi một điều kiện sao? Biện pháp tốt, Lăng Tiêu vỗ bàn một cái, nhất thời đứng lên, đi thôi. Dù sao hắn trong khoảng thời gian kế tiếp ngoại trừ giúp Lăng Kiều Kiều luyện hóa ma tôn chi hồn ra thì không có chuyện gì khác. Chỉ cần là chuyện có biện pháp cường hóa thực lực bản thân, hắn đều nguyện ý đi làm. Ba người ra khỏi cửa, đi thẳng đến khách điếm Hỏa Vương ở. Không biết có phải hôm nay Lăng Tiêu biểu hiện kinh sợ người Dư gia hay không? Lúc bọn họ rời đi, cũng không thấy Dư gia có bất kỳ hình thức theo dõi nào. Đoán chừng cũng không dám, dù sao bên cạnh Lăng Tiêu cũng có Xích Hỏa Lão Tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Vạn nhất bị phát hiện, đắc tội Lăng Tiêu, Dư Kỳ Nhân cũng không tha cho bọn họ. Hiện tại Dư gia trên dưới đều tuân theo chỉ thị của Dư Hướng Thiên và Dư Phá Thiên, áp dụng sách lược tránh xa Lăng Tiêu. Cố gắng không trêu chọc, Lăng Tiêu ba người rất nhanh liền gặp được Hỏa Vương, nghe xong yêu cầu của Lăng Tiêu. Hỏa Vương cười nói, ngươi tới thật đúng lúc, lão phu nơi này đích xác có một bộ rất thích hợp kiếm kỹ của ngươi. Tên là Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm, kiếm kỹ này là hoàng cấp cửu giai vũ kỹ, tu luyện cấp độ càng cao, uy lực lại càng cao, cao nhất có thể đạt tới hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Nói như vậy, võ giả thiên đan cảnh viên mãn tu vi là có thể tu luyện. Nhưng yêu cầu cường độ thân thể ít nhất cũng đạt tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong mới được. Vậy cho tôi đi, điều kiện thứ hai của chúng ta coi như xóa bỏ. Lăng Tiêu hưng phấn nói, thứ này rất hợp với hắn. Đừng có gấp, lão phu nói Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm, cũng không ở trong tay lão phu. Hỏa Vương lại nói, ngài đây là thở dốc à, nói tương đương không nói. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, tiểu tử, làm chuyện gì cũng đừng gấp a. Tuy rằng kiếm kỹ này không ở trong tay lão phu, nhưng lão phu lại biết nó ở nơi nào. Hỏa Vương cười nói, ngay tại ngày hôm qua, Hoàng Kim Thành phương diện phát tới một phong mật hàm. Nói là có người trộm Hàng Long 23 kiếm của Hoàng Kim Thành, chạy trốn tới Phong Đô Thành. Ý của Hoàng Kim Thành là đoạt lại Hàng Long 23 kiếm, tru sát người này. Người này thực lực chỉ sợ không yếu đi, nếu không há có thể từ Hoàng Kim Thành cướp đi Hàng Long 23 kiếm này. Lăng Tiêu nhíu mày nói, không, ngươi sai rồi, tu vi người này, kỳ thật chỉ có thiên đan cảnh hậu kỳ. Hắn sở dĩ có thể tiến vào Hoàng Kim Điển Tịch Lâu của Hoàng Kim Thành, cũng là bởi vì hắn không mạnh. 20 năm trước, hắn liền làm nơi đó gã sai vặt, phụ trách quét dọn vệ sinh. Ẩn nhẫn 20 năm, chính là vì Hàng Long 23 kiếm này. Sau khi có được, liền chuồn mất. Hỏa Vương lắc đầu nói, nếu như tiểu tử ngươi có thể tiêu diệt tên này, vậy Hàng Long 23 kiếm này, lão phu liền tặng không cho ngươi. Nếu như phía trên hỏi tới, ta tự có cách ứng đối. Tóm lại đem đầu tiểu tử kia giao cho lão phu. Thật sao, thật sự, vậy còn chờ gì nữa, đưa bức họa người này cho ta, ta sẽ đi tìm. Lăng Tiêu Hầu vội vã nói, ngươi trước đừng nóng vội, bức họa tự nhiên sẽ cho ngươi, nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi một câu. Chớ khinh địch, Hỏa Vương nhắc nhở, chính như ngươi có thể dùng tu vi địa đan cảnh trung kỳ đánh bại võ giả viên mãn thiên đan cảnh vậy. Tiểu tử ẩn nhẫn 20 năm này. Hắn cũng có bản lĩnh như thế, tuy rằng không khoa trương như ngươi, nhưng đánh chết võ giả viên mãn thiên đan cảnh lại giống như chơi đùa. Lúc người này rời khỏi Hoàng Kim Thành, đã giết không ít đồng liêu. Võ giả thiên đan cảnh rất nhiều, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe. Võ giả bình thường nhìn thấy hắn, đều bị sát khí của hắn chấn nhiếp. Ngươi tuyệt đối không thể khinh địch, vãn bối hiểu rồi, Lăng Tiêu thận trọng gật đầu. Hắn vừa rồi thật sự là có chút khinh địch. Nghĩ đến chính mình ngay cả thiên đan cảnh viên mãn võ giả đều có thể đánh bại, chính là thiên đan cảnh hậu kỳ võ giả còn sợ cái gì. Nhưng được Hỏa Vương chỉ điểm, trong lòng vẫn bảo trì một phần cẩn thận. Hiểu là tốt rồi, đây là bức họa, người này tên là Dư Bưu. Dư Bưu, chẳng lẽ hắn lại là người Dư gia? Lăng Tiêu chấn động nói. Đúng vậy, hắn chính là người Dư gia, hơn nữa ở trong Dư gia, thân phận không thấp. Trong Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm nghe nói ẩn giấu một đoạn bí mật của tổ tiên Dư gia bọn họ. Chỉ có người tu luyện mới có thể phát hiện, đây mới là mục đích chính thức hắn trộm Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm. Hỏa Vương gật đầu nói, ta cùng người Dư gia, thật đúng là có duyên a. Lăng Tiêu cười nói, tốt lắm, xuất phát đi, lão phu cũng muốn đi ra ngoài một chuyến, chúng ta bốn người phân biệt từ Đông Tây Nam Bắc bốn phương tìm kiếm người này. Ai tìm được, xử lý là được. Hỏa Vương lập tức an bài phương hướng bốn người phụ trách. Lăng Tiêu nóng vội, liền đi trước một bước. Xích Hỏa lão tổ oán giận nói, cứu cứu của ta, người thật yên tâm thiếu chủ chúng ta một người đi ra ngoài mạo hiểm. Người dư gia hiện tại đang theo dõi hắn. Hơn nữa dư bưu cũng không phải là võ giả thiên đan cảnh bình thường, phát động tàn nhẫn, chỉ sợ ngay cả võ giả đan chi cực cảnh cũng phải kiêng kỵ. Người sợ cái gì, hắn phụ trách phương hướng là phía đông. Phía đông là phố xá sầm uất. Dư Bưu kia mang theo hàng Long Nhị Thập Tam kiếm trở về, khẳng định muốn trước tìm một chỗ tu luyện. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng lựa chọn phố xá sầm uất. Nếu không bị người dư gia đụng phải, thứ tốt kia cũng không phải là của hắn. Cũng đúng, Xích Hỏa lão tổ gật gật đầu, mới hơi có chút cân bằng. Kỳ thật hai người các ngươi cần gì phải lo lắng cho hắn chứ? Ta thấy tiểu tử kia sẽ chỉ làm cho người khác chịu thiệt, chính hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Dư Bưu chân gặp được hắn, cũng là xui xẻo. Hỏa Vương cười nói, nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng rối loạn. Một người đẩy cửa bước vào, chính là thủ hạ của Hỏa Vương. Khởi bẩm Hỏa Vương, đã xảy ra chuyện, dư bưu kia so với trong tưởng tượng của chúng ta càng khó chơi. Giả dối phi thường, mấy võ giả thiên đan cảnh viên mãn của chúng ta đều nằm trong tay hắn. Cái gì, nghe nói như thế, Hỏa Vương là khiếp sợ, mà Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ lại vô cùng lo lắng. Ngay cả võ giả viên mãn thiên đan cảnh cũng có thể đả thương dư bưu, thoạt nhìn thật sự không phải đèn cạn dầu a. Chương 4238, khó chơi nhất tối xảo trá đối thủ. Hắn đi đâu rồi? Hỏa Vương hỏi, chúng ta vừa mới là ở phía tây cùng hắn giao thủ, lúc này, hắn hẳn là đi phía đông phố xá sầm uất. Không biết là mục đích gì? Người nọ trả lời, nằm rãnh, Xích Hỏa lão tổ một trận im lặng, Hỏa Vương a Hỏa Vương, ngươi cái miệng quả đen a, Thanh Liên, chúng ta đi. Hắn thật sự sợ Lăng Tiêu xảy ra chuyện, vì thế cùng Thanh Liên kiếm nữ đi về phía đông. Có lẽ đối với Hỏa Vương mà nói, Lăng Tiêu chính là một bằng hữu đáng giá kết giao. Nhưng đối với Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ mà nói, Lăng Tiêu lại là thiếu chủ phải được bảo vệ. Là ân nhân, lão phu cũng đi xem đi. Hỏa Vương nhẹ nhàng lắc đầu, dư bưu này tuy rằng tu vi không cao, nhưng thành tích chiến đấu lại vô cùng tốt, thoát khỏi thành phố vàng, giết chết 12 võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ. 7 võ giả thiên đan cảnh viên mãn, thậm chí đem một võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ đánh bị thương. Mặc dù không biết người này đến tột cùng làm như thế nào, nhưng khẳng định là có thủ đoạn lợi hại gì đó, cũng trách hắn quá sơ suất, không ngờ lại không nghĩ tới những thứ này. Tu vi Lăng Tiêu dù sao cũng chỉ có địa đan cảnh trung kỳ, mặc dù có thể vượt cấp giết địch, nhưng trung quy là rất hung hiểm. Nếu là Lăng Tiêu thật sự bị giết, hắn cái mặt già nua này cũng không có chỗ buông. Lão già này lừa ta. Đi tới phía đông về sau, Lăng Tiêu liền nhận ra Hỏa Vương ý đồ. Nơi này, chính là phố xá sầm uất a. Tất cả những gì Yun cần lúc này là sự im lặng. Chỉ cần đầu óc bình thường, đều không thể tới nơi này. Chính mình ở chỗ này, nhất định là không có biện pháp gặp phải dư bưu. Ai, bất quá lão già này cư nhiên còn rất chiếu cố ta, xem ra là thật phải tiếc tài a. Đáng tiếc Lăng Tiêu ta đã sớm có sư tôn phương diện luyện đan, nếu không thật sự có thể cùng ngươi có tình nghĩa thầy trò. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi phía đông, đi nơi khác thử vận may. Đột nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy một đạo nhân ảnh. Dư Bưu, trong lòng hắn kinh hô, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự gặp được dư Bưu ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Bóng đen kia tựa hồ cũng không ý thức được bị theo dõi. Vẫn không nhanh không chậm đi tới, trong lòng Lăng Tiêu có chút hưng phấn. Dư Bưu, mặc dù chỉ là một cái thiên đan cảnh hậu kỳ võ giả, vậy mà mang đến cho hắn so với Dư Phong còn muốn khủng bố cảm giác. Để cho trong lòng bàn tay của hắn đều có mồ hôi chảy ra. Bất quá võ giả đan chi cực cảnh hắn đều gặp qua, Dư Bưu hắn cũng không có gì phải sợ. Một đường truy tung, đối phương đều không có biến hóa bước chân, hiển nhiên là không nhận ra được hắn. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đang lúc hắn bước nhanh hơn, lại đột nhiên phát hiện thân ảnh Dư Bưu đã biến mất. Cho dù là dùng thái cực nhãn, cũng không thể tập trung thân ảnh đối phương. Này mẹ nó, quả nhiên là một nhân vật khó chơi. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu liền ý thức được mình bị lừa. Đối phương cũng không phải là không phát hiện hắn, mà là đã sớm phát hiện, chỉ là cố ý làm bộ như không phát hiện mà thôi. Chờ đến khi hắn nhận ra, mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là ngõ cụt, những bức tường xung quanh đều rất cao, bất quá bất kỳ gian kế nào, cuối cùng vẫn không sánh bằng thực lực. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, dư bưu a dư bưu, đổi lại bất luận kẻ nào khác. Gặp phải loại tình huống này chỉ sợ cũng chỉ có hai lựa chọn. Một lựa chọn rời đi, một lựa chọn chiến đấu. Nhưng bất kể lựa chọn nào, đều sẽ bị ngươi tính toán. Nhưng tiểu gia ta lại khác, ngừng thở, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Linh hồn lực giống như xúc tu tản ra ngoài. Đột nhiên, một lúc nào đó, Lăng Tiêu đột nhiên tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Hắn sở dĩ vừa mới không có tiến vào, chính là muốn dẫn rắn ra khỏi động. Nhưng lúc này lựa chọn tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Đó là bởi vì con rắn độc kia đã ra khỏi hang. Trong nháy mắt hắn ẩn vào bóng tối, một đạo quang mang ở trong góc tối chiếu tới. Nếu vừa rồi Lăng Tiêu không có lựa chọn tiến vào hình thái ảnh vũ giả, lúc này nhất định bị độc tiêu này bắn trúng. Trên độc tiêu, tôi luyện kịch độc. Hơn nữa loại kịch độc này là độc tố khủng bố mà ngay cả võ giả thiên đan cảnh cũng phải kiêng kỵ. Khó trách Dư Bưu có thể giết chết nhiều võ giả thiên đan cảnh như vậy. Tên này cổ kim âm hiểm, hơn nữa còn rất tàn nhẫn a. Lăng Tiêu ở trong bóng tối, vẫn cảm giác được sống lưng phát lạnh. Cái này Dư Bưu, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp chính là động thủ giết người. So với những đối thủ trước kia Lăng Tiêu gặp phải, còn dũng mãnh hơn nhiều. Không hổ là Dư Bưu, quả nhiên đủ dũng mãnh. Nhưng nếu đã để cho tiểu gia tránh được một kích chí mạng của ngươi, vậy người xui xẻo kế tiếp, chính là ngươi. Lăng Tiêu đã bắt được vị trí của Dư Bưu, dưới hình thái ảnh vũ giả, vẫn cấp tốc chạy ra ngoài. Dư Bưu đã rất cẩn thận, sau khi đánh lén, liền thả người rời đi, tựa hồ muốn tìm vị trí đánh lén tiếp theo, nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu phản ứng nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới, Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm khó chơi. Địa ngục ảnh sát, đột nhiên, một đạo kiếm quang trong bóng tối đâm về phía Dư Bưu. Nếu phóng tới trước kia, loại này đột nhiên tập kích, Lăng Tiêu nhưng là có thể trúng mục tiêu so với chính hắn tu vi cường đại hơn rất nhiều võ giả. Nhưng mà lúc này đây, lại thất bại. Phản ứng của Dư Bưu cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói, hắn giống như sớm liền dự đoán đến nguy hiểm, thân hình chợt lóe. Phi thường phiêu giật liền tránh được một kích gần như tất sát của Lăng Tiêu. Mấu chốt nhất chính là, Dư Bưu này không riêng gì trốn tránh. Hơn nữa tránh né đồng thời, cũng không biết từ nơi nào phóng ra hơn 10 đạo độc tiêu. Bao phủ toàn thân Lăng Tiêu, khá lắm, quả nhiên là một đối thủ khó chơi. Lăng Tiêu còn sửng sốt một chút, cánh tay bị trúng phi tiêu độc, nhưng kế tiếp độc tiêu đều bị hắn tránh đi. Nếu không phải thân thể của hắn đủ cường đại, cho dù là một quả độc tiêu đánh trúng, hắn cũng muốn một mạng nhà ma. Thật sự là lợi hại a. Hảo tiểu tử, ta đã nói ngươi như vậy chút tu vi vậy mà cũng dám tới tìm lão tử phiền toái. Thì ra là tu luyện cái gì luyện thể công pháp a. Độc tiêu của ta, dĩ nhiên không thể thương tổn đến ngươi. Dư Bưu đứng ở trên tường, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu. Khuôn mặt giả dối kia, làm cho người ta không khỏi có chút kiêng kỵ. Lăng Tiêu cũng gặp qua không ít đối thủ khó chơi, nhưng loại người như Dư Bưu, thật đúng là lần đầu tiên. Tên này so với trong tưởng tượng của hắn, khó chơi hơn nhiều. Tuyệt đối sẽ là một trận đánh ác liệt a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Có thể ẩn nhẫn 20 năm thay người quét dọn vệ sinh. Cuối cùng người thành công chạy ra khỏi Hoàng Kim Thành, nếu không có chút bản lĩnh này, khẳng định là không được. Ngươi là một cái không biết nói nhảm người, cho nên ta đoán ngươi khẳng định đã lần nữa phát động công kích đi. Lạc Mai Thanh ảnh bộ, người như thế nào, có chiến pháp như thế nào, đối phó loại gia hỏa giảo hoạt này, Lăng Tiêu cũng sẽ không có chút sơ ý. Dư Bưu trong lúc bất chợt dừng lại nói chuyện, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Cho nên lập tức dùng Lạc Mai Thanh ảnh bộ. Quả nhiên sau một khắc, một đạo bóng đen liền từ góc tường thoát ra, chủy thủ hàn quang nở rộ, trực tiếp đâm về phía hắn vừa rồi vị trí. Ma ảnh phân thân sao? Đây chính là thủ đoạn thích khách thiên ma quỷ vực các ngươi a. Nhưng vô dụng với tôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, Lạc Mai chi ảnh đã một kiếm đâm về phía Dư Bưu. Dư Bưu thân hình bạo lui, vào trong bóng tối, không ngờ cũng biến mất, thật đúng là khó giải quyết, bất quá loại đối thủ này mới thật sự là khiêu chiến. Ta cảm giác tu vi hải năng lượng đã đình trệ thật lâu, lại một lần điên cuồng tăng vọt. Tế bào toàn thân Lăng Tiêu đều ở trong khẩn trương, các tế bào tiềm năng tự nhiên cũng vậy. Như vậy đối với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Chương 4239, giở trò, Lăng Tiêu cũng biết. Dư Bưu ẩn thân thật sự không tệ, nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn gặp Lăng Tiêu, thật giống như PK cao thủ gặp Nguyễn Muội tệ người chơi, người kỹ thuật cao hơn nữa, người khác một kiện trang bị bạo ngươi. Thái cực nhãn của Lăng Tiêu, hoàn toàn đem ẩn thân của Dư Bưu phát hiện. Nhưng lại cố ý giả bộ không có phát hiện. Trời âm, Lăng Tiêu cũng biết, hắn cũng không phải là tiểu thí hài mới ra ngoài lịch lãm. Dư Bưu tự cho là thực hiện được, đột nhiên hiện lên thân hình tiến hành ám sát Lăng Tiêu. Nhưng trong nháy mắt hắn công kích, kiếm của Lăng Tiêu cũng đã đâm thủng cổ họng của hắn. Đã sớm chờ ngươi rồi, trong nháy mắt bị đâm trúng cổ họng, Dư Bưu chợt ném ra một vật. Nhất thời xương khói tràn ngập. Ngay cả thái cực nhãn cũng tạm thời không thể dùng. Thật đúng là xảo trá a, như vậy ngươi cũng có thể không chết. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc, võ giả bình thường, chỉ cần bị hắn xuyên thấu cổ họng, liền cái gì cũng không làm được. Dư Bưu này lại không phải, vậy mà còn có thể nghĩ ra phương pháp ứng đối. Dư Bưu chìm vào trong bóng tối, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Trên người hắn có một kiện bảo vật, có thể làm cho khí tức của mình hoàn toàn ngăn cách. Võ giả dưới thần thể cảnh đừng hòng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Phiền toái chính là, ở dưới loại bảo vật này, hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ. Hắn lúc này, trong lòng vừa sợ hãi vừa rung động. Hắn ngay cả võ giả viên mãn thiên đan cảnh cũng giết vài người. Nhưng hôm nay lại gặp phải một yêu nghiệt như vậy, rõ ràng chỉ có tu vi địa đan cảnh trung kỳ, nhưng thực lực biểu hiện ra ngoài lại lợi hại hơn bất kỳ cường giả thiên đan cảnh viên mãn nào hắn gặp phải. Phiền toái nhất chính là, tiểu tử này còn đặc biệt tỉnh táo, âm hiểm. Cùng hắn không phân cao thấp A, hắn đã có thể bách chiến bách thắng, chính là dựa vào âm hiểm cùng xảo trá. Nhưng ở trên người tiểu tử này, dĩ nhiên không thể thực hiện được. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Hắn muốn chạy trốn, nhưng chỉ cần bại lộ thân hình. Tiểu tử kia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi ở đây nhé, thế nhưng thương thế trên người, cứ chờ như vậy, cuối cùng vẫn không tránh khỏi một cái chết A. Hơn nữa người truy kích Hoàng Kim Thành tựa hồ cũng đã tới. Hắn phải lựa chọn, cắn chặt răng, các ngươi muốn không phải là hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm sao? Tốt, ta đây cho các ngươi ném chuột vỡ đồ. Dư Bưu lộ ra thân hình, bất quá trong tay lại cầm một quyển bí tịch, chính là hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm nguyên bản. Trên đời này, chỉ có một, còn lại đều là diễn sinh ra kiếm kỹ, mặc dù có nguyên bản tinh hoa, nhưng đều làm thay đổi. Khẳng định không phải nguyên nước nguyên vị, tiểu tử. Người vất vả như vậy truy sát ta, chính là vì cái này đi. Người đoán xem, nếu ta phá hủy nó thì sẽ như thế nào? Dư Bưu lạnh lùng nói, người tân tân khổ sở ẩn núp 20 năm, không phải vì bộ võ học này sao? Phá hủy nó, vậy 20 năm này của ngươi đều uổng phí, ngươi cam lòng sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi không cần phải lo lắng về điều này, ngươi chỉ cần hiểu rằng ta dám phá hủy nó, như vậy là đủ rồi. Dư Bưu lạnh lùng nói, a, ta hiểu rồi. Người đã nhớ kỹ nội dung của nó đúng không? Lăng Tiêu cười nói, hừ, Dư Bưu hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Lăng Tiêu biết mình đoán đúng, cho nên trên mặt của hắn nở rộ ra ý cười. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ là được. Lăng Tiêu thản nhiên cười, đột nhiên dưới chân dẫm lên mặt đất, giống như một tia chớp xẹt qua hư không. Trong nháy mắt đã tới trước người Dư Bưu. Dư Bưu hoảng sợ ứng đối, người này rõ ràng đã bị trọng thương, máu chảy không ngừng. Nhưng phản ứng vẫn thập phần nhanh nhẹn. Đối phó với loại người này, tất sát kỹ chỉ có thể sử dụng đến thời điểm mấu chốt. Nếu không chắc chắn sẽ bị tránh, cho nên Lăng Tiêu vẫn dùng công kích bình thường chu toàn với đối phương. Thân thể hắn thập phần cường hãn, đánh cho Dư Bưu liên tiếp bại lui. Giống như một chiếc thuyền con trong nước biển, bị đánh bay tới bay lui. Tuy rằng nói tạm thời còn chưa bị thương chí mạng, nhưng chỉ cần hắn có một chút sơ ý, liền nhất định sẽ bị giết. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đan dược chữa thương trên người hắn đều đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, thương thế không có biện pháp phục hồi như cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế không ngừng tăng thêm. Coi như là hắn, sớm muộn cũng có máu chảy sạch thời điểm. Vì cái gì, đây đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi không phải vì hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm sao? Anh không tin là tôi sẽ phá hủy nó đúng không? Dư Bưu đích xác luyến tiếc phá hủy thứ này, bởi vì này hàng Long 23 kiếm bên trong còn có khác liên quan đến bọn họ Dư gia bí mật. Nhưng lúc này, Lăng Tiêu ép quá chặt, không chấp nhận được hắn có nửa điểm chần chờ, cắn chặt răng, trực tiếp đem quyển sách kia liền cho hủy diệt. Nhưng mà Dư Bưu vẫn chưa đạt được một màn mình muốn thấy. Lăng Tiêu thậm chí ngay cả lông mày cũng không chớp một cái. Vẫn điên cuồng công kích, xì, rốt cục, động tác của hắn chậm lại, bị Lăng Tiêu lại đâm một kiếm. Đáng chết, tôi không cam lòng. Dư Bưu cắn chặt răng, phóng thích ra võ hồn của mình. Sau đó rốt cục vận dụng hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm vừa mới tu luyện thành. Hắn muốn lấy mạng liều mạng, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, Lăng Tiêu như vậy tiểu thí hài, căn bản không có giết qua mấy người. Đối với cái chết vẫn phi thường sợ hãi, nơi nào có kẻ ngoài vòng pháp luật như hắn, chỉ cần có thể đánh bị thương Lăng Tiêu, hắn liền có biện pháp đem Lăng Tiêu giết chết. Một con rồng đã đạt tới uy lực của vũ kỹ sơ cấp hoàng cấp cửu giai. Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm quả nhiên đáng sợ, Lăng Tiêu không dám chậm trễ. Đối phương sử dụng đại chiêu, như vậy tốc độ di chuyển trong nháy mắt sẽ chậm lại. Bên này là cơ hội quyết thắng bại, anh ta cũng không hề mơ hồ. Xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, ba loại thần thú hòa làm một thể, rít gào đụng vào một đạo kiếm khí hóa thành thần long. Nhìn thấy một kích này, sắc mặt Dư Bưu thật sự đại biến. khí thế của đối phương giống như sóng lớn ngập trời, lại giống như núi lớn nguy nga đè xuống. Khiến hắn có cảm giác trốn không thể tránh, trốn không thể tránh. Không khí xung quanh dường như bị giam cầm, thân thể căn bản không thể nhúc nhích, cho nên điều duy nhất hắn có thể làm chính là đem tất cả lực lượng đều chút vào hàng long 23 kiếm. Đối với một kẻ ngoài vòng pháp luật mà nói, kết quả cùng đường không phải là đầu hàng, mà là liều mạng. Oanh, giống như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau chết, trong nháy mắt kiếm khí hai bên chạm nhau, tiếng nổ vang thật lớn vang lên trên đường phố. Bất quá Lăng Tiêu đã phóng thích vũ hồn kết giới, chính là không muốn bị người ngoài biết, Dư Bưu dù nói thế nào cũng là nằm vùng của Dư gia. Nếu để cho người Dư gia biết hắn giết Dư Bưu, vậy phỏng chừng là sẽ không từ bỏ cam hưu. Dù sao 20 năm chờ mong, một khi hủy hết. Điều này đối với Dư gia mà nói, chính là đả kích rất nặng nề. Hai loại lực lượng va chạm, làm cho Lăng Tiêu thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài mười mấy bước xa. Vừa mới ổn định, trong thân thể, dĩ nhiên khí huyết bốc lên, khó chịu phi thường. Hắn thế nhưng không cách nào bằng vào một kích vừa rồi đem đối phương hoàn toàn áp chế. Dư Bưu này thoạt nhìn cũng không chỉ là xảo trá mà thôi, thực lực bản thân hắn, đích xác đã tương đương với thiên đan cảnh viên mãn. Đương nhiên, so với hắn, trên mặt Dư Bưu giống như cha mẹ chết vậy, hắn bị đánh bay ra ngoài, nhưng cả người Dư Bưu đều sụi lơ trên mặt đất. Xương cốt cả người đều vỡ vụn rất nhiều, chương 4240, giết còn lại Bưu. Dư Bưu dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, hoàng cấp cửu giai sơ đẳng vũ kỹ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao công kích khủng bố như vậy? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn Dư Bưu nói, tôi là ai cũng không quan trọng. Kỳ thật ta cùng ngươi vốn không có thủ oán gì. Nếu ngay từ đầu ngươi ngoan ngoãn giao ra hàng long nhị thập tam kiếm, ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nhưng hiện tại, không thể nào. Sắc mặt Dư Bưu càng ngày càng khó coi, sinh mệnh lực từ trên thân thể nhanh chóng trôi qua. Cho dù thần đan cảnh võ giả nội đan bất diệt, còn có thể sống lại. Nhưng chỉ cần thân thể bị diệt, nội đan cũng sẽ phi thường suy yếu. Huống chi một kích vừa rồi của Lăng Tiêu, trên thực tế đã làm bị thương nội đan của Dư Bưu. Có thể hỏi một câu không? Ta đã hủy diệt hàng long nhị thập tam kiếm, người giết ta rốt cuộc có ý nghĩa gì? Dư Bưu mở miệng hỏi, ý nghĩa sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết đi, thiên ma nhãn hồn ma, uy lực của hồn ma này, so với nhiếp hồn trước kia còn đáng sợ hơn. Không chỉ có năng lực giám hồn, có thể lấy được một phần ký ức của đối phương. Càng có thể ở trên linh hồn đối phương đánh xuống lạc ấn. Hãy biến nó thành con rối của riêng bạn, theo năng lực phóng thích thiên ma nhãn của Lăng Tiêu. Ánh mắt Dư Bưu trong nháy mắt trở nên dại ra, Lăng Tiêu bắt đầu xuyên thấu qua hồn ma tìm tòi bí mật về hàng long nhị thập tam kiếm. Có rồi, trí nhớ của Dư Bưu thật sự rất lợi hại, nội dung của hàng long nhị thập tam kiếm lại ghi nhớ không sót một chữ. Sau khi Lăng Tiêu hấp thu đoạn ký ức này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hàng long nhị thập tam kiếm, mạnh nhất có thể đạt tới trình độ vũ kỹ hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Hắn hiện tại bất quá chỉ là tu vi địa đan cảnh trung kỳ mà thôi. Chắc chắn có thể được sử dụng trong một thời gian dài. Ngoại trừ hàng long nhị thập tam kiếm ở ngoài, hắn còn từ Dư Bưu trong trí nhớ tìm được một ít thú vị đồ vật. Đó là về Yêu Yêu, thì ra Dư Bưu này là con trai của Dư Hướng Thiên. Con trai ruột, Dư Hướng Thiên cũng cam lòng, lại phái con mình đi nằm vùng ở Hoàng Kim Thành. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh sột soạt. Lăng Tiêu nhất thời cảnh giác, toàn thân đều ở trong cảnh giác, ai, thanh âm kia lại vang lên. Sau đó từ trong bóng tối đi ra một người bịt mặt áo đen. Người này cho Lăng Tiêu cảm giác, so với Dư Bưu kinh khủng hơn nhiều. Thực lực tối thiểu cũng là toái đan chi cảnh, nhưng khí tức rất xa lạ, hẳn không phải là người Dư gia mà Lăng Tiêu từng gặp. Các hạ cũng là cao thủ, vì sao lén lút, ý muốn như thế nào? Lăng Tiêu cũng không sợ người này, hắn có thể cảm giác được, Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đã đến phụ cận. Khí tức của Hỏa Vương cũng đang gia tốc tới gần, người nọ cười lạnh một tiếng. Cũng không nói lời nào, thì là đột nhiên ra tay giết về phía Lăng Tiêu. Tốc độ cực nhanh, khiến Lăng Tiêu cơ hồ không có thời gian phản ứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang từ xa đâm tới, đồng thời còn có một đoàn hỏa diễm nóng bỏng. Nếu như đối phương muốn công kích Lăng Tiêu, như vậy tất nhiên phải chịu hai cái công kích này. Tiểu tử, coi như người vận khí tốt, người nọ cuộn tay lại, cuộn thi thể Dư Bưu lên rồi bỏ chạy. Bùm, trong nháy mắt người nọ rời đi, công kích cũng đã hạ xuống. Đem mặt đất oanh ra một cái hố sâu, thiếu chủ, ngài không sao chứ? Hai người hỏi, không có việc gì, trở về đi. Lăng Tiêu cũng không có ý định truy kích, bởi vì hắn đã dùng hồn ma chi nhãn của thiên ma nhãn. Dư Bưu sống sót, cũng chỉ là khôi lỗi của hắn mà thôi. Người bịt mặt kia đem Dư Bưu mang về, chính hợp tâm ý của hắn. Không đuổi theo sao? Không được, Lăng Tiêu lắc đầu, thả người mà đi. Tiếng nổ bên này đã kinh động rất nhiều người, không phải là nơi ở lâu. Trên đường đi, bọn họ gặp Hỏa Vương, vì vậy cùng nhau trở về khách sạn. May mà các người đã tới, bằng không thật đúng là có chút phiền toái. Sau khi Lăng Tiêu ngồi xuống, nói với ba người, đúng vậy, Dự Bưu tuy tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh, rất khó đối phó. Hỏa Vương, Lăng Tiêu lắc đầu nói, ta nói không phải Dự Bưu. Dự Bưu tuy rằng khó chơi, nhưng còn không đến mức không đối phó được. Rắc rối là gã da đen, ta cảm nhận được khí tức của hắn, tối thiểu cũng là toái đan chi cảnh. Thậm chí có thể mạnh hơn, và không phải bất cứ ai tôi từng gặp, Dư gia đại nghiệp đại, có lẽ là một cao thủ từ bên ngoài vừa trở về. Hỏa Vương suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy, Lăng Tiêu cũng cho là như vậy, nhưng chính bởi vì như thế, mới làm cho hắn cảm thấy càng nguy hiểm. Về sau người Dư gia muốn giết hắn, hoàn toàn có thể phái ra một cái hắn chưa từng thấy người Dư gia ám sát. Chỉ cần không liên lụy đến Dư gia là được, xem ra trong khoảng thời gian này, không thể dễ dàng ra ngoài. Nhưng là lại cần có người đến giúp hắn tôi luyện Hàng Long 23 kiếm. Hừ, Dư gia nhân, chuyện này là bởi vì các ngươi mà lên, vừa vặn, liền cầm các ngươi Vu gia nhân đến khai đao đi. Để các ngươi làm bồi luyện cho ta, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã có chủ ý. Tu luyện vũ kỹ đối với hắn mà nói không khó, nhưng muốn tăng lên, nhất định phải tìm người không ngừng chiến đấu mới được. Luận bàn bình thường cũng không được, phải là chiến đấu thật sự. Đáng tiếc, Dự Bưu lại phá hủy nguyên bản Hàng Long nhị thập tam kiếm. Lăng Tiêu cảm khái nói, hủy thì hủy đi, Hoàng Kim Thành cũng không thiếu như vậy một bộ vũ kỹ, sở dĩ muốn truy sát Dự Bưu. Chỉ vì hắn đã xúc phạm sự uy nghi của thành phố vàng, anh hiểu chứ? Hắn không nên lừa dối thành phố vàng, càng không nên giết nhiều người như vậy. Hỏa Vương khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Nói như vậy, ta tu luyện Hàng Long 23 kiếm, hẳn là không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu cười nói, không phải nói bị hủy rồi sao, người học thế nào? Hỏa Vương có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu chỉ đầu mình nói, sách bị hủy, nhưng nội dung lại ghi ở trong đầu ta. Tiểu tử ngươi cũng thật giỏi a, lại có trí nhớ tốt như vậy. Thôi, đây là chỗ tốt ngươi nên có. Đáng tiếc không biết Dư Bưu có chết thật hay không, nếu không có thể báo cáo với Hoàng Kim Thành rồi. Hỏa Vương sửng sốt một chút, chợt ha ha nở nụ cười. Lăng Tiêu thật đúng là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đa tạ Hỏa Vương, nhưng cái này cũng không tính ngươi nợ ta điều kiện nha. Mặt khác, ta có thể xác nhận chính là, Dư Bưu đích xác đã chết. Lăng Tiêu giả dối cười nói, không tính không tính. Đương nhiên không tính, đây là chính người giết Dư Bưu lấy được, nếu như ngươi không nói, lão phu cũng sẽ không biết. Hỏa Vương khoát tay nói, lão phu không chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ là lão phu hoang mang chính là, làm sao ngươi biết Dư Bưu nhất định đã chết. Tên kia giảo hoạt lắm, chính là dựa vào giả chết, đả thương một cường giả đan chi cực cảnh. Lý do nha, thuộc về bí mật, nhưng ta nói chết, chính là chết, điểm này ngài có thể tuyệt đối tin tưởng. Lăng Tiêu rất khẳng định nói, được rồi. Lão phu tin ngươi, cái này cho Hoàng Kim Thành bên kia viết báo cáo. Các ngươi cũng trở về đi, đi lâu, sợ là người Dư gia kia lại nói các ngươi âm mưu quỷ kế gì. Hỏa Vương rất tin tưởng Lăng Tiêu, tuy rằng thời gian kết bạn không lâu, nhưng Lăng Tiêu còn chưa nói qua lời nói suông. Lăng Tiêu ba người bái biệt Hỏa Vương, lại về tới Dư gia. Tuy rằng ở Dư gia có thể sẽ bị giám sát, nhưng cũng càng tiếp cận Lăng Kiều Kiều, một khi phát sinh biến cố gì, cũng có thể mau chóng xử lý. Đây chính là lựa chọn của Lăng Tiêu, chương 4241, Hàng Long 23 kiếm. Sau khi trở lại chỗ ở, Lăng Tiêu liền bắt đầu nghiên cứu Hàng Long nhị thập tam kiếm. Hàng Long nhị thập tam kiếm, có thể chém giết ở cự ly gần, có thể phóng thích ở cự ly trung bình. Có thể nói, rất toàn diện, trong tất cả vũ kỹ hoàng cấp cửu giai, thuộc loại phi thường đỉnh cấp. Công kích cự ly trung bình, có thể phóng thích Hàng Long kiếm khí. Tu luyện thành 23 đạo Hàng Long kiếm khí, uy lực vô cùng. Trang diện cũng thập phần đồ sộ, thường thường công kích còn chưa tới, địch nhân đã bị khí thế chấn nhiếp. Công kích cự ly gần, 23 kiếm như nước chảy cuồn cuộn, liên miên không dứt, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Mỗi một kiếm đều có thần long rít gào chi lực, nếu như địch nhân không cách nào ngăn cản liên kích của ngươi, như vậy khi ngươi thi triển ra một kiếm cuối cùng, hắn đã thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì khi đó uy lực đã tăng vào tới hoàng cấp thập giai khủng bố trình độ, vượt qua bộ vũ kỹ này vốn cấp độ. So với công kích ở cự ly trung bình, càng có tính sát thương và áp bách hơn. Đây quả nhiên là kiếm kỹ vô cùng tốt a, Lăng Tiêu càng xem càng thích. Hỏa Vương nói không sai a, bộ kiếm kỹ này, quả nhiên phi thường thích hợp ta. Khí phách 10 phần, hơn nữa lại là kiếm kỹ, thoạt nhìn mạo hiểm lần này là tuyệt đối đáng giá. Lăng Tiêu đem Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm nội dung đại khái qua một lần, cũng không dài, nhưng mỗi một câu tựa hồ đều là tinh túy. Ngộ tính người bình thường thật đúng là hiểu không được, tuyệt vời nhất là Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm có thể căn cứ vào đặc điểm của bản thân mà biến hóa. Tỷ như Hàng Long kiếm khí, có thể bám vào thuộc tính bất đồng. Trong cơ thể Lăng Tiêu có Thái Cổ Địa Ngục Long, Thái Cổ Tự Nhiên Long, Thái Cổ Ngũ Hành Long. Ba con Thái Cổ Thần Long này đều có thể hóa thành Hàng Long kiếm khí. Phát hành các cuộc tấn công hoàn toàn khác nhau, mặt khác còn có huyết mạch lực của Thái Cổ Hoàng Kim Long Vương, cũng có thể chuyển hóa công kích. Tuy rằng không mạnh bằng công kích của Thần Long, nhưng so với người bình thường sử dụng Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm, đương nhiên cường đại hơn rất nhiều. Đây là Hàng Long kiếm khí. Lại nói đến cận chiến, Lăng Tiêu bất kể là tốc độ hay là thân thể cùng thế hệ đều là đứng đầu. Phối hợp với Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm, muốn liên kích cũng là một việc phi thường dễ dàng. Nếu phối hợp sử dụng với Thập Nhị Thần Quyết, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, đồ chơi này, quả thực chính là Donnie đóng giày cho hắn. Kỳ thật Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm này chính là do Gia Gia Ngươi Hồng Thất sáng chế. Một bên Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên nói, tuổi của Gia Gia Ngươi, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của ngươi lớn hơn nhiều. Hắn từng ở tu vi trên diện rộng giảm xuống, trên đường chạy trối chết. Đối mặt với công kích của Long tộc, lấy đại ý chí, đại nghị lực thi triển Hàng Long 23 kiếm. Đánh chết Long Duệ, Hoàng Kim Đế một đời kia đi ngang qua nhìn thấy, liền đem bộ kiếm quyết này ghi nhớ, hơn nữa phát dương quang đại. Chuyện này, trước kia ngay cả chúng ta cũng không biết, chỉ là từ trên điển tịch xem qua một ít ghi chép. Nói Tiên Đế chưa kế vị thời điểm, ở bên ngoài du lịch, một ngày thấy cường giả quyết đấu, lĩnh ngộ Hàng Long 23 kiếm. Sau đó Gia Gia Ngươi cũng nhắc tới chuyện này, còn nở nụ cười, nói mình tùy ý thi triển ra kiếm kỹ. Không ngờ lại trở thành bảo bối của Hoàng Kim Thành, lão gia hỏa này lợi hại như vậy, lúc trước sao không truyền thụ võ học cho ta. Lăng Tiêu tức giận nói, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ xấu hổ cười cười. Thanh Liên kiếm nữ nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu tâm tình của hắn khi đó. Hắn vốn đã sớm thành phế nhân, tâm như cho tàn. Chỉ muốn nuôi dưỡng ngươi trưởng thành mà thôi, thậm chí không muốn ngươi tập võ. Về sau nếu không có ngươi kích thích, hắn cũng không thể cố lấy dũng khí đến một lần nữa tu luyện a. Nhưng dù vậy, hắn không phải cũng cho ngươi thứ khiến ngươi cả đời này đều kiêu ngạo sao? Lăng Tiêu nghĩ tới võ hồn bá thiên, cũng chính là lúc ban đầu Sơn Hà Vũ Hồn, đúng là Hồng Thất trong lúc vô tình đưa cho hắn. Đến tột cùng là vô tình hay là có tâm, hiện tại rất khó nói rõ ràng. Bất quá hắn quả thật không có tư cách đi oán giận lão nhân gia. Nếu không có lão nhân gia cho hắn vật này, hắn cũng không có khả năng bay ra cái kia thâm sơn cùng cốc, lấy được thành tựu hôm nay a. Được rồi, không nói nữa, ta trước tiên đem Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm tu luyện thành công đi. Lăng Tiêu là một người không chịu ngồi yên, chuyến đi này chính là vì Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm. Nếu đã chiếm được, vậy phải kiên định tu luyện mới được. Hàng Long 23 kiếm, tự nhiên có 23 thức. Phía trước 9 thức đều là nhằm vào địch nhân Long Duệ công kích mà hình thành, cho nên rất có tính nhắm vào. Phía sau 14 thức thuộc về thăng hoa, tương đối đặc thù, hơn nữa cũng càng thêm cao minh. Thậm chí hấp thu đặc điểm công kích của Long Duệ, thức thứ nhất là đâm long nhãn, thức thứ hai là hủy long giác, thức thứ ba là phá long lân, thức thứ tư là mặc da rồng, thức thứ năm là áp long cốt, thức thứ sáu là rút gân rồng, thức thứ bảy là thịt rồng vụn, thức thứ tám là diệt long tạng, thức thứ chín là sát long duệ. 9 thức phía trước và 14 thức phía sau cũng là phân tới tu luyện. Chỉ có đem phía trước 9 thức thông hiểu đạo lý, mới có thể hiểu rõ phía sau 14 thức chân lý. Thời gian tu luyện kế tiếp tương đối đơn giản, tuy rằng Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm tu luyện cực kỳ khó khăn. Dư Bưu nhận được Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm trọn vẹn một năm, mới lĩnh ngộ thức thứ nhất. Uy lực cũng đã khủng bố như vậy, đủ thấy tu luyện này có bao nhiêu khó khăn, bất quá Lăng Tiêu vĩnh viễn là người khiến khó khăn đều cảm thấy đau đầu. Dư Bưu mất một năm lĩnh ngộ thức thứ nhất đâm long nhãn. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 10 phút liền lĩnh ngộ. Chuyện này bị Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ nhìn thấy, quả thực kinh vi thiên nhân a. Này mẹ nó tuyệt đối không phải phàm nhân, nếu không làm sao có thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy a. Tuy rằng nói chỉ là vừa mới nhập môn, có thể 10 phút thời gian nhập môn, phỏng chừng Hoàng Kim Đế Đô không làm được, loại thiên tài này, khó trách Hồng Thất giới thiệu cho hai người bọn họ làm quen. Bọn họ vốn cho rằng Hồng Thất muốn bọn họ bảo vệ Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ hoàn toàn ngược lại a. Ý của Hồng Thất là để cho bọn họ đi theo Lăng Tiêu, từ đó dính dáng. Thức thứ nhất sau khi tu luyện thứ Long Nhãn thành công, Lăng Tiêu tiếp tục tu luyện thức thứ hai, lần này so với thức thứ nhất lĩnh ngộ tốc độ còn nhanh hơn. Không ngờ chỉ dùng 8 phút, có lẽ là bởi vì vạn biến bất ly kỳ tông quan hệ đi. Cứ như vậy, vẻn vẹn không tới 1 giờ, Lăng Tiêu dĩ nhiên liền đem phía trước 9 thức hoàn toàn lĩnh ngộ. Kế tiếp hắn phải làm, chính là đem phía trước 9 thức nắm giữ tốt. Tu luyện tới hóa cảnh, như vậy, uy lực cũng đã có thể đạt tới trình độ vũ kỹ hoàng cấp cửu giai cao cấp. Lại về sau, hắn tạm thời còn không có biện pháp tu luyện. Nói cho cùng, vẫn là tu vi không đủ, ngộ tính đến, tu vi không đủ, mạnh mẽ tu luyện, sẽ chỉ làm chính mình bị thương. Tối thiểu cũng phải tu vi của hắn tăng lên tới thiên đan cảnh, mới có thể tu luyện phía sau 14 thức. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu cũng đã thỏa mãn. Hàng Long nhị thập tam kiếm mỗi một thức, tên nghe rất đơn giản. Nhưng đầy sự khôn ngoan, bởi vì là trong chiến đấu sáng tạo ra kiếm kỹ, cho nên càng thiên về thực dụng. Tuy rằng tràng diện đồ sộ, nhưng trên thực tế chiêu thức đều rất đơn giản trực tiếp. Không có động tác hoa lý hồ tiêu, đây cũng chính là phương thức chiến đấu mà hắn thích, đủ trực tiếp, đủ khí phách, không cần quanh co lòng vòng, cố gắng đạt tới lực sát thương mạnh nhất mà không quan tâm hình thức. Như vậy trong chiến đấu có thể ít phạm nhiều sai lầm, tiết kiệm càng nhiều chân nguyên cùng thể lực. Chương 4242, còn lại đỉnh thiên âm hiểm kế hoạch. Thiếu chủ A, người nói ông trời tại sao lại sáng tạo ra ngươi như vậy một cái quái vật đến. Có ngươi ở đây, ta cũng có chút không có mặt mũi sống sót A. Hàng Long nhị thập tam kiếm phía trước 9 thức, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ thức thứ nhất, ngươi hay lắm, cửu thức đã học được toàn bộ rồi. Xích Hỏa lão tổ cảm khái nói, cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, chân chính muốn cho 9 thức này phát huy hiệu quả, còn phải là hỏa hầu đạt tới tiểu thành cảnh giới. Cho nên, nhất định phải để cho đám gia hỏa dư ra tới tìm ta gây phiền toái. Lăng Tiêu cười nói, thiếu chủ A, người khác đều ngại phiền toái, ngươi ngược lại ngại phiền toái không đủ nhiều A. Xích Hỏa lão tổ cười khổ nói, không có biện pháp, phương thức tu luyện của ta chính là chiến đấu. Chiến đấu liên tục, vô luận tu vi, cường độ thân thể hay là vũ kỹ, đều cần không ngừng chiến đấu mới có thể chân chính tu luyện thành công. Lăng Tiêu nhếch miệng nói, hơn nữa, hắn cũng thích chiến đấu, cho nên hắn thích hợp với nghề võ giả này, cái thế giới hỗn loạn này, cũng thích hợp với hắn. Ta xem không cần thiếu chủ ngươi đi tìm phiền toái, sẽ có người tới tìm ngươi phiền toái. Tuy rằng cao tầng dư gia nghiêm lệnh không được trêu chọc ngươi, nhưng lại không giải thích vì sao, tính cách của những người trẻ tuổi đó, tuyệt đối không có khả năng sẽ tuân thủ lệnh cấm này. Nếu như thiếu chủ ngươi lại kiêu ngạo một chút, vậy tự nhiên chuyện phiền toái này cũng sẽ nước chảy thành sông. Thanh Liên kiếm nữ cười nói cũng đúng, nhưng tôi cũng phải ra ngoài đi dạo, cho bọn họ cơ hội gây phiền toái. Lăng Tiêu cười cười, đứng lên, chuẩn bị uống ngụm trà rồi đi ra ngoài kiếm chuyện. Hắn sớm muộn cùng dư gia sẽ có một trận chiến, cho nên hiện tại nhiều giết chết mấy dư gia thiên tài, đối với sau đó chiến đấu là càng có lợi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó trong nhà lớn dư gia, sắc mặt Dư Đỉnh Thiên âm trầm nhìn mọi người trong phòng. Con trai hắn Dư Thần bị Lăng Tiêu giết, Dư Phong lại bị Lăng Tiêu hủy diệt thân thể. Hiện tại chỉ có thể nằm ở trong đĩa bồi dưỡng sống tạm. Cao tầng bảo hắn buông tha đi trêu chọc Lăng Tiêu. Hắn không làm được, các ngươi nói đi, có biện pháp gì có thể làm cho Lăng Tiêu kia tự mình muốn chết. Dư Đỉnh Thiên lạnh lùng nói, ngồi trong phòng này, đều là người của một mạch bọn họ. Bao gồm cả Dư Loan, cho nên hắn cũng không sợ có ai sẽ đi tiết lộ bí mật. Tam gia chủ, ta có một biện pháp, một người phía dưới đột nhiên nói. Nói đi, Dư Đỉnh Thiên lạnh lùng nói, chỉ cần biện pháp của ngươi có hiệu quả, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Kỳ thật cũng không có gì, gia gia chúng ta không phải có một cấm địa sao, nơi đó coi như là dư gia đệ tử tiến vào, cũng phải bị đánh gãy chân đến trừng phạt. Vậy Lăng Tiêu khẳng định không biết, đến lúc đó chúng ta chỉ cần như thế là có thể thành công. Người nọ nói một phen, nghe được tất cả mọi người là liên tục like. Mẹ nó đủ âm hiểm, chỉ cần Lăng Tiêu tiến vào cấm địa, coi như là phá thiên ma vương cùng hướng thiên ma vương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Mặc dù không thể giết chết, cũng phải để Lăng Tiêu chịu chút đau khổ. Tối thiểu cùng hắn nhi tử Dư Phong giống nhau, hủy diệt thân thể. Tốt, ngươi đây là biện pháp tốt, nhưng như thế nào mới có thể lừa Lăng Tiêu tiến vào như cấm địa đây? Dư Đỉnh Thiên hỏi, chuyện này giao cho ta đi. Dư Loan thản nhiên cười nói, được, giao cho ngươi. Uống trà một lúc, nghỉ ngơi một lát, cảm giác thể lực khôi phục không kém nhiều lắm. Lăng Tiêu liền nhấc chân muốn đi ra ngoài, bất quá bởi vì có chuyện người bịt mặt áo đen kia, Lăng Tiêu hiện tại tương đối cảnh giác. Trực tiếp để Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ ở trong Đông Thắng Hoàng giới. Cứ như vậy, vạn nhất có nguy hiểm gì phát sinh, hai vị cao thủ có thể kịp thời hỗ trợ. Sau khi ra cửa, hắn liền nhìn thấy gần chỗ ở của mình có mấy bóng người lén lút. những người này nhìn thấy hắn đi ra, nhao nhao tránh đi. Giống như là tránh né ôn dịch, thoạt nhìn, lúc trước đánh bại Dư Phong trận chiến kia, thật đúng là đem hắn sức chiến đấu cho bại lộ. Cho nên so với Dư Phong yếu người, cũng không dám tới tìm hắn phiền toái. Tối thiểu, một mình mà nói, không ai dám tới. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Lăng Tiêu bên cạnh có Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ hai đại cường giả. Thực lực của bọn họ, so với Dư Vấn Thiên còn mạnh hơn. Ai dám trêu chọc, trừ phi là hai vị cường giả cấp bậc ma vương ra mặt. Nếu không Lăng Tiêu ở Dư gia này, có thể hoành hành vô kỵ. Đương nhiên, sợ hãi là sợ hãi. Càng sợ hãi, bọn họ lại càng chán ghét, càng thù hận. Hận không thể giết Lăng Tiêu, để bảo vệ tôn nghiêm của Dư gia. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn đám người này một cái, đều là chút có tà tâm, không có tạc đảm phế vật. Đều cho các người cơ hội tới giết ta, các người vậy mà còn không dám lên. Đồ vô dụng, hả? Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm nhanh chóng đánh úp lại. Thân hình Lăng Tiêu lóe lên, biến mất tại chỗ, nơi vừa rồi đứng, hạ xuống ít nhất 4 đạo công kích. Đánh cho bậc thang đều vỡ vụn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản không có người địa phương, xuất hiện 4 cái che mặt cường giả. Từ lúc nào mà Dư gia đột nhiên có nhiều cường giả như vậy? Tuy rằng 4 người này tu vi đều chỉ có thiên đan cảnh hậu kỳ, nhưng luận sức chiến đấu, không hề thua kém Dư Phong A. Tất cả đều là những tay lão luyện có kinh nghiệm, mấy vị là ai, giấu đầu lộ diện, chẳng lẽ sợ lớn lên quá xấu dọa người sao? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhàn nhạt cười nói, đối phương rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Trải qua cùng Dư Bưu một trận chiến về sau, hắn không riêng gì chiếm được hàng long 23 kiếm. Mấu chốt nhất chính là tu vi hải năng lượng đã tăng lên tới 10 thành. Đang cần một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa để thăng cấp đây. Buồn ngủ, liền có người đến đưa gối cho hắn. Hắn rất cao hứng, 4 người đeo mặt nạ căn bản không nói nhảm, trực tiếp liền giết về phía Lăng Tiêu, từ 4 phương hướng bất đồng cho Lăng Tiêu áp lực cực lớn. Không nói nhảm liền ra tay, xem ra các ngươi là Dư gia bộ đội bí mật a. Bất quá vì giết ta liền tùy tiện ra tay, thật không sợ đem lực lượng bí mật của các ngươi công bố cho mọi người sao? Lăng Tiêu vừa nói, vừa tránh né, bởi vì không quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương. Vì vậy, anh ấy sẽ phải xem xét tình hình trước. Dù sao tốc độ của hắn cũng đủ nhanh, cho dù là bị 4 người liên thủ công kích, vẫn tránh né thành thạo. Đương nhiên, cũng không thể không khen ngợi một câu, 4 người này liên thủ, thật sự làm cho hắn có một loại tâm tính không thể khinh thường. Hắn nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Hơn nữa còn xuất ra xích kim kiếm, định tôi luyện một chút hàng long nhị thập tam kiếm, kiểu chói mắt, một đạo kiếm khí xé gió mà đi, hồ tác thần long giống như kiếm khí, vội vã đến một trong số họ, nhưng bởi vì chỉ là nhập môn hỏa hầu, lực công kích là phi thường yếu. Người nọ tiện tay ngăn lại, liền ngăn lại, nhưng dù vậy, ngăn trở một kích này, cũng làm cho người nọ ngừng công kích, không thể không điều chỉnh hô hấp. Hiển nhiên là khí huyết có chút loạn, thú vị hàng long nhị thập tam kiếm, vẻn vẹn nhập môn hỏa hầu liền có uy lực lớn như vậy. Một khi tiến vào tiểu thành, vậy thì càng mạnh hơn. Kết quả là, hắn nhiều lần sử dụng phía trước chín thức tiến hành chiến đấu. Không ngừng tích lũy kinh nghiệm, 4 người đối diện cũng điên cuồng công kích, 5 đạo thân ảnh từ trên trời đánh tới dưới đất, từ dưới đất đánh tới trên trời. Thậm chí rơi vào trong hồ nước, còn đang chém giết. Bất chi bất giác, trên người Lăng Tiêu có thêm rất nhiều vết thương thật nhỏ. Chương 4243, lập lòe thánh quang hổ. Tuy rằng thân thể Lăng Tiêu rất cường hãn, nhưng những người này đều không phải cao thủ bình thường, hơn nữa binh khí trong tay cũng rất cường hãn. Bị thương là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ chút thương tích này, cùng mũi đốt một cái không kém nhiều lắm, thật sự ý nghĩa không lớn. Đối phương cũng bôi độc, nhưng độc tố đối với Lăng Tiêu căn bản không có ý nghĩa a. Hoàn toàn chuyển hóa thành dinh dưỡng của địa ngục cửu đầu xà. Sau một phen loạn chiến, 5 người đột nhiên đều ngừng lại. 4 người đối diện thở hồng hộc, mà Lăng Tiêu vẫn như cũ treo ý cười nhàn nhạt, luận thể lực, luận chân nguyên, hắn đều cường đại hơn đối phương rất nhiều. Cho nên cho dù là một chọi 4, hắn vẫn chiếm cứ ưu thế. Rút lui, 4 người kia thấy nửa ngày không bắt được Lăng Tiêu, vì thế muốn rút lui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi cho rằng nơi này là nhà của các ngươi sao? Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Chết hết đi, hàng long nhị thập tam kiếm chi tứ long kiếm khí, 4 đạo kiếm khí đột nhiên xé gió mà đi, hóa thành bộ dáng của 4 con thái cổ địa ngục long. Liền đây là nửa ngày chiến đấu, đã để Lăng Tiêu hàng long 23 kiếm phía trước chín thức toàn bộ thăng cấp thành tiểu thành hỏa hầu. Uy lực tăng vọt, cũng đến lúc thu hoạch đầu người rồi, 4 thanh thần long kiếm khí giết qua, 3 người bọn họ bị kiếm khí đâm thủng, coi như thân thể nổ tung, nội đan cùng thân thể đồng thời vỡ vụn. Bất quá có một người không biết dùng linh phù gì, thân hình trong nháy mắt vọt ra khoảng cách mấy trăm mét. Mạnh mẽ tránh được công kích của Lăng Tiêu. Hừ, hôm nay không thể không giết ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thu hồi xích kim kiếm, chân đạp tia chớp màu đỏ, đuổi theo. Người nọ liều mạng chạy trốn, cứ cách một đoạn lại sử dụng linh phù một lần. Giống như linh phù này không cần tiền vậy, thiếu chủ, cảm giác như là cố ý dụ dỗ ngươi mắc câu vậy. Thanh Liên kiếm nữ ở trong Đông Thắng Hoàng giới nói ra. Ta biết, vậy thì càng phải đi, Lăng Tiêu đi ra chính là vì tìm phiền toái. Nếu đối phương muốn dụ dỗ hắn mắc câu, vậy hắn dứt khoát cắn mồi câu này là được. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người thiết lập cạm bẫy này là ai. Đối phương đến tột cùng có mục đích gì, mà lúc này, nơi Lăng Tiêu ở, Dư Loan từ trong bóng tối đi ra. Sắc mặt không tốt lắm, Âm Trác lẩm bẩm, khá lắm, không nghĩ tới lại đả thương ba ám ma vệ. Bất quá cũng may kế hoạch vẫn thành công, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi tiến vào trong cấm địa. Vậy là xong rồi, cho dù là ma tử, cũng không giữ được ngươi. Hắn lập tức lấy ra một tấm linh phù bóp nát, Trần Nham, bên này đã giải quyết xong rồi, phần còn lại giao cho cậu. Ngươi chính là người bảo vệ cấm địa của Dư gia, tuy rằng không họ Dư, nhưng rất được gia chủ coi trọng. Nếu có ai xâm nhập vào cấm địa, thì đừng để cho hắn còn sống mà ra. Nói xong, Dư Loan lạnh lùng cười, cũng đuổi theo. Lăng Tiêu một đường này đều có thể cảm giác được có người nhìn trộm hắn. Rõ ràng đây là một âm mưu, ai đó sẽ đưa anh ta vào một nơi nào đó. Nhưng đến tột cùng muốn đối phó hắn như thế nào, hắn thật đúng là có chút hoang mang đây. Bất quá, âm mưu lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại thực lực cường đại. Hắn vẫn luôn tin tưởng điểm này. Người phía trước đột nhiên chui vào trong một cánh cửa lớn. Lăng Tiêu không chút suy nghĩ liền vọt vào, trong nháy mắt đi vào, cửa lớn đột nhiên đóng lại. Hoàn cảnh trước mắt đều đã xảy ra biến hóa, xung quanh không còn là những tòa nhà nhân tạo, mà là biến thành một mảnh hoàn cảnh thanh u, chỉ là người áo đen kia, không thấy. Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên vẻ trào phúng, đây là nơi các bạn muốn tôi đến, nhiều nhất cũng chỉ là cấm địa của Dư gia mà thôi. Nếu đã đến, ta đương nhiên không thể chịu thiệt, trong cấm địa, chắc hẳn có bí mật gì đó. Hống, một hồi tiếng gào thét đột nhiên truyền đến, giống như tiếng động của một con thú dữ nào đó. Lăng Tiêu không khỏi mừng rỡ, yêu thú nuôi dưỡng trong cấm địa nhất định không phải phàm phẩm. Hắn thả người mà đi, ước chừng hơn 10 phút sau, liền thấy được một đầu hung mãnh yêu thú bị dùng to lớn dây xích kim loại buộc lấy. Kim loại đó hẳn là một loại hợp kim đặc chế nào đó. Rắn chắc phi thường, yêu thú dĩ nhiên là một tồn tại khủng bố toái đan cảnh cửu trọng. Ngoại hình mặc dù là bộ dáng của hổ, nhưng da lông trắng noãn lóng lánh, giống như một viên kim cương lấp lánh. Hai vị, nhận ra đây là cái gì không? Lăng Tiêu hỏi, lấp lánh thánh quang hổ. Thanh Liên kiếm nữ hồi đáp, đây chính là thứ tốt ra, tu ma giả cũng phải chú ý âm dương cân bằng. Cho nên sẽ chăn nuôi loại thánh quang hổ lóng lánh này để tu luyện. Xem ra, con mãnh hổ này được nuôi dưỡng đã có vài năm. Tiếp cận thời kỳ năng lượng viên mãn nhất. Cái này mỗi ngày ăn hẳn là đều là Dư gia cung cấp thượng đẳng quang hệ năng lượng tinh thạch. Nếu không, không có khả năng trưởng thành như vậy. Chậc, nghe được Thanh Liên kiếm nữ giải thích, Lăng Tiêu nhịn không được bắt đầu chảy nước miếng. Đồ tốt như vậy, không biết mình hưởng thụ sẽ như thế nào. Ngươi nếu như đem này lóng lánh thánh quang hổ cho hưởng dụng, chỉ sợ Dư gia thật sự sẽ đối với ngươi hận thấu xương. Tuyệt đối sẽ giết ngươi. Xích Hỏa lão tổ cười nói, vậy thì càng phải hưởng thụ. Là bọn họ nhất định phải dẫn ta vào trong cấm địa này, không chiếm chút tiện nghi lại đi ra ngoài, đây chẳng phải là quá không xứng với nhiệt tình của những người này sao? Lăng Tiêu cười nói, làm phiền hai vị, đem tên này trước giúp ta diệt đi. Hắn khẳng định đánh không lại toái đan cảnh cửu trọng lóng lánh thánh quang hổ. Nhưng Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ có thể a? Ngươi nghĩ kỹ rồi, chúng ta liền dám làm. Xích Hỏa lão tổ nói ra, không có gì không dám, Kiều Kiều tỷ bên kia cơ bản đã kết thúc. Ta cũng nói cho Kiều Kiều tỷ có thể giả bộ bị ma tôn tiêu diệt linh hồn trước. Một lần đoạt giải nhất trong cuộc tranh đoạt người thừa kế ma tôn, như vậy, có thể tiếp nhận ma đế tự mình chỉ điểm. Cho nên chúng ta có ở đây hay không không quan trọng. Cùng lắm thì giết chết con hổ này, chúng ta chạy trốn là được. Có hỏa vương ở đây, nhất định có thể thành công. Lăng Tiêu cười nói, vậy được, Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ gật gật đầu, liền bắt đầu công kích. Thánh quang hổ lóng lánh bị dây xích kim loại buộc chặt. Căn bản không thể phản kháng. Hai người không dùng bao lâu thời gian, liền đem lóng lánh thánh quang hổ giết chết. Xin lỗi, cho dù chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ bị người của Dư gia giết chết. Cho nên, đừng trách chúng ta, trong tay cầm tinh hạch yêu thú lóng lánh thánh quang hổ. thứ này chính là một trong những mấu chốt tu luyện 12 thần thú quyết. Đặt nó lên trước, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lóng lánh thánh quang hổ sau khi chết phóng thích năng lượng. Đại lượng quang mang không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Một bên trùng kích tu vi bích chướng của hắn, một bên rèn luyện thân thể hắn. Đây đối với hắn mà nói, đều là thuốc bổ vô cùng tốt. Ước chừng một giờ sau, Lăng Tiêu cảm giác được tu vi đã có dấu hiệu đột phá. Đương nhiên, lóng lánh trụ quang hổ năng lượng quá mạnh, hắn không có khả năng thoáng cái hấp thu. Đại lượng năng lượng đều hóa thành tiềm năng, dung nhập vào trong tế bào tiềm năng của hắn. Nó được lưu trữ, sau này thời điểm chiến đấu, tự nhiên sẽ chậm rãi phóng thích. Lăng Tiêu, anh làm gì vậy? Vừa lúc đó, Trần Nham chạy tới, giận không kềm được nhìn Lăng Tiêu, rít gào nói. Chương 4244, các ngươi cấm địa, thật hảo. Các ngươi rốt cục đã tới a, ta chờ đến đều có chút không kiên nhẫn. Nói đi, lừa ta vào trong cấm địa này, đến tột cùng là vì cái gì? Lăng Tiêu nhìn Trần Nham, tuy rằng không biết người này, nhưng nhìn biểu tình cùng phản ứng của đối phương, liền biết nhất định là cùng một nhóm người thiết kế hãm hại hắn. Cái gì gọi là ta lừa ngươi? Trần Nham ngây ngẩn cả người, bất giả bộ qua loa, không phải ngươi gạt ta vào, làm sao biết ta ở chỗ này? Ngươi chính là thủ hộ của cấm địa này, thả người ngoài tiến vào cấm địa, còn giết thánh quang hổ lóng lánh được nuôi dưỡng trong cấm địa. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao chịu nổi trách nhiệm này? Lăng Tiêu châm chọc nói, cái gì? Khoảnh khắc đó, Trần Nham cảm thấy trời sắp sập xuống. Ngươi lại giết kỳ nhân thiếu chủ nuôi dưỡng lóng lánh thánh quang hổ. Trần Nham nhìn về phía lóng lánh thánh quang hổ, nơi đó đâu còn có một chút đồ đạc, ngay cả dây xích kim loại tựa hồ cũng bị Lăng Tiêu thu thập sạch sẽ. Chỉ có vết máu nhàn nhạt trên mặt đất lên án tội nghiệp của Lăng Tiêu. Chính xác mà nói, là chúng ta giết. Xích Hỏa lão tổ cười lạnh nói, được rồi, xem ngươi bây giờ như vậy, hẳn là cũng không có tâm tình tới quản chúng ta đi, ngươi liền chậm rãi ở chỗ này nghĩ biện pháp xử lý vấn đề đi. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu đứng lên, tu vi của hắn, rốt cục đột phá, tấn thăng tới địa đan cảnh hậu kỳ. Tuy rằng tu vi chỉ tiến triển một bước nhỏ, nhưng thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Đứng lại, các ngươi không thể đi, Trần Nham giống giận nhào tới, lại bị Xích Hỏa lão tổ một cái tát cho đánh bay ra ngoài, đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chính ngươi tìm đường chết, không trách được chúng ta. Không nhìn Trần Nham một cái, ba người trực tiếp đi về phía cấm địa. Trên nửa đường, Lăng Tiêu để Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ lại một lần nữa tiến vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Nếu hai người này ở bên cạnh, đám quỷ nhát gan dư ra nhất định là không dám ra tay đối phó hắn. Điều đó đối với hắn mà nói, sẽ không có ý nghĩa. Tuy rằng đã thăng cấp tới địa đan cảnh hậu kỳ, nhưng hắn còn cần tiếp tục tăng lên tu vi, tiếp tục cường hóa thân thể, tiếp tục tôi luyện vũ kỹ. Tất cả những thứ này đều cần chiến đấu, chỉ là tiểu thành hỏa hầu hàng long nhị thập tam kiếm còn chưa đủ. Nhất định phải mạnh hơn mới được, còn có giả thiên đại thủ ấn cũng phải luyện a, cái kia đồng dạng chỉ là đạt tới tiểu thành hỏa hầu mà thôi. Đến cửa cấm địa thời điểm, Lăng Tiêu liền thấy được một đống lớn người vây ở nơi đó. Trong đó dĩ nhiên có Dư Trung Hòa Dư Loan, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia lạnh như băng. Quả nhiên là đám người này dở trò quỷ, Dư Trung này thật sự là rất biết tìm chết a. Còn có Dư Loan, ngươi là cảm thấy Dư Phong bị hủy thân thể, cho nên cũng dự định cùng huynh đệ của ngươi sao? Được rồi, lão tử thành toàn ngươi. Lăng tiên sinh, đây chính là ngươi không đúng a. Dư gia chúng ta tiếp đãi ngươi không chu đáo sao? Cấp cao đã nói không nên đi quấy rầy thanh tu của ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại càng ngày càng càn rỡ, lúc này đây, cư nhiên tiến vào cấm địa của Dư gia chúng ta. Cho dù ta muốn giúp ngươi, cũng không có cách nào giúp. Dư Loan thở dài nói. Hắn bây giờ là không biết Lăng Tiêu ở bên trong làm những gì, cho nên còn rất bình tĩnh dựa theo kế hoạch làm việc. Chờ hắn biết Lăng Tiêu ở bên trong làm những gì, phỏng chừng cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Dư Loan chỉ là lời dạo đầu, người chung quanh cũng ồn ào theo. Đúng vậy, cái này Lăng Tiêu vẫn luôn rất cuồng vọng, nhiều lần giết ta Dư gia võ giả. Không ai trong chúng tôi nói gì cả, không nghĩ tới hắn được voi đòi tiên, cũng dám tiến vào cấm địa của Dư gia chúng ta. Đây quả thực là to gan lớn mật. Ngay cả chúng ta cũng không thể dễ dàng tiến vào. Nói rất đúng, coi như ngươi Lăng Tiêu bối cảnh rất lớn, là Hoàng Kim Thành đại nhân vật hài tử, nhưng cũng không thể khi dễ người như vậy. Nam nhân Dư gia chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Lần này nếu không phải chúng ta phát hiện kịp thời, thật không biết lần sau ngươi còn có thể làm ra chuyện gì. Đúng, lần này là xâm nhập cấm địa, lần sau nên ám sát gia chủ chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Giết hắn, cho dù không giết cũng phải giam cầm hắn, tuyệt đối không thể để mặc hắn làm sằng làm bậy. Nghe mọi người ngươi một câu ta một câu thuộc lời thoại, Lăng Tiêu liền cảm thấy buồn cười. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Lão tử chính là đi cấm địa của các ngươi có thể nhỏ như thế nào đi? Tới giết ta đi, đừng chỉ nói không luyện a. Dư Loan, là ngươi ra tay. Dư Trung, hay là ngươi ra tay? Muốn ra tay với ta, kỳ thật không cần chỉnh nhiều kiểu như vậy. Làm gì a, còn tốn nhiều công sức dụ dỗ ta tiến vào cấm địa. Đem ba cái mạng đều đặt lên, có đáng không? Nếu không sao lại nói các ngươi ngu xuẩn đây? Ta cũng không phải nhằm vào ai, các vị ở đây đều là rác rưởi. Nếu như không phải rác rưởi, cũng không nghĩ ra kế sách như heo này. Lăng Tiêu nhìn một chút, trong đám người, Dư Loan tu vi cao nhất, mặt khác còn có hai võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ hơn 50 tuổi. Phỏng chừng năng lực thực chiến cũng không thua kém Dư Loan. Trong hai người này, khí tức của một người trong đó rất giống với hắc y nhân đánh lén hắn lúc trước. Hắn tin chắc chính là cùng một người, cho nên nói, đám người này thật đúng là rác rưởi. Cho dù cùng tiến lên, cũng không thể là đối thủ của hắn. Phỏng chừng Dư Loan vốn dựa vào Trần Nham, Trần Nham là cường giả đan chi cực cảnh, nhưng bị Xích Hỏa lão tổ tát cho hôn mê bất tỉnh. Muốn tỉnh lại, phỏng chừng thật sự là không nhanh như vậy. Nhìn xem tên này kiêu ngạo cỡ nào, quả thực chính là coi trời bằng vung. Dư Loan không nghĩ tới Lăng Tiêu đã đến lúc này, cư nhiên còn kiêu ngạo như thế. Hắn lúc này, kỳ thật cũng có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Hắn không thể đi, nếu hắn đi, đám rác rưởi này sẽ tan thành chim thú. Nhưng trong lòng Dư Loan vô cùng buồn bực, vì sao đến bây giờ Trần Nham vẫn chưa xuất hiện. Dư Loan, cậu đang đợi Trần Nham phải không? Không cần phải đợi, Trần Nham đang ngủ ở đó. Lăng Tiêu châm chọc nói người dù sao cũng là một thiên đan cảnh viên mãn võ giả. Thật vất vả thiết kế một cái bẫy như vậy để cho ta chui vào bên trong. Hôm nay không chuẩn bị làm gì sao? Không dám làm, ta đây có thể đi rồi à? Dù sao hôm nay ta cũng thu hoạch không nhỏ, tâm tình rất tốt. Hắn chiếm được tinh hạch yêu thú lóng lánh thánh quang hổ, còn có một thân năng lượng yêu thú. Vô luận là đối với tu vi, thân thể hay là vũ kỹ, đều có trợ giúp rất lớn. Hắn không tham lam, có chút thỏa mãn. Đương nhiên, nếu đám người này không nguyện ý thả hắn rời đi. Đánh một trận cũng được, vừa vặn tôi luyện một chút hàng long nhị thập tam kiếm. Tự tiện xông vào cấm địa của Dư gia chúng ta, còn muốn dễ dàng rời đi như vậy sao? Ngươi có phải cảm thấy Dư gia chúng ta thật sự không còn ai không? Dư Loan hít sâu một hơi, đi ra ngoài, đi theo phía sau hắn, còn có hai võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ. Ba người thành thế rằng co, chuẩn bị phát động công kích Lăng Tiêu. Những người còn lại cũng không nhàn rỗi, toàn bộ đều ngưng tụ chân nguyên, chuẩn bị chờ chiến đấu vừa bắt đầu, liền phát động tổng tiến công với Lăng Tiêu. Bọn họ mới không quan tâm như vậy có công bằng hay không. Dù sao bọn họ cũng đánh không lại Lăng Tiêu, như vậy tự nhiên là tốt nhất, một đám người vây công, đem Lăng Tiêu giết chết cũng liền giết chết. Những người trẻ tuổi này làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Chương 4245, Thiên Cương Địa Sát Phục Ma Trận. Đối mặt với nhiều người vây quanh như vậy, Lăng Tiêu vẫn hơi có một chút áp lực. Dù sao Dư Loan tốt xấu gì cũng là tu vi thiên đan cảnh viên mãn. Những người khác cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với hắn. Nhưng áp lực thì áp lực, cuối cùng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Thực lực Lăng Tiêu hiện tại, so với một ngày trước, lại có tiến bộ rất lớn. Không riêng gì tu vi đột phá, hàng long nhị thập tam kiếm cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Hắn lúc này đây đi ra, cầu chính là chiến đấu. Hiện tại đối phương muốn công kích, trong lòng hắn vui vẻ. Bố trận, Dư Loan kiên chỉ giống lên một tiếng, ngay sau đó, đám đông tản ra. Lầm lẫn tạo thành một chiến trận quái dị, chiến trận khác với trận pháp bình thường, dựa vào sự phối hợp giữa các võ giả để hình thành. Nhưng hiệu quả cũng giống nhau. Lăng Tiêu, vì đánh bại ngươi, ta mấy ngày nay cũng là vắt hết óc. May mắn chính là, từ trong kho điển tịch của Dư gia ta, phát hiện ra Thiên Cương Địa Sát Phục Ma trận do 108 người tạo thành. Trận pháp bố trí xong, Dư Loan lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, rốt cục lộ ra nụ cười dữ tợn của mình. Hắn xem như là một trong mấy hài tử của Dư Đỉnh Thiên tương đối xảo trá. Biết một chọi một chưa chắc có thể thắng, nhưng nếu tạo thành chiến trận thì lại khác. Trận pháp tốt, Lăng Tiêu cẩn thận quan sát chiến trận này một chút, cũng không khỏi gật gật đầu. Ảo diệu của trận này, quả thật không giống với trận pháp hắn từng thấy. Hắn tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân, lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Trận chiến này, nhất định phải nghiêm túc, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương. Khí phách của Đông Thắng Thiên Kiếm phối hợp với ma khí của Đông Thắng Ma Kiếm. Lăng Tiêu lúc này, giống như một tôn thần ma hợp thể hung thần ác sát. Lăng Tiêu này, quả nhiên đáng sợ như lời đồn. Vậy thì sao, trong Thiên Cương Địa Sát Phục Ma Trận của chúng ta, hắn cũng bại. Không sai, Dư Loan sư huynh tỉ mỉ chế tạo ra chiến trận, nhất định có thể đánh bại tên cuồng vọng này. Ở bên ngoài, còn có người ở nơi đó xem náo nhiệt. Bởi vì bọn họ không thể tham gia vào chiến đấu, chỉ có thể làm dự khuyết. Vì thế trong lời nói, có nhiều trào phúng cùng nói móc Lăng Tiêu. Giết, Dư Loan vung tay lên, 108 người đồng thời giết về phía Lăng Tiêu. Nhưng chiến trận lại không có loạn, nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải tạm thời gom thành 108 người. Nhất định là đã cùng nhau huấn luyện rất lâu, Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, từ Phong Đô Ma Lâm trở về ngày đó, Dư Loan cũng đã bắt đầu loại huấn luyện này. Để có thể đối phó với hắn, mặc kệ ngươi chiến trận gì, chiếu sát không sai. Hắn cười lạnh một tiếng, cầm song kiếm trong tay, đồng thời đâm về phía hai người trong đó. Một kích này, bởi vì là thăm dò, cho nên hắn chọn hai người thực lực tương đối yếu trong chiến trận. Nhưng mà để cho hắn cảm giác được kinh ngạc chính là khoảnh khắc hai kiếm đâm ra, không ngờ đồng thời bị Dư Loan cùng một cường giả thiên đan cảnh hậu kỳ ngăn cản. Gì, Lăng Tiêu kinh ngạc kêu một tiếng, chọn mục tiêu khác lần nữa, mặc kệ hắn chọn như thế nào, không quan trọng tốc độ tấn công của hắn là bao nhiêu. Mỗi khi tấn công rơi, đối mặt đều là ba người mạnh nhất, không bao giờ có thể tấn công những kẻ yếu còn lại. Mà thời điểm đối phương công kích, lại có thể cùng nhau công kích. Lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, lực phá hoại tương đối kinh người. Trận pháp tốt ga, Lăng Tiêu cảm thán nói. Không cần ngươi khen, đây chính là trận pháp của Dư gia chúng ta, tự nhiên rất tốt. Dư Loan cười lạnh nói. Ha ha, bất quá ngươi thật cho rằng loại chiến trận này, có thể làm gì được Lăng Tiêu ta sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chiêu thức đột nhiên biến hóa, hàng long nhị thập tam kiếm, rốt cục dùng ra, các ngươi cái này chiến trận, dựa vào nhất, cũng bất quá chính là các ngươi ba cái mạnh nhất ra hỏa. Vậy ta đem các ngươi đánh bại, chiến trận này cũng tự sụp đổ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, song kiếm đâm ra, bởi vì đặc điểm của chiến trận, hắn ngược lại không cần nhắm. Chỉ cần tùy ý công kích, đều có thể trúng mục tiêu. Thức thứ nhất, song trọng đâm long nhãn, song kiếm thi triển chiêu thức giống nhau. Càng có trợ giúp độ thuần thục tăng lên. Hai con thần long xé gió mà đi, hóa thành kiếm khí sắc bén, trực tiếp đâm vào mắt Dư Loan và một người khác. Công kích thật mạnh, Dư Loan biến sắc, trong lòng phi thường khiếp sợ. Một ngày trước, lúc Lăng Tiêu cùng Dư Phong chiến đấu, dùng một chiêu kinh thiên động địa kia. Nhưng hoàn toàn khác với hôm nay, nhưng một kích hôm nay lại không hề thua kém một kích ngày đó. Đây đến tột cùng là vũ kỹ gì? Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, công kích đã đánh úp lại. Dư Loan phóng thích ra ma ảnh vũ hồn, trường thương trong tay run lên, liền nghênh đón. Chiến trận có thể mang đến cho hắn sức chiến đấu cường đại hơn, cùng với thời gian chiến đấu kéo dài hơn. Phá tiên thương, giết, ma bạo quyền, giết, huyền âm chỉ, giết, thiên cương địa sát phục ma trận có 3 điểm công kích. Đồng thời bùng nổ tại thời điểm này, giết về phía Lăng Tiêu, bùm, bùm, liên tục hai kích thích long nhãn trực tiếp đánh tan công kích của đối phương. Khiến Dư Loan và một người khác chấn động không ngừng rút lui. Bọn họ lần này lui về phía sau, toàn bộ chiến trận đều phải di chuyển theo, cuộc tấn công của một người khác cũng phải hủy bỏ, đi theo cùng nhau lùi lại. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cầm song kiếm trong tay, tiếp tục chém giết, toàn thân trên dưới, lộ ra sát khí khủng bố, thậm chí còn có chiến ý của rồng gầm thét. Hàng long 23 kiếm trước 9 thức ở trong tay hắn nhẹ nhàng vui vẻ mà thi triển ra. Thức thứ hai hủy long giác, một thức này, so với một thức trước kia uy lực lại lớn hơn một chút. Bởi vì liên kích vẫn chưa gián đoạn, đối phương không để Lăng Tiêu gặp phải nguy hiểm. Đối mặt một kích này, đám người Dư Loan chỉ có thể liên thủ ngăn cản. Ba người công kích hội tụ cùng một chỗ, nhưng dù vậy, vẫn bị một trận long ngâm chấn động lui về phía sau. Ha ha ha, sảng khoái. Phá long lân, mặc ra rồng, áp long cốt, lại là ba thức liên kích, một kích mạnh hơn một kích. Đám người Dư Loan hoàn toàn chống đỡ không nổi, liên tiếp bại lui. Tuy nói võ giả bình thường đều khá am hiểu cận chiến, nhưng đối mặt với loại công kích liên tục này của Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi bị đè, không thể phản kích, vậy sẽ luôn bị đè. Trừ phi ngươi có thể trong lúc bất chợt bộc phát ra so với Lăng Tiêu vũ kỹ cường đại hơn vũ kỹ. Nếu không, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tùy ý đối phương triển khai công kích liên tục xong, cái gọi là thiên cương địa sát phục ma trận lúc này thật sự trở nên chật vật không chịu nổi. Bất quá Dư Loan cũng không dám giải tán chiến trận này. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng nhất, nếu không có sự tồn tại của trận chiến này, liền Lăng Tiêu này liên tục mấy lần công kích, hắn căn bản đều ngăn không được. Đừng nói đến những người khác, ha ha, đây chính là chiến trận mà Tân Tân khổ sở chế tạo ra sao. Chiến trận không tệ, chỉ tiếc người chỉ huy chiến trận quá phế vật. Kế tiếp, liền để cho các ngươi xong đời đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể kiên trì được mấy chiêu? Rút gân rồng, thịt rồng vụn, a, rốt cục, tại liên kích tiến hành đến thức thứ 7 thịt rồng vụn thời điểm, một cái thiên đan cảnh hậu kỳ võ giả bị trực tiếp một kiếm đâm thủng thân thể. Đau đớn bay ngược ra ngoài, người này chính là hắc y nhân lúc trước chạy trốn. Chương 4246, tại dư gia võ đài. Sau khi một người chủ chiến ngã xuống, thiên cương địa sát phục ma trận càng trở nên vô nghĩa. Diệt long tạng, thức thứ 8 nở rộ, lại có một người bị trực tiếp xuyên thấu tâm phúc, thống khổ đến quỳ rạp trên mặt đất. Một thức cuối cùng sát long duệ, dư loan, người bại cho ta đi. Lăng tiêu song kiếm hợp bích, đồng thời thi triển ra đồng dạng một chiêu, một con rồng thần gầm thét hung mãnh lao về phía dư loan. Trong nháy mắt đó, dư loan sợ, hắn lại lựa chọn bỏ qua trận pháp. Trong khoảnh khắc, thần long nhào vào trong đám người, trong nháy mắt, mười mấy người chết thảm tại chỗ, chết đến ngay cả cặn bã cũng không còn, phải biết rằng chiêu này ngay cả võ giả viên mãn thiên đan cảnh cũng có thể trọng thương. Mà trong những người bày trận, đại đa số thậm chí chỉ là tu vi địa đan cảnh mà thôi. Làm sao chịu đựng được, thật là vô sỉ gia hỏa, ngay cả người một nhà cũng bán. Nhưng anh nghĩ như vậy là có thể trốn thoát sao? Già thiên đại thủ ấn, cho ta chấn. Trong hư không, một bàn tay lớn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp ấn dư loan lên mặt đất. Ép đến thân thể dư loan vỡ vụn, chỉ còn lại nội đan đau khổ gào thét. Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ không giết ngươi, nhưng hy vọng chuyện như vậy, không có lần sau. Nếu không, ngươi ngay cả nội đan cũng đừng nghĩ lưu lại. Nhìn dư loan đang gào thét, lăng tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, thu hồi song kiếm. Hôm nay tâm tình hắn không tệ, cho nên cũng lười đi giết đám cặn bã vô dụng kia. Người vây xem, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, lăng tiêu dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Bọn họ lợi dụng trận pháp dĩ nhiên đều không thể đem lăng tiêu đánh bại. Cuối cùng vẫn là bọn họ bại thảm như thế. Một đám phế vật, thật sự là không dậy nổi hứng thú của ta. Bất quá mấy ngày nay ta đích xác có chút ngứa tay. Nếu như ai cảm thấy mình có tư cách đánh một trận với ta, vậy thì tới đây thử xem. Chơi loại trò nhỏ này, thật sự là rất nhàm chán. Đúng rồi, võ giả đan chi cực cảnh cũng không cần tới tham gia náo nhiệt. Dưới thiên đan cảnh viên mãn, có một người tới một người. Ta lăng tiêu đều tiếp theo. Nói xong, hắn liền xé gió mà đi, trở về chỗ ở của mình. Tâm tình của hắn đích xác là không tệ. Trong chiến đấu, rõ ràng có thể trực tiếp phát hiện vấn đề vũ kỹ. Ở trong chiến đấu không ngừng tiến hành điều chỉnh, tiến hành tôi luyện cùng cải tạo. Có thể làm cho vũ kỹ trở nên càng thêm xuất sắc. Độ thuần thục cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, hắn đều là một người thích chiến đấu. Đến bây giờ cũng không thay đổi, sau này cũng sẽ không thay đổi. Có lẽ trên đời này sẽ có người không thích chiến đấu, nhưng người kia nhất định không phải là hắn. Lời lăng tiêu lưu lại, bị đám đệ tử dư gia truyền bá khắp nơi. Rất nhanh, chỉ giới hạn trong khiêu chiến của dư gia. Nhưng lại biến thành khiêu chiến toàn bộ Phong Đô Thành, thậm chí cả Phong Đô Ma Quốc. Chỉ cần là võ giả dưới đan chi cực cảnh, đều có thể. Suy nghĩ của người dư gia, kỳ thật rất dễ hiểu. Chính là tận khả năng tìm phiền toái cho lăng tiêu. Nếu như là người ngoài đánh chết lăng tiêu, như vậy dư gia bọn họ không cần gánh vác trách nhiệm. Mặt khác, cái kia lóng lánh thánh quang hổ chuyện, quả thực thiếu chút nữa tức điên dư kỳ nhân. Tuy rằng phụ thân cùng thái gia gia đều nói qua, lăng tiêu người này không thể chọc. Nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Gọi đồ hổ về cho ta. Dư kỳ nhân lạnh lùng nói với thuộc hạ. Đồ hổ, chính là đồ hổ lấy thiên đan cảnh viên mãn tu vi, mạnh mẽ đánh chết võ giả đan chi cực cảnh. Cái đồ hổ hung tàn thành tính, lạm sát người vô tội kia. Thủ hạ nghe nói như thế, sắc mặt đại biến. Đúng vậy, chính là hắn. Đồ hổ là tội phạm truy nã quan trọng của Phong Đô Ma Quốc, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể giết lăng tiêu, từ nay về sau hủy bỏ truy nã của hắn. Dư kỳ nhân lạnh lùng nói, tuy nói đồ hổ đánh chết võ giả đan chi cực cảnh, dùng phương pháp có chút vô sỉ. Nhưng chỉ cần có thể giết lăng tiêu, ai quan tâm vô sỉ hay không vô sỉ chứ? Dù sao hắn cũng chịu đủ rồi, hắn tân tân khổ sở chăn nuôi nhiều năm như vậy lóng lánh thánh quang hổ, còn chưa kịp hưởng dụng đâu, lại bị lăng tiêu đoạt trước. Khẩu khí này, đổi lại là ai cũng nhịn không nổi. Nếu như không phải không muốn phá hư đại cục, hắn thật muốn tự mình đi giết lăng tiêu. Lăng tiêu đương nhiên không biết chuyện này, lúc này hắn đang ở nhà chờ khiêu chiến tới cửa, cũng đỡ phải đi ra ngoài tìm phiền toái. Dù sao cửa lớn của dư gia, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Chuyện lần trước làm cho lòng hắn còn sợ hãi. Lăng tiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Thật sự cho rằng dư gia không còn ai sao? Chúng ta đến rồi, ngươi đừng làm rùa đen rụt đầu a. Trở lại chỗ ở, vừa mới nửa giờ thời gian, cũng đã có người tìm tới cửa. hơn nữa còn không chỉ một, hắc hắc, tới thật nhanh. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, nhấc chân muốn đi ra ngoài. Thiếu chủ, như vậy không thể được, bọn họ muốn tới khiêu chiến, nhưng ngài cũng không thể không nghỉ ngơi a. Cho nên thời gian khiêu chiến này phải do ngài định đoạt. Mặt khác, không phải chó mèo gì cũng có thể khiêu chiến, nhất định phải nghiêm khắc tuyển chọn người khiêu chiến. Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên nói, Thanh Liên tỷ tỷ nói rất đúng, như vậy đi, buổi sáng tiếp nhận khiêu chiến 1 giờ. Thử thách 1 giờ vào buổi chiều, đã lỗi thời, mặt khác, nghiêm khắc kiểm định, đem võ giả thực lực ở thiên đan cảnh hậu kỳ cùng thiên đan cảnh viên mãn lưu lại là được. Thấp hay cao, đều không cần, Lăng Tiêu vẫn tự mình hiểu lấy, hiện tại khiêu chiến võ giả đan chi cực cảnh, còn hơi sớm. Thiên đan cảnh hậu kỳ cùng thiên đan cảnh viên mãn võ giả, tương đối thích hợp hắn. Hiện tại vừa vặn buổi sáng, ta đi ra ngoài chọn người. Xích Hỏa lão tổ xung phong nhận việc nói, vậy làm phiền Xích Hỏa đại ca rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, lập tức, Xích Hỏa lão tổ ra cửa, thấy bên ngoài có mười mấy người, không ngờ đều là võ giả đan chi cực cảnh, đám lão không biết xấu hổ này, không ngờ tự mình chạy tới gây sự. Xích Hỏa lão tổ giận dữ, trực tiếp một quyền đem những người này đánh bay, nói cho các người biết. Thiên đan cảnh hậu kỳ cùng thiên đan cảnh viên mãn võ giả ưu tiên. Dưới thiên đan cảnh, trên thiên đan cảnh đại khái không phụng bồi. Lại đây nào mấy lão già, lão tử cần phải thay thiếu chủ giáo huấn các ngươi. Một đám lão gia hỏa tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cũng không có biện pháp. Thực lực thủ hạ Lăng Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ sợ trừ phi thiếu chủ tự mình ra tay, nếu không rất khó đánh bại. Bọn họ cũng chỉ có thể kẹp đuôi xám xịt rời đi. Đi tìm người có năng lực đánh bại Lăng Tiêu. Nói về chuyện đó, nơi nào đó của Dư gia, Lục Linh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bên này. Hắn tu vi không yếu, nhưng tự xưng sức chiến đấu thật sự không bằng Lăng Tiêu. Nhưng hắn muốn báo thù, trong đại hội luyện đan, hắn đã mất hết thể diện. Hết thảy đều là Lăng Tiêu tạo thành, hiện tại, cơ hội này đã tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong điều kiện của Lăng Tiêu, đối với tuổi tác cũng không có hạn chế. Chỉ nói tu vi ở thiên đan cảnh là được, vừa vặn hắn có sư bá Trần Chu, cũng là thiên đan cảnh viên mãn tu vi. Nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối mạnh hơn Dư Phong và Dư Loan. Bên kia, Dương Chiến cũng nghe được tin tức này. Hiện tại ta đã kế thừa y bát của sư tôn, nhưng khổ nỗi không tìm được phương pháp thăng cấp đan cực cảnh. Vừa vặn có thể lấy Lăng Tiêu đến luyện tập một chút. Dương Chiến cũng là đối thủ cũ của Phong Đô Ma Lâm. Võ giả cùng cấp bậc với Dư Phong, Dư Loan, nhưng Dương Chiến chính là Hồng Bào giáo đại đệ tử, là có tư cách được giáo chủ thân truyền bí pháp. So với Dư Phong và Dư Loan còn may mắn hơn. Chương 4247, Quỷ Hỏa Trần Thuyền. Còn chưa có ai tới sao? Chán quá, Lăng Tiêu len lén ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tuy rằng bên ngoài vây quanh rất nhiều người, nhưng cơ bản đều không phù hợp tiêu chuẩn của hắn. Có phải tôi đặt tiêu chuẩn quá cao? Tay thật đúng là có chút ngứa. Lăng Tiêu, cút ra đây. Rốt cục một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền đến. Một võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ, ước chừng 100 tuổi. Tuy rằng tu vi không được tốt lắm, bất quá thoạt nhìn là một tay lão luyện. Phỏng chừng phương diện vũ kỹ sẽ không yếu. Thú vị đấy, hắn trực tiếp vọt ra ngoài, nhìn về phía người nọ cười nói, ta còn chưa học được cách lăn. Ngược lại là ngươi, chỉ sợ là muốn lăn rời đi. Thiếu chủ, sao ngươi ra nhanh như vậy, ta còn chưa thẩm tra mà. Xích Hỏa lão tổ cười khổ nói, không cần thẩm tra, tên này đủ tư cách. Lăng Tiêu nói, hảo tiểu tử, thật sự là đủ cuồng vọng, nghe nói ngươi đánh bại Dư Loan và Dư Phong, hai tiểu tử kia, thật sự là quá non nớt. Vẫn là lão phu đến áp chế nhuệ khí của ngươi đi. Chiến đấu, không phải trẻ con chơi đùa với gia đình. Tu vi của ngươi không bằng lão phu, kinh nghiệm không bằng lão phu, đến tột cùng dựa vào cái gì để thắng lão phu đây? Lão giả kia cười lạnh nói, ngài là tới nói nhảm sao? Mau động thủ đi, Lăng Tiêu lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm. Lần này chỉ dùng một thanh kiếm, bởi vì không cần dùng song kiếm. Được, vốn gia chủ nói, không cho chúng ta trêu chọc ngươi. Nhưng gần đây anh cũng đi quá xa. Thậm chí ngay cả cấm địa của Dư gia ta cũng dám xông vào. Hiện tại càng là ở Dư gia ta bày xuống lôi đài. Đây rõ ràng chính là chướng mắt Dư gia ta a. Đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể giáo huấn ngươi một chút. Để cho người của Hoàng Kim Thành biết, Dư gia chúng ta cũng không thể tùy tiện khi dễ. Mẹ nó, người già nói nhảm chính là nhiều. Ngài có thể ra tay được không? Phía sau còn có người xếp hàng. Lăng Tiêu thở dài nói. Sự khinh miệt và chậm trễ này của hắn khiến đối phương tức giận dâng lên. Hào tiểu tử, đã như vậy, vậy thì chịu một kích của ta. Lão giả trăm tuổi giống giận một tiếng, trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngay từ đầu vẫn chưa ra tay, mà là lựa chọn trốn tránh. Những võ giả thế hệ trước này, tuy rằng thực lực có lẽ không tính là quá mạnh mẽ, nhưng phương thức chiến đấu vẫn có chỗ đáng khen ngợi. Thái cực nhãn của hắn đang phân tích hết thảy, bạn sẽ học được những điều hữu ích trong tay. Lão giả liên tục công ba chiêu, nhưng cũng không thể đụng tới Lăng Tiêu. Nhưng có thể thấy được quả thật kỹ xảo chiến đấu không yếu. Lại một lần nữa, Lăng Tiêu tuy rằng dựa vào tốc độ tránh được công kích, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị đụng phải. Lão giả này phán đoán rất chuẩn xác, lão tiên sinh quả nhiên lợi hại, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đi đi. Lão nhân này, hắn ngược lại không ghét, từ trên người hắn học được một ít đồ vật, hắn dự định cho lão giả một cái mặt mũi. Không cần ngươi thương hại lão phu, dùng ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Lão phu mặc dù bại, cũng cam tâm. Lão giả giống giận một tiếng, sau lưng hiện ra một bóng ma. Ma ảnh hóa thành bộ dáng cự hùng, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu cũng không hề già mồm cãi láo, Đông Thắng Thiên kiếm trong tay giương lên, một đạo kiếm khí hóa thành thái cổ địa ngục long xé gió mà đi. Chính là thức thứ nhất của hàng Long Nhị Thập Tam kiếm. Bùm, lão giả tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không tệ, nhưng cuối cùng sức chiến đấu vẫn có chút yếu. Thậm chí không bằng dư thần rất nhiều, Lăng Tiêu cũng không có tiến hành thú hồn biến thân, liền có thể đem hắn đánh bại. Đương nhiên, cũng là hàng Long 23 kiếm uy lực cũng đủ cường đại. Lão giả bay ngược ra ngoài, ngã vào trong đám người. Binh khí bay qua một bên, máu tươi chảy ròng. Thật quá đáng, người già cũng đánh. Lăng Tiêu này, quả thực không có nhân tính a. Đúng vậy, không biết kính giả yêu trẻ sao. Người vây xem ồn ào theo, liều mạng tìm kiếm lý do hạ thấp Lăng Tiêu, châm chọc Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu chỉ cho là một đám chó ở nơi đó sủa điên cuồng. Hắn cũng không đi vào, trực tiếp ngồi ở cửa, một bên uống trà, một bên chờ đợi. Coi như là một hồi giải trí đi. Những võ giả vây xem, sắc mặt có chút khó coi. Lăng Tiêu này rõ ràng chính là không đem võ giả dư ra để vào mắt a. Đáng giận, nếu như Dư Quỳnh sư huynh ra tay, có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng Dư Quỳnh sư huynh là đan chi cực cảnh tu vi a, đối phó một cái địa đan cảnh tu vi võ giả, giống như không quá thỏa đáng đi. Ta biết, nhưng chính là không quen nhìn tiểu tử này cuồng vọng. Lão giả từ trên mặt đất bò dậy, đa tạ hạ thủ lưu tình. Hắn biết, nếu như Lăng Tiêu tàn nhẫn một chút, vừa rồi một kích này, có thể đem hắn giết chết. Luận bàn mà thôi, không cần giết người, người đi đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong Dư gia cũng có người làm cho người ta bội phục a. Lão giả này cũng không tệ, trước khi đi, ta cần nhắc nhở ngươi một câu, ta ở Dư gia chẳng qua chỉ là một kẻ hạ đẳng mà thôi. Ở Phong Đô Thành, lại càng không tính là gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chuyện lần này, ầm ĩ quá lớn, toàn bộ võ giả Phong Đô Ma Quốc đều chạy về phía này. Lão giả nói xong, liền rời đi. Còn ai nữa? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn vây xem những người kia hỏi, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Sẽ không để cho các ngươi cùng Dư Phong, Dư Loan bi kịch như vậy. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi dựa theo quy củ, ta cũng sẽ không dễ dàng hạ độc thủ. Loại cuồng ngạo cùng bộ dáng không coi ai ra gì này, quả thực cực kỳ tức giận võ giả Dư gia. Nhưng những người có mặt ở đây, hoặc là tu vi đã tới đan chi cực cảnh, hoặc là tu vi ở dưới thiên đan cảnh, đều không có tư cách dự thi, vì vậy, họ chỉ có thể chờ đợi. Một lát sau lại trôi qua, Lục Linh xuất hiện trước đám người, Lăng Tiêu, người dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Lăng Tiêu híp mắt nhìn Lục Linh một cái, cười nói, người vẫn là trở về luyện đan đi. Tuy rằng kỹ xảo luyện đan của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực, thật sự quá kém. Ta đánh ngươi, đó là khi dễ ngươi, cũng không phải ta muốn ra tay, mà là sư bá của ta, Quỷ Hỏa Trần Chu. Lục Linh cố nén lửa giận, nhường ra một vị trí. Một đám quỷ hỏa màu u lan đang thiêu đốt ở nơi đó. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Tuổi chừng 70-80, trong tay nắm là một pháp trượng quái dị, trên đầu khảm bộ xương, phía dưới là cây mun đen kịt, lộ ra khí tức âm trầm. Ta biết hắn, Quỷ Hỏa Trần Chu, tuy rằng hắn xuất thân từ Lục La giáo, nhưng lại đi đường tà. Sở trường ngược lại là một ít bí pháp công kích, linh hồn lực cực kỳ cường hãn. Không riêng gì như thế, Quỷ Hỏa Trần Chu được xưng là tồn tại vô địch dưới thiên đan cảnh. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng giang hồ đồn đãi, hẳn là vẫn có căn cứ nhất định đi. Tuy rằng hắn không phải người Dư gia, bất quá chỉ cần có thể đánh bại Lăng Tiêu là được. Quỷ Hỏa Trần Chu, chúng ta ủng hộ ngươi. Lăng Tiêu buông chén trà xuống, đứng lên, nhìn về phía Trần Chu bên cạnh Lục Linh. Người này thoạt nhìn âm trầm, giống như là quanh năm sinh hoạt ở hư thối trong rừng rậm dã nhân bình thường. Toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức hư thối. Ánh mắt đặc biệt âm lãnh, giống như người chết, vô địch dưới thiên đan cảnh. Lăng Tiêu cười hỏi, đều là người giang hồ nâng đỡ mà thôi, kỳ thật ta cũng chưa từng làm cái gì, chỉ là giết qua mấy võ giả thiên đan cảnh viên mãn. Trần Chu nhìn Lăng Tiêu, thản nhiên cười nói, chương 4248, ta mới là thiên đan cảnh phía dưới vô địch. Trần Chu nhàn nhạt cười, nói dưới thiên đan cảnh vô địch là người giang hồ nâng đỡ. Chỉ là nụ cười này thật sự làm cho người ta nhìn rất không thoải mái. Ta cảm thấy cũng vậy, coi như muốn nói thiên đan cảnh trở xuống vô địch, vậy cũng nên là ta Lăng Tiêu. Không phải ngươi, Lăng Tiêu cười nói, cuồng vọng, quỷ hỏa Trần Chu đột nhiên đem pháp trượng trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên. Một đạo hỏa diễm màu u lan liền hóa thành bộ dáng khô lâu đánh về phía Lăng Tiêu. Chiêu thức rất đơn giản, nhưng lực sát thương lại không hề yếu. Tên này công kích, quả thực giống như là vì giết người mà cố ý tôi luyện. Lăng Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, thái cực nhãn điên cuồng hấp thu ưu điểm đến từ đối thủ. Tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú, nhưng dù sao nó vẫn còn quá nhỏ, vừa vặn thái cực nhãn có thể phân tích ưu điểm cùng khuyết điểm của đối thủ. Lăng Tiêu liền có thể hấp thu kinh nghiệm của đối phương, tích lũy tháng ngày như thế, hắn có thể lợi hại. Chút tài mọn, Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Đông thắng thiên kiếm giơ lên, một chiêu đâm long nhãn, đem hỏa diễm màu u lan ngăn trở. Sau đó, hai người liền bắt đầu đánh nhau ở cự ly xa. Lăng Tiêu ngược lại muốn tới gần, nhưng Trần Chu này có rất nhiều chiêu thức, có thể không cho hắn tới gần. Rất hiển nhiên, Trần Chu không am hiểu cận chiến, cho nên muốn đem khoảng cách chiến đấu kéo xa một chút. Lăng Tiêu nhìn ra ý nghĩ này của hắn, cũng không có cưỡng ép tới gần. Chiến đấu ở cự ly trung bình, hắn cũng không sợ a. Hàng Long 23 kiếm, vốn là có Hàng Long kiếm khí có thể dùng. Vừa vặn, tôi luyện một chút, hai người chiến đấu bắt đầu, ánh lửa và kiếm quang không ngừng lóe lên, toàn bộ khu vực phía trước của tòa nhà là một mớ hỗn độn. Tuy rằng đánh vài phút, cũng không có một lần tiếp xúc gần gũi. Những người biết chiến đấu đều hiểu, chiến đấu ở cự ly xa cũng hung hiểm như vậy, Lục Linh sư huynh, ngài cảm thấy Trần Chu có thể thắng sao? Bên kia chiến đấu quá mức kịch liệt, bởi vậy mọi người cũng nhìn không ra rốt cuộc ai chiếm cứ ưu thế. Yên tâm đi, Trần Chu sư bá đã chiếm cứ ưu thế. Lăng Tiêu am hiểu chính là chiến đấu cự ly gần, một khi mất đi ưu thế này, khoảng cách thất bại của hắn cũng không còn xa. Lục Linh phi thường khẳng định nói, nhưng là Lục Linh sư huynh, ta cảm thấy tình huống giống như cùng ngươi nói không quá giống nhau a. Lăng Tiêu công kích cự ly trung xa, cũng vẫn rất mạnh a. Hừ, đó chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự thôi. Lục Linh hừ lạnh một tiếng nói, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn bực. Lăng Tiêu am hiểu, chẳng lẽ không phải cẩn thận chiến đấu sao? Tên này thích nhất chính là dựa vào cường độ thân thể để giải quyết chiến đấu a. Như thế nào trong lúc bất chợt giống như chiến đấu cự ly trung xa cũng trở nên cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hoang mang thì hoang mang, không thể không thừa nhận, trận chiến này tiến hành phi thường kích thích. Cũng phi thường đặc sắc, trận chiến trước đó, vài phút đã kết thúc, mà lúc này đây, cũng đã rằng còn nửa giờ. Song phương thật giống như không biết mệt mỏi người tới ta đi. Lăng Tiêu đã đem Hàng Long nhị thập tam kiếm nhiều lần sử dụng. Độ thuần thục cũng đang không ngừng tăng lên. Đối thủ này, thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Quỷ hỏa Trần Chu được xưng là vô địch dưới thiên đan cảnh, thật không phải thổi ra. Tên này đích xác không dễ đối phó. Lăng Tiêu hơi có một chút sai lầm, sẽ bị đối phương bắt được sơ hở. Trong lúc đó, bị công kích của quỷ hỏa Trần Chu đánh trúng mấy lần. Cũng may hắn có bản lĩnh thủy hỏa bất xâm, hơn nữa thân thể cường hãn, mới không bị trọng thương. Đương nhiên, bị thương, nhận được cũng rất nhiều. Hắn từ quỷ hỏa chiến đấu bên trong, hấp thu rất nhiều kinh nghiệm. Phương thức chiến đấu trước kia không nghĩ tới, đều thử dùng trong chiến đấu. Trước kia vũ kỹ nghi hoặc đã lâu, vào giờ khắc này cũng được giải quyết dễ dàng. Ta nhận thua, đột nhiên, Trần Chu nhảy ra khỏi vòng chiến. Mở miệng nói, nhận thua, nhưng ngươi cũng không có thua à. Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, không, ta đã thua, ngươi ngay từ đầu, liền đem ta trở thành ngươi bồi luyện đi. Ngươi từ trên người ta không ngừng hấp thu dinh dưỡng để cường đại chính mình. Trận chiến này, cho dù ta cuối cùng thắng, cũng là chịu thiệt. Cho nên tôi bỏ cuộc, Trần Chu thản nhiên nói. Ha ha, đã như vậy thì cút đi, liên chiến cũng không dám chiến, còn nói đường hoàng như vậy tính là gì? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thái độ không tốt, đó là không muốn cho người vây xem biết mục đích của hắn. Nhưng trong lòng hắn thật sự rất bội phục Trần Chu này, vậy mà nhìn thấu mục đích của hắn. Khó có được a. Sư bá, ngươi nhịn được cơn tức này sao? Hắn bảo ngươi cút a. Lục Linh nóng nảy, hắn căn bản cũng không nhìn ra Trần Chu thua ở chỗ nào. Cho nên không thể hiểu được, đừng nói nhảm, ngươi muốn chiến thì tự mình đi đi. Lão phu đi rồi, Trần Chu cũng không nói nhảm, trực tiếp xé gió mà đi. Lăng Tiêu, hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội đối chiến. Hôm nay người có thu hoạch, ta cũng có. Âm thanh này vang vọng giữa không trung. Lăng Tiêu lại cười nói, bỏ lỡ hôm nay, người không còn tư cách luận bàn với ta nữa. Trần Chu đang phi hành thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã xuống đất. Lăng Tiêu lại coi thường hắn như thế, nhưng hắn cũng không biết, Lăng Tiêu đây chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thực lực của Lăng Tiêu, gọi là mỗi ngày một khác cũng không sai. Bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều tiến bộ, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, quỷ hỏa Trần Chu về sau lại tìm hắn, phỏng chừng chỉ có bị miểu sát phân nhi. Đáng chết, Lục Linh nghiến răng nghiến lợi cũng rời đi, bất quá không phải đuổi theo Trần Chu, mà là đi liên lạc cao thủ khác. Lăng Tiêu bất bại, Lăng Tiêu không bị nhục nhã một phen, oán khí trong lòng hắn tuyệt đối không thể phát tiết ra. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người dư gia đều có chút nổi giận. Mẹ nó, quỷ hỏa Trần Chu này thoạt nhìn là một tên nhát gan. Đúng vậy, danh tiếng lớn, thực lực kém sợ hàng, còn không có đánh thời gian bao lâu, lại bỏ qua. Thật sự là uổng công chờ mong hắn. Gia hỏa vô dụng, nghe được nghị luận như vậy, Lăng Tiêu uống một ngụm trà, lập tức cười lạnh nói, đừng chỉ lo nói người khác vô dụng. Các ngươi thật là hữu dụng, phái một người đi ra như thế nào? Tiểu tử, đừng cuồng, quỷ hỏa Trần Chu là phế vật, lão tử cũng không phải. Một tên mập từ xa bay tới, thân thể rất béo, nhưng động tác lại rất linh hoạt. Một thân trường bào rộng thùng thình, đi đường đều là hổ hổ sinh phong. Trong tay người này cầm hai cái rìu, bộ dạng cũng hung thần ác sát, rất giống đồ tể. Người khác là phế vật sao? Đến đây, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, mập mạp này lớn lên rất hung dữ. Nhưng thực lực lại không mạnh như vậy. Chỉ là tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ, còn không bằng lão giả dư gia đầu tiên ra tay. Nửa ngày nay người tới càng ngày càng nhiều, thời gian khiêu chiến một giờ có phải quá ngắn không? Xích hỏa lão tổ hỏi. Không ngắn, ta cũng không phải người sắt, một giờ sau, khẳng định mệt mỏi. Làm sao có thể để cho đám cháu trai này chiếm tiện nghi? Mệt mỏi, tự nhiên phải nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân đi ra ngoài. Mập mạp kia qua một đôi rìu bản chém tới. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, người này chiến đấu kỹ xảo, quả thực thô lỗ không chịu nổi, căn bản không có một chút ta muốn học đồ vật. Cho nên bại đi, hắn đột nhiên đem nước trà ngậm trong miệng phun ra ngoài. Chương 4249, bất bại khiêu chiến. Nước trà như kiếm quang, đâm thẳng vào trán mập mạp kia. Mập mạp sợ tới mức vội vàng lấy búa bản ngăn cản. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu một cước đá bay ra. Đem mập mạp kia mập mạp thân thể đá ra xa mấy trăm mét. Đụng nát xa xa thạch sư tử pho tượng. Kháo, mập mạp kia thật đáng thương. Lăng Tiêu mạnh như vậy sao? Còn chưa đánh, đã kết thúc rồi sao? Mọi người thổn thức một trận, đối với thực lực của Lăng Tiêu cũng có phán đoán mới. Sau đó, rất nhiều người dám ra trận. Kỳ thật đều là hy vọng Lăng Tiêu dưới tình huống mệt mỏi thực lực giảm xuống. Như vậy là có thể chiếm tiện nghi. Nhưng mà Lăng Tiêu làm sao có thể dễ dàng mệt mỏi như vậy a? Trọn vẹn một giờ trôi qua, đánh bại cả tá người. Nhưng thần thái Lăng Tiêu vẫn sáng láng như cũ, võ giả dư ra vây xem sắc mặt càng lúc càng khó coi. Càng lúc càng buồn bực, thế là xong sáng nay. Buổi chiều, tiếp tục, Lăng Tiêu xoay người đi vào trong phòng, nói một giờ, chỉ một giờ, hắn còn có chuyện khác phải làm. Cuộc chiến nằm ở sự hấp thụ, thời gian còn lại, còn phải tiến hành tiêu hóa, đánh thắng thì phải về sao? Chúng ta không phục thì đi tìm chết cho lão tử. Xích hỏa lão tổ cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Ngọn lửa cuồn cuộn, sợ tới mức những người đó vội vã chạy trốn. Lúc Lăng Tiêu nghỉ ngơi, chuyện chiến đấu buổi sáng đã nhanh chóng truyền bá giữa các võ giả. Trong lúc nhất thời, ở phong đô thành đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vốn bởi vì chuyện luyện đan đại hội, mọi người cũng đã rất hiểu Lăng Tiêu. Hiện tại mọi người đối với Lăng Tiêu lại càng cảm thấy hứng thú. Một cái luyện đan đại sư, sức chiến đấu còn cường hãn như vậy. Hơn nữa võ giả dư ra tận hết sức tuyên truyền. Đại danh của Lăng Tiêu cũng liền trở nên càng ngày càng vang dội. Vậy là đến buổi chiều, người đến vây xem càng nhiều, không chỉ có người dư gia, còn có người đến từ phong đô thành. Đồng dạng, trong số những người khiêu chiến buổi chiều, người dư gia ngược lại tương đối ít. Càng nhiều đều là đến từ bên ngoài những cái kia thiên đan cảnh võ giả. Những người này chính là không tin Lăng Tiêu là một võ giả tu vi đan cảnh mà thôi. Không ngờ không có võ giả thiên đan cảnh có thể thắng hắn. Gặp quỷ rồi còn. Càng nhiều người không tin, càng nhiều người khiêu chiến, kết quả không tin đều biến thành kinh ngạc, cuối cùng chật vật rời đi, còn có người phát hiện, Lăng Tiêu ở trong lần lượt chiến đấu, tựa hồ trở nên càng mạnh hơn. Tu vi không có đột phá, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại càng ngày càng phong phú, thường thì chiến lược chiến đấu mà bạn đã thực hiện bằng chân trước. Thời điểm chiến đấu tiếp theo, Lăng Tiêu liền dùng ra, hơn nữa dùng càng tốt. Điều này làm cho rất nhiều võ giả trợn mắt há hốc mồm. Đơn giản không thể chấp nhận, mặc dù nói Lăng Tiêu Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm chỉ tu luyện tới thức thứ 9. Nhưng 9 thức này cũng không phải nhất định phải dùng liền. Cũng không phải nhất định phải dựa theo thứ tự dùng, chúng có kỹ thuật sử dụng thiên biến vạn hóa. Lăng Tiêu lần lượt lục lọi trong chiến đấu, đối với Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm 9 thức đầu nắm giữ cũng là càng ngày càng thành thạo. Càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, muốn tới như thế nào, liền tới như thế đó, quả thực có thể nói chính là hạ bút thành văn. Kết quả là, Hàng Long 23 kiếm trước 9 thức thuần thục độ, cũng từ nhỏ thành bước vào tinh thông. Không chỉ uy lực trở nên lớn hơn, hơn nữa mỗi một chiêu thử chiêu tốc độ cũng đang biến nhanh. Tiêu hao lại đang giảm xuống, trận chiến hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục đi, các ngươi có thể liên thủ tấn công, võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ tối đa có thể đồng thời lên 5 người. Võ giả viên mãn thiên đan cảnh, một lần nhiều nhất là 2 người. Khi Lăng Tiêu tuyên bố tin tức này, tất cả mọi người đều xôi trào, không kích động, thay vào đó là sự tức giận, mẹ nó, đây cũng quá cuồng đi, lại muốn một lần đối phó 5 võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ. Đối phó 2 võ giả thiên đan cảnh viên mãn, tên này điên rồi, xem ra hôm nay liên tục thắng lợi, đã để Lăng Tiêu có chút kiêu ngạo. Bất quá như vậy cũng tốt, nói như vậy, sẽ có cơ hội đánh bại Lăng Tiêu. Rất nhiều người nghĩ vậy, vì thế đến sáng hôm sau, cơ bản đều là 5 người cùng tiến lên, 2 người cùng tiến lên chiến đấu. Lăng Tiêu đánh rất vất vả, thậm chí còn vì vậy mà bị thương, lại một lần nữa, thậm chí thiếu chút nữa liền bại. Nhưng cuối cùng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi, không có bại chính là không có bại. Lăng Tiêu mạnh mẽ hộc máu, đem địch nhân đánh tan. Thế nhưng đưa tới rất nhiều người qua đường hoan hô, trong phòng đô thành, nguyên bản rất nhiều võ giả bởi vì dư gia chửi bới, đối với Lăng Tiêu ấn tượng cũng không tốt. Nhưng sau một giờ chiến đấu sáng nay, rất nhiều người lại trở thành fan của Lăng Tiêu, thậm chí có rất nhiều nữ võ giả đối với Lăng Tiêu là ám tống thu ba. Lăng Tiêu, anh đã bị thương, buổi chiều còn tiếp tục không? Có người hỏi, đương nhiên tiếp tục, tôi đã nói rồi, cuộc khiêu chiến này kéo dài 3 ngày mới thôi. Cho nên, người không có ra tay, mau chóng, nếu không ngày mai sẽ hết hạn. Lăng Tiêu lau lau máu tươi trên khóe miệng, mặc dù rất vất vả, nhưng cũng rất hưng phấn. Sáng sớm hôm nay cái này biến mất, liền để cho hắn Hàng Long 23 kiếm trước 9 thức từ tinh thông hỏa hầu thăng cấp đến đại thành hỏa hầu. Đã tiếp cận viên mãn, tốc độ tăng lên này, có thể nói là cực nhanh. Lúc giữa trưa, Lăng Tiêu vẫn luôn tu luyện, tiêu hóa trong chiến đấu đạt được. Về phần nói chữa thương, không cần thiết đâu, chỉ một chút thương tích này, một quả trị thương đan là xong. Đến buổi chiều, hắn vẫn là sinh long hoạt hổ, buổi chiều chiến đấu, vẫn đặc sắc như cũ. Lăng Tiêu gặp phải 2 lần phiền toái tương đối lớn. Lần đầu tiên, gặp phải 2 võ giả thiên đan cảnh viên mãn liên thủ. 2 người này là vợ chồng, ở phong đô ma quốc đều rất có danh tiếng. Lúc này đây đặc biệt tới phong đô thành khiêu chiến Lăng Tiêu. Muốn diệt uy phong của Lăng Tiêu, bởi vì là vợ chồng, cho nên độ ăn ý phi thường cao. Lăng Tiêu ngay từ đầu thật sự rất thảm, sau đó vẫn ỷ vào hiệu quả đặc thù của dịch chuột khát máu. Mạnh mẽ đánh bại đôi vợ chồng này, chiến đấu rất khó, thu hoạch lại rất lớn. Từ trong chiến đấu của đôi vợ chồng này, hắn lại nắm giữ kỹ xảo phối hợp chiến đấu với Lạc Mai chi ảnh của mình. Phối hợp trước kia, chẳng qua là phối hợp đơn giản nhất mà thôi. Liên thủ với 2 người xa lạ không kém bao nhiêu, nhưng trải qua một trận chiến này, hắn rốt cục hiểu được ảo diệu liên thủ. Nguy hiểm thứ hai là lúc đối mặt với nam nữ võ giả nũng nịu. Nam nữ võ giả này, tuy rằng đều là tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ, nhưng lại am hiểu thuật mị hoặc, năm người liên thủ, ngay cả những võ giả xung quanh đều bị làm cho đần độn, cam nguyện chết dưới váy lụa của các nàng. Nhưng Lăng Tiêu tự nhiên là một ngoại lệ, thiên ma nhãn mở ra, nam nữ võ giả bị mị hoặc thuật của mình cắn trả. Tại chỗ làm ra chuyện khó coi, cuối cùng xám xịt chạy trốn. Trận chiến này, mặc dù thắng cũng không khó, nhưng cũng làm cho Lăng Tiêu ý thức được một đạo lý. Trong giang hồ, võ giả là các loại đủ loại, loại người nào bạn cũng có thể gặp, cho nên, cũng không phải thực lực của ngươi đủ cường đại, ngươi nhất định sẽ thắng. Nói không chừng, sẽ lật thuyền trong mương, trở thành bại tướng dưới tay người khác. Sau 2 ngày thử thách kết thúc, vũ giả Lăng Tiêu của dư gia ở phong đô thành đều đã lĩnh giáo qua. Đánh cho đám người dư gia không có một chút tính tình. Chương 4250, tội ác tài trời, đồ hổ. Đến sáng ngày thứ 3, số người đến thử thách đã ít đi. Không phải là không còn ai nữa, chủ yếu là không dám. Mấu chốt là theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Lăng Tiêu cảm giác được lợi nhuận càng ngày càng nhỏ, muốn mau chóng kết thúc trận này nhàm chán lôi đài. Cho nên xuống tay trở nên tàn nhẫn hơn rất nhiều. Điều này khiến cho những người không có tự tin, đều nhao nhao lùi bước. Cùng Lăng Tiêu chiến đấu một lần thua ngược lại là không có gì, nhưng bị đánh cho một tháng không thể rời giường. Thậm chí thiếu tay thiếu chân, vậy thì không có lời. Cho dù có thể khôi phục, vậy cũng phải lãng phí thời gian rất lâu. Đối với võ giả mà nói, thời gian quý báu không cần nói cũng biết. Mấy ngày nay, Lăng Tiêu bởi vì hung ác cùng cường hãn, cũng bị đông đảo võ giả khen là không thể tưởng tượng nổi người điên. Không thể tưởng tượng nổi, là bởi vì hắn làm được chuyện người khác không làm được. Hoàn thành nhiệm vụ mà người khác không thể hoàn thành. Người điên, tự nhiên là bởi vì hắn cuồng, cùng với hắn tàn nhẫn. Bất kể đối thủ tới là ai, đều bị hắn đánh cho khóc cha gọi mẹ. Cho nên đến buổi chiều ngày thứ ba, Lăng Tiêu chỗ ở phụ cận vây quanh một đám người, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có một người đi lên khiêu chiến. Xem náo nhiệt ước chừng phải có mấy vạn người, nhưng chính là bởi vì sợ hãi, cho nên không dám xuất chiến. Mà võ giả đan chi cực cảnh muốn xuất chiến, lại không phù hợp điều kiện. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó một bên uống trà, một bên thản nhiên nói, thoạt nhìn, là có thể kết thúc trận khiêu chiến này. Dưới thiên đan cảnh, phỏng chừng ít nhất ở Phong Đô Thành không có đối thủ của ta. Đây không chỉ là cái nhìn của hắn, những người xem náo nhiệt kia, trên cơ bản cũng đều có cái nhìn như vậy. Dưới thiên đan cảnh vô địch, dĩ nhiên là một võ giả tu vi địa đan cảnh hậu kỳ. Điều này làm cho vô số võ giả tu vi thiên đan cảnh trên mặt không còn ánh sáng a. Được rồi, nếu như không có ai khiêu chiến, vậy thì kết thúc đi. Từ ngày mai, tôi sẽ không chấp nhận thách thức nào nữa. Nếu có người còn dám đến làm phiền ta, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu, làm cho rất nhiều người trong lòng thở dài. Họ không bị thuyết phục, nhưng không phục thì có ích lợi gì đâu. Đánh không lại chính là đánh không lại, bọn họ có không phục cũng vô dụng. Người này, thật sự là quá cường đại, một người đối mặt hai cái thiên đan cảnh viên mãn võ giả đều có thể đánh bại. Có thể nói là tồn tại thần thoại dưới thiên đan cảnh. Đúng vậy, lão phu đi khắp Phong Đô Ma Quốc, cũng chưa từng thấy quái vật như vậy. Thoạt nhìn, không riêng gì Dư Gia, toàn bộ Phong Đô Ma Quốc đều mất hết mặt mũi, lại bị một tiểu gia hỏa đến từ Hoàng Kim Thiên Vực so sánh. Ai, chẳng lẽ Phong Đô Ma Quốc chúng ta không có người sao? Phong Đô Ma Quốc không phải không người, mà là thế hệ trẻ, đều kém hắn. Nếu tiểu tử này không thiết lập hạn chế, võ giả đan chi cực cảnh một khi ra tay, nhất định phải lấy mạng hắn. Điều này vừa vặn chứng tỏ hắn thông minh, biết trình độ của mình, sẽ không biết tự lượng sức mình. Hai thủ hạ của hắn nghe nói là tồn tại khủng bố toái đan chi cảnh, trừ phi thiếu chủ ra tay, e rằng khó có thể chế ngự. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười. Đứng lên, chuẩn bị trở về phòng, nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiểu tử, khiêu chiến của ngươi còn chưa kết thúc đi, nhanh như vậy tựa như chạy trốn. Thanh âm này tràn ngập sát khí, vừa nghe đã biết là một tên cùng hung cực ác. Lăng Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn lại, một người thân cao chừng ba thước, vẻ mặt dữ tợn, nam tử trẻ tuổi trong thân thể không ngừng lộ ra sát ý điên cuồng, đang sải bước đi tới. Dọc theo con đường này, tất cả võ giả đều vì hắn tránh ra một con đường. Giống như sợ chọc giận hắn, bị hắn giết chết. Đồ hổ, dĩ nhiên là đồ hổ. Tên này sao lại tới đây, hắn chính là tội phạm truy nã a. Đúng, hơn nữa còn là tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn hắn không giết được võ giả đan chi cực cảnh. Mặc kệ hắn là tội phạm truy nã gì, chỉ cần có thể đánh bại Lăng Tiêu, thay Phong Đô Ma Quốc chúng ta trưởng mặt là được. Một đám người hiện tại đã sớm không còn quan niệm thị phi gì. Hoặc là nói, Lăng Tiêu mang cho bọn hắn khuất nhục, so với cái này đồ hổ càng sâu. Đồ hổ giết được cơ bản đều là dân chúng vô tội, là những võ giả không tiền không thế kia. Bọn họ mới không quan tâm, nhưng Lăng Tiêu đánh cũng là mặt Dư Gia. Đây mới là điều bọn họ khó chịu nhất, nghe những người này nghị luận. Lăng Tiêu không khỏi sinh ra hứng thú nồng đậm, tên đồ tể này, thông qua thái cực nhãn liền có thể thấy được, là thiên đan cảnh viên mãn võ giả. Nhưng có thể giết chết võ giả đan chi cực cảnh, cho dù chỉ là đan chi cực cảnh tiền kỳ. Cũng là phi thường đáng sợ a. Thú vị, vốn đã cảm thấy nhàm chán, nhưng hiện tại đồ tể xuất hiện, lại để cho Lăng Tiêu một lần nữa tỏa sáng ra ý chí chiến đấu. Bởi vì loại người này có thể làm cho hắn tiến bộ a. Tiểu tử, nghe nói người tự xưng là vô địch dưới thiên đan cảnh. Đồ hổ đến hơn 50 mét, ngừng lại, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu hỏi, không phải tự xưng, là người khác cho khen ngợi, bất quá ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao ngay cả chút tự tin này cũng không có, ta cũng không phải là ta. Lăng Tiêu cười nói, thật cuồng vọng tự đại tiểu tử, ta đồ hổ thích nhất giết các ngươi loại này cái gọi là thiên tài. Dám cùng lão tử quyết đấu sinh tử sao? Đồ hổ tàn nhẫn cười nói, hắn tới đây không phải để khiêu chiến, mà là tiếp người nào đó nhiệm vụ, đến giết chết Lăng Tiêu. cuộc chiến sinh tử là cần thiết, thiếu chủ, đừng dễ dàng đáp ứng, người này tuyệt không phải là võ giả viên mãn thiên đan cảnh bình thường. Xích Hỏa lão tổ nhắc nhở, Thanh Liên kiếm nữ cũng nói, người này trong trạng thái bình thường, cũng đã mạnh hơn so với Dư Phong trong trạng thái ma hóa. Nếu như hắn cũng ma hóa, chỉ sợ sẽ tiếp cận đan chi cực cảnh tiền kỳ. Thiếu chủ ngươi hiện tại mặc dù có thể đánh bại võ giả viên mãn thiên đan cảnh, nhưng nó không hề dễ dàng, mà gặp phải võ giả đan chi cực cảnh, cơ bản không có phần thắng. Lăng Tiêu còn chưa nói chuyện, đồ hồ kia liền cười lạnh nói, sợ chết, quỳ xuống thừa nhận mình là phế vật là được. Lão tử cũng không miễn cưỡng, phép khích tướng sao, bất quá lời này nói cũng đúng. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, ta đã nói, thiên đan cảnh hậu kỳ cùng thiên đan cảnh viên mãn võ giả đến khiêu chiến, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Sợ chết, nếu như người thật sự có thể giết chết ta, vậy cũng chỉ trách ta học nghệ không tinh. Không oán được người khác, hảo tiểu tử, coi như ngươi có dũng khí. Đồ hồ sửng sốt một chút, thật đúng là không ngờ Lăng Tiêu lại tiếp nhận trận khiêu chiến này. Bất quá như vậy thì tốt rồi, hắn nhất định phải giết Lăng Tiêu. Ha ha, đối phó ngươi, còn chưa nói tới có loại không có loại. Bởi vì ngươi, căn bản không thể là đối thủ của ta. Dưới thiên đan cảnh vô địch, đây không chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn đồ hổ nói, bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Đồ hổ biết, chính mình là hù dọa không được Lăng Tiêu, đã như vậy, vậy thì dùng chiến đấu đến chứng minh đi. Khoan đã, đồ hổ cùng Lăng Tiêu đang muốn khai chiến, đột nhiên trong đám người lại truyền đến một thanh âm. Dương Chiến, Lăng Tiêu nhìn người tới, nhíu nhíu mày, ngày xưa trong trận chiến Phong Đô Ma Lâm, có ba võ giả thiên đan cảnh viên mãn xem như đối thủ của hắn. Một Dư Phong, một Dư Loan, một Dương Chiến. Trước hai cái đều đã bị Lăng Tiêu cho phế đi thân thể. Chỉ còn lại trận chiến cừu, chương 4251, ai là thiên đan cảnh phía dưới tối cường. Dựa vào cửu thiên ngự phong quyết, đồ hồ thuận lợi phản kích. Lại là một đao nện vào trưởng phong, rốt cục đem trưởng phong già thiên đại thủ ấn hoàn toàn đánh tan. Nhưng hắn cũng bị bắn bay ra ngoài, lùi lại 7-8 bước. Sắc mặt tương đối ngưng trọng, Lăng Tiêu không riêng gì lực lượng cùng tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Thậm chí kỹ xảo chiến đấu cũng không thua hắn chút nào. Đồ hồ hiện tại rốt cục hiểu được vì sao Lăng Tiêu dám xưng thiên đan cảnh trở xuống vô địch. Người này lợi hại, thật đúng là không phải đùa giỡn. Nhưng mà, hắn đồ hồ cũng không chỉ có chút bản lĩnh này. Trảm mã đao trong tay đột nhiên run rẩy, đại lượng chân nguyên quán thâu vào. Xung quanh trảm mã đao hình thành từng đạo tàn ảnh. Xuất hiện, tuyệt kỹ sở trường của đồ hồ, thị huyết tàn ảnh đao. Xem ra nghe đồn là thật, thị huyết tàn ảnh đao chính là vũ khí hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Rất nhiều võ giả thiên đan cảnh viên mãn tu vi, bởi vì cảm thấy khó khăn, cuối cùng đều buông tha. Không nghĩ tới hắn lại luyện thành, tuy rằng tên này là cuồng ma giết người, nhưng ngộ tính và thực lực này thật khiến người ta bội phục. Xem ra đồ hổ thật sự tức giận, nếu không cũng không có khả năng thoáng cái liền vận dụng loại này hoàng cấp bát giai đỉnh phong vũ kỹ. Hẳn là muốn quyết định thắng bại rồi. X, hắc, vậy Lăng Tiêu, sắp xong đời rồi. Rất nhiều người thấy đồ hổ phóng thích vũ kỹ, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tuy rằng đối với đồ hổ, bọn họ không có hảo cảm gì. Nhưng chỉ cần đồ hổ có thể đánh bại Lăng Tiêu, áp chế nhuệ khí của Lăng Tiêu. Bọn họ đều muốn, thậm chí ủng hộ đồ hổ. Lăng Tiêu cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm, lạnh lùng nhìn đồ hổ xa xa. Đại thủ ấn giả thiên lại không thể đả thương đồ hổ, thật đúng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao từ sau khi tu luyện giả thiên đại thủ ấn, một chiêu này một khi thi triển ra. Mặc dù đối phương không chết, cũng phải trọng thương. Hiện tại, đồ hổ không chỉ không bị thương, hơn nữa thi triển thị huyết tàn ảnh đao này, ẩn chứa lực lượng khủng bố, ngay cả hắn cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Làm không tốt, phải treo ở chỗ này, thật không hổ là tội phạm truy nã nhiều năm như vậy không bị Phong Đô Ma Quốc bắt được. Vũ kỹ cường đại như thế, cũng có thể hạ bút thành văn. Lợi hại, Lăng Tiêu đây là đang khen đồ hổ, nhưng cũng là đang châm chọc Phong Đô Ma Quốc. Rất nhiều võ giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp. Bởi vì Lăng Tiêu không nói sai a, Lăng Tiêu mới sẽ không quản bọn họ nghĩ cái gì. Hai tay nắm chặt Đông Thắng Thiên Kiếm, chân nguyên nồng đậm bắt đầu rót vào trong Đông Thắng Thiên Kiếm. Đòn tấn công của đối phương rất mạnh, nhưng hắn cũng không thể yếu thế. Một cỗ khí tức túc sát dần dần hiện lên, Đông Thắng Thiên Kiếm phía trên phảng phất xoay quanh một cái thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm thần long. Thần long gầm lên, Lăng Tiêu đột nhiên chạy về phía trước, thân thể giống như một đạo kiếm quang, sắp đến cực hạn. Trên Đông Thắng Thiên Kiếm, kiếm khí rít gào theo tốc độ tăng nhanh cũng càng ngày càng mạnh. Thấy Lăng Tiêu lại đánh úp lại, đồ hồ cười lạnh một tiếng, trảm mã đao trong tay chợt vung vẩy, sau đó tách ra, thị huyết tàn ảnh đao. Trong nháy mắt đó, trước mặt hắn, toàn bộ đều là đao khí sắc bén. Hóa thành lưỡi dao tạo thành gió lốc, oanh về phía Lăng Tiêu. Ngươi ngăn được sao? Đồ hổ quát, chút tài mọn, bùm, một con trường long từ trên Đông Thắng Thiên Kiếm bay ra. Thần long màu đen vọt vào trong cơn lốc đao trận, một mảnh đao trận kia, trong khoảnh khắc đã bị hoàn toàn nát bấy. Chưa chạm vào Lăng Tiêu, cũng đã tan thành mây khói. Đương nhiên, bởi vì đao trận này ngăn trở, công kích của Lăng Tiêu cũng đình trệ lại. Bất quá thái cổ địa ngục long gầm thét kia vẫn đánh về phía đồ hổ. Cửu Thiên Ngự Phong quyết, thân hình đồ hổ lại lóe lên, tránh đi thái cổ địa ngục long, trong mắt lộ ra hào quang lạnh lùng. Vũ kỹ thật mạnh, lại mạnh hơn thị huyết tàn ảnh đao của ta. Đã như vậy, lại nếm thử một chiêu này của ta. Cửu Diệu Hắc Nhật Trảm, ở giữa không trung, công kích của đồ hổ vẫn chưa dừng lại. Trong nháy mắt đó, phía sau hắn hiện ra 9 vòng quang hoàn màu đen. Sau đó 9 thanh hắc đao từ trong quang hoàn bay ra, đâm thẳng Lăng Tiêu phía dưới mà đi, không chỉ không cho Lăng Tiêu tiếp tục công kích cơ hội, cũng muốn phản kích Lăng Tiêu, áp chế Lăng Tiêu. Hắc đao xé gió, ngay cả không gian cũng bộc phát ra tiếng gào thê lương, hình thành 9 góc độ, đồng thời giết hướng Lăng Tiêu 9 chỗ yếu hại. Giống như hắc diệu rơi xuống, hừ, Lăng Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn ra một kích này của đối phương mạnh hơn một kích vừa rồi. Nhưng hàng long nhị thập tam kiếm của hắn cũng mới dùng thức thứ nhất mà thôi. Lúc này, thức thứ hai thi triển ra, lại một đạo hàng long kiếm khí xé gió mà đi, nhưng không phải thái cổ địa ngục long lúc trước, mà là thái cổ tự nhiên long màu xanh biếc. Thái cổ tự nhiên long có thể chữa bệnh, nhưng cũng có thể giết người. Bùm, hắc diệu cùng thần long lần nữa va chạm, thiên địa đều run rẩy. Lăng Tiêu cảm giác được miệng hổ cũng có chút phát đau. Đồ hổ sửng sốt một chút, công kích của mình lại bị Lăng Tiêu dễ dàng ngăn trở. Đây là điều hắn không ngờ tới, cũng chính là khoảnh khắc ngây người này, cho Lăng Tiêu cơ hội liên tục thi triển thức thứ ba. Mặc dù miệng hổ phát đau, nhưng thân thể Lăng Tiêu cường hãn cỡ nào, làm sao có thể sợ hãi đây. Hàng long nhị thập tam kiếm thức thứ ba, lại là một con thần long xé gió mà đi, cũng là lực lượng đại biểu cho hỏa diễm trong thái cổ ngũ hành long. Đồ hổ thấy thế, muốn thi triển Cửu Thiên Ngự Phong quyết, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Bởi vì trước đó hắn né tránh một lần công kích kia, dĩ nhiên vẫn chưa tiêu tán, tuy rằng yếu đi rất nhiều, cũng đã cách hắn gần trong gang tấc. Đáng chết, hắn chỉ có thể ngăn cản, chảm mã đao vung vẩy, quanh thân đều hiện ra bóng đao. Hướng bốn phía nứt ra, bùm, công kích của hai người lại phát sinh va chạm, năng lượng hung tàn nổ tung. Thanh âm vang vọng trong hư không, ánh sáng rực rỡ, càng làm cho rất nhiều người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đồ hổ nhìn xuống dưới, lại phát hiện không thấy bóng dáng Lăng Tiêu. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo bóng đen giống như sao băng đánh úp lại, khiến sắc mặt đồ hổ trở nên rất khó coi. Hắn không dám cứng rắn tiếp một kích này, bởi vì nhận, cũng nhận không được, trong lúc vội vàng vốn không cách nào điều động chân nguyên nhanh như vậy. Cho nên hắn lựa chọn chật vật chạy trốn, Cửu Thiên Ngự Phong quyết thi triển ra, nhưng lại dùng trên con lừa lăn lộn, thân thể trong nháy mắt dịch chuyển khoảng cách hơn 10 thước. Nhưng mà cảm giác nguy cơ của đồ hổ vẫn không có biến mất. Theo bản năng, dưới tình huống không ngẩng đầu, hắn liền giơ chảm mã đao trong tay lên. Thôi động chân nguyên bộc phát ra một kích, bùm, vừa lúc, Lăng Tiêu công kích rơi xuống, trực tiếp đánh vào chảm mã đao, thân thể đồ hổ trực tiếp bị đánh vào trong mặt đất. Đá vụn bay múa, vết rách hình mạng nhện trên mặt đất nhanh chóng tản ra xung quanh. Hàng long nhị thập tam kiếm thức thứ năm, thức thứ tư qua đi, Lăng Tiêu cũng không có ý định đình chỉ công kích. Thức thứ năm ngay sau đó thi triển ra, thần long rít gào oanh kích vào trên người đồ hổ, trực tiếp đem đồ hổ đánh vào lòng đất, trong động quật tối đen toát ra từng đạo khói đen. Một màn này khiến vô số người kinh hãi không thôi, đồ hổ bại rồi sao? Người thực lực kém, nhãn lực kém, căn bản nhìn không ra đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy, vẻn vẹn là một phen tư đấu sau đó, Lăng Tiêu đem đồ hổ đánh cho rơi vào trong lòng đất. Chương 4252, đem đồ hổ đánh vào dưới mặt đất. Dựa vào Cửu Thiên Ngự Phong quyết, đồ hổ thuận lợi phản kích. Lại là một đao nện vào trưởng phong, rốt cục đem trưởng phong già thiên đại thủ ấn hoàn toàn đánh tan. Nhưng hắn cũng bị bắn bay ra ngoài, lùi lại 7-8 bước. Sắc mặt tương đối ngưng trọng, Lăng Tiêu không riêng gì lực lượng cùng tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Thậm chí kỹ xảo chiến đấu, cũng không thua hắn chút nào. Đồ hổ hiện tại rốt cục hiểu được vì sao Lăng Tiêu dám xưng thiên đan cảnh trở xuống vô địch. Người này lợi hại, thật đúng là không phải đùa giỡn. Nhưng mà, hắn đồ hổ cũng không chỉ có chút bản lĩnh này. Chảm mã đao trong tay đột nhiên run rẩy, đại lượng chân nguyên quán thâu vào. Xung quanh chảm mã đao hình thành từng đạo tàn ảnh. Xuất hiện, tuyệt kỹ sở trường của đồ hổ,

ánh sáng rực rỡ, càng làm cho rất nhiều người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đô Hổ nhìn xuống dưới, lại phát hiện không thấy bóng dáng Lăng Tiêu. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo bóng đen giống như sao băng đánh úp lại, khiến sắc mặt Đô Hổ trở nên rất khó coi. Hắn không dám cứng rắn tiếp một kích này, bởi vì nhận, cũng nhận không được, trong lúc vội vàng vốn không cách nào điều động chân nguyên nhanh như vậy. Cho nên hắn lựa chọn chật vật chạy trốn, Cửu Thiên Ngự Phong quyết thi triển ra, nhưng lại dùng trên con lừa lăn lộn, thân thể trong nháy mắt dịch chuyển khoảng cách hơn 10 thước. Nhưng mà cảm giác nguy cơ của Đồ Hổ vẫn không có biến mất. Theo bản năng, dưới tình huống không ngẩng đầu, hắn liền giơ trảm mã đao trong tay lên. Thôi động chân nguyên bộc phát ra một kích, bùm, vừa lúc Lăng Tiêu công kích rơi xuống, trực tiếp đánh vào trảm mã đao, thân thể Đồ Hổ trực tiếp bị đánh vào trong mặt đất. Đá vụn bay múa, vết rách hình mạng nhện trên mặt đất nhanh chóng tản ra xung quanh. Hàng Long nhị thập tam kiếm thức thứ 5, thức thứ 4 qua đi, Lăng Tiêu cũng không có ý định đình chỉ công kích. Thức thứ 5 ngay sau đó thi triển ra, thần long rít gào oanh kích vào trên người Đồ Hổ, trực tiếp đem Đồ Hổ đánh vào lòng đất, trong động quật tối đen toát ra từng đạo khói đen. Một màn này khiến vô số người kinh hãi không thôi. Đồ Hổ bại rồi sao? Người thực lực kém, nhãn lực kém, căn bản nhìn không ra đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy, vẻn vẹn là một phen tư đấu sau đó, Lăng Tiêu đem Đồ Hổ đánh cho rơi vào trong lòng đất. Chương 4253, Đồ Hổ chân chính diện mục. Bình thường võ giả đều phi thường kinh ngạc, chẳng lẽ cái kia giết người cuồng ma Đồ Hổ liền dễ dàng như vậy bại? Nhưng mà Dư Kỳ Nhân xa xa cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Đồ Hổ chính là người hắn tìm tới đối phó Lăng Tiêu. Sao có thể dễ dàng bị giết như vậy? Nếu chết dễ dàng như vậy, Đồ Hổ không thể sống đến bây giờ. Sớm đã bị những võ giả khác giết chết. Chung quanh, rất nhiều cao thủ đều đang quan chiến. Nhìn cái hố sâu bốc lên khói đen kia, biểu cảm trên mặt không giống nhau. Có kinh ngạc, có bội phục, có phẫn nộ, có khó chịu, tự nhiên cũng có bình tĩnh. Hắc hắc, tiểu tử này quả nhiên không tệ. Hỏa Vương cười tủm tỉm nhìn trận chiến đấu này. Chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không đến tham gia náo nhiệt chứ? Mấu chốt hắn còn đáp ứng Lăng Tiêu, phải bảo vệ Lăng Tiêu an toàn 3 năm. Lời hắn đã nói, thì không thể nuốt lời. Đây cũng là phong cách làm người của hắn. Đồ Hổ loại người này, lại bị tiểu tử này đánh cho chật vật như vậy. Bất quá một kích kia, vẫn là uy lực khiếm khuyết a. Nói cho cùng, tu vi không đủ, căn bản không có khả năng tạo thành bao nhiêu thương tổn nghiêm trọng đối với Đồ Hổ. Đồ Hổ kia vừa nhìn đã biết là tu luyện thân thể đến mức phi thường khủng bố. Hoắc tiên sinh nói rất đúng, đứng bên cạnh chính là Hàn lão ma, hắn vẫn cho rằng Hỏa Vương chính là một cao minh luyện đan sư, cho nên chuẩn bị đầu nhập Hỏa Vương, tu luyện luyện đan thuật. Chỉ có điều Hỏa Vương không bại lộ thân phận thật sự, chỉ nói mình là Hoắc tiên sinh. Đồ Hổ còn chưa phóng thích võ hồn, mà Lăng Tiêu cũng đã vận dụng thú hồn biến thân. Vũ Đan lo lắng nói, Đồ Hổ, sắp tới rồi. Hắn muốn vận dụng thực lực chân chính rồi. Bùm, trong khoảnh khắc Hỏa Vương nói chuyện, mặt đất trực tiếp nứt ra, từ bên trong chui ra một bóng người. Đúng là Đồ Hổ, chẳng qua lúc này dáng người Đồ Hổ lại gầy đi rất nhiều. Không riêng gì như thế, trảm mã đao khổng lồ của hắn, dĩ nhiên cũng biến thành đường đao dài nhỏ. Phong nhã mà không mất khí phách, xinh đẹp, dư ra trong đám đông phát ra tiếng hoan hô. Chỉ cần Đồ Hổ không bị giết, bọn họ vẫn còn hy vọng. Tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu người này quá đắc ý. Bí pháp thật lợi hại, thì ra đây mới là chân thân của Đồ Hổ, bộ dạng còn rất đẹp trai. Bề ngoài xấu xí kia hẳn là túi da hắn dùng để che giấu thực lực. Hỏa Vương khẽ cười nói, Hoắc tiên sinh rất hy vọng Lăng Tiêu thua. Trong đám người, một thiếu niên hỏi, người này, chính là Quỷ Kiếm. Lăng Tiêu chiến đấu, hắn làm sao có thể không xuất hiện chứ? Hắn thắng hay thua, có liên quan gì đến hy vọng của lão phu đâu? Chỉ là Đồ Hổ tuyệt đối không dễ đối phó, trừ phi hắn còn có thể trở nên mạnh hơn. Nếu không trận chiến này sẽ rất khó khăn. Hỏa Vương thản nhiên nói, Quỷ Kiếm cũng nhíu nhíu mày, Lăng Tiêu a, ngươi sẽ ứng phó như thế nào đây? Đồ Hổ từ dưới đất chui ra, một tay cầm đường đao. Một bàn tay khác, lại tựa hồ đang bóp ấn quyết nào đó. Trên mặt của hắn, nở rộ ra nụ cười tuấn mỹ, đường đao, đây là một loại binh khí do Đường Quốc trên thần cơ đại lục sáng tạo ra. Có cả ưu điểm của kiếm và đao, có thể đâm, cũng có thể chém. Ta may mắn có được nó, hơn nữa còn là một thanh binh khí thần phẩm thiên vương khí. Thành thật mà nói, tôi ngưỡng mộ anh, có thể đem ta Đồ Hổ đánh cho thảm như vậy, người vẫn là người đầu tiên. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng chỉ có vậy. Nói xong chưa, đây là di ngôn của ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hả, Đồ Hổ sừng sốt một chút, chính mình đều bại lộ diện mạo chân thật, cùng với thực lực cường đại hơn. Lăng Tiêu cư nhiên vẫn là loại thái độ không sao cả này. Đến tột cùng là thật sự không sợ, hay là cố làm ra vẻ đây? Quên đi, mặc kệ ngươi có giả vờ hay không, đều không sao cả, nói là quyết đấu sinh tử, hôm nay ta không có khả năng hạ thủ lưu tình. Đến tột cùng ai sẽ chết, ngươi rất nhanh sẽ biết. Đường đao trong tay Đồ Hổ chợt lóe ra quang mang màu đen. Hơn nữa hắc quang càng ngày càng nồng đậm, đan chi cực cảnh, không đúng, điều này mặc dù làm cho người ta cảm giác được là lực lượng đan chi cực cảnh. Nhưng hẳn là còn không có đột phá một tầng tu vi kia. Nhưng có thể tạo ra khí tức khủng bố như vậy, người thật sự rất mạnh. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt lại bình tĩnh trở lại. Thiếu chủ, người nói Đồ Hổ kia có thể thắng sao? Tuy rằng hắn hiện tại thoạt nhìn rất mạnh, nhưng lúc này mới chiến đấu thời gian bao lâu a, cũng đã bại lộ thực lực vốn có. Lăng Tiêu kia, cũng là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ sợ còn có át chủ bài a. Dư Đỉnh Thiên nhìn về phía Dư Kỳ Nhân, nhíu nhíu mày nói. Biết ta bội phục Lăng Tiêu nhất điểm nào không? Dư Kỳ Nhân cười nói. Điểm nào, ta bội phục nhất, chính là hắn tâm tính, núi lớn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Nói chính là loại người như hắn, mặc kệ gặp phải phiền toái gì, hắn vẫn có thể bình tĩnh ứng đối. Mặc dù là trong lòng kinh hoàng, biểu tình trên mặt cũng nhất định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Các ngươi phải học hỏi hắn nhiều một chút a. Không, ta cũng nên học hỏi nhiều hơn với hắn. Dư Kỳ Nhân nói tới đây, bỗng nhiên chuyển đề tài, tiếp tục nói, nhưng chiến đấu, không riêng gì muốn tâm tính. Muốn chính là thực lực chân chính, Lăng Tiêu tất nhiên là một thiên tài, nhưng chung quy tu vi chỉ có địa đan cảnh hậu kỳ. So với Đồ Hổ kia kém khá xa, mà Đồ Hổ không chỉ hung hãn, hơn nữa hắn còn không có dùng hết tất cả át chủ bài đâu. Lăng Tiêu cùng hắn một trận chiến này, nhất định thất bại. Không có bất cứ khả năng nào khác, nếu Đồ Hổ đã bại lộ thực lực chân thật, chiến đấu kế tiếp, phỏng chừng chính là cục diện nghiêng về một phía. Chờ Lăng Tiêu vừa chết. Chúng ta cũng không cần quan tâm đối phó người này như thế nào. Vũ Kỳ Nhân, ta biết ngươi đang xem trận chiến này. Ngươi cho rằng hắn có thể giết được ta sao? Dư Kỳ còn chưa nói xong. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, làm hắn giật nảy mình. Lăng Tiêu người này, thật sự là quá quỷ dị. Thiếu chủ, không có việc gì. Dư Kỳ Nhân lắc đầu nói, tiểu tử này tuy rằng so với trong tưởng tượng của ta còn khó chơi hơn. Nhưng tôi vẫn tin Đồ Hổ, vô luận tu vi, vũ kỹ, Đồ Hổ đều ở trên hắn. Hắn không thể thắng được, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dư Kỳ Nhân cũng không tự giác sinh ra một chút bất an. Mặc dù điều này bất an thật sự rất nhạt, nhưng lại làm cho hắn rất không thoải mái. Hắc hắc, ngươi rất cuồng a. Đồ Hổ đột nhiên thân hình lóe lên, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp xiết về phía Lăng Tiêu. Lời của Lăng Tiêu, nói tuy rằng không khó nghe, nhưng quá coi thường hắn, điều này làm cho hắn cũng rất không thoải mái, cho nên hắn muốn đánh bại Lăng Tiêu. Giáo huấn Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu hiểu được sự cường đại của hắn. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, chỉ có khoảng cách không đến 10 mét. Đồ Hổ đột nhiên phát ra công kích, cũng chỉ vài giây đồng hồ. Khoảnh khắc đó, đã đến trước người Lăng Tiêu, mũi đao của Đường Đao giống như rắn độc đâm ra, mang theo phá toái hư không kiếm khí, trực tiếp đâm về phía Lăng Tiêu cổ họng. Điêu ngoa, hơn nữa tàn nhẫn, mũi đao nhanh chóng phóng to trong con ngươi Lăng Tiêu, trên mặt Lăng Tiêu lại không có chút sợ hãi nào. Hắn chưa bao giờ khinh địch, cho dù chiếm ưu thế thời điểm cũng sẽ không, cho nên, trong nháy mắt Đồ Hổ công kích, hắn cũng đã sớm làm ra phản ứng, chân nhẹ nhàng dịch sang bên trái, khiến cho Đồ Hổ lần này hoàn toàn thất bại, thậm chí không thể mang đi một sợi tóc của Lăng Tiêu. Thị huyết tàn ảnh đao, Đồ Hổ cũng không ngoài ý muốn, lấy Lăng Tiêu thực lực, tránh đi hắn một kích này, rất bình thường, cho nên hắn công kích, còn có hậu thủ. Chương 4254, rơi mai thanh ảnh bộ VS Cửu Thiên Ngự Phong Quyết. Thị huyết tàn ảnh đao, Lăng Tiêu tránh được lần công kích đầu tiên, Đồ Hổ một chút cũng không ngoài ý muốn. Khoảnh khắc cùng Lăng Tiêu bỏ qua thân thể kia, đường đao trong tay dĩ nhiên dùng góc độ vô cùng quỷ dị trao đổi vào trong tay trái. Rồi sau đó ngược lại cầm chuôi đao, hướng Lăng Tiêu đâm tới. Dùng chính là chiêu thức Đồ Hổ đã dùng trước đó, nhưng một chiêu này uy lực cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Mấy đạo tàn ảnh đao khí phóng ra, phát ra tiếng rít sắc bén, hướng Lăng Tiêu nổ tung mà đi. Lăng Tiêu lúc này đưa lưng về phía Đồ Hổ, cảm nhận được đao khí sau lưng đánh úp lại. Hơi nhíu mày, Đồ Hổ này, thật đúng là lợi hại, nhất là sau khi khôi phục lại bản thể, sức chiến đấu cùng tốc độ đều rõ ràng tăng vọt. Khoảng cách gần như thế, Lăng Tiêu muốn hoàn toàn tránh được công kích. Đó căn bản là chuyện không thể nào, trong nháy mắt đó, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Thân hình tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước, đồng thời Đông Thắng Thiên Kiếm đâm về phía sau một kiếm. kiếm khí đụng chạm đến những đao khí kia, không ngờ bị trực tiếp đập nát, đồng dạng là hàng long nhị thập tam kiếm thức thứ nhất. Nhưng lần này lại không thể địch nổi đối thủ, đao khí của đồ tể mặc dù bị suy yếu trên diện rộng, nhưng cuối cùng vẫn có đao khí đánh trúng sau lưng Lăng Tiêu. Bất quá đao khí này đã suy yếu nghiêm trọng, tự nhiên không có khả năng đối với Lăng Tiêu tạo thành thương tổn nghiêm trọng cỡ nào. Thậm chí ngay cả da cũng chưa bị chầy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên đồ hổ công kích tới Lăng Tiêu. Không thể không nói, cục diện tựa hồ đã xảy ra xoay chuyển. Đồ hổ bắt đầu chiếm ưu thế, đó là những gì mọi người nghĩ, nhưng Lăng Tiêu lại không nghĩ thế nào. Trong nháy mắt bị đánh trúng, thân hình Lăng Tiêu liền từ tại chỗ tiêu tán. Lạc Mai thanh ảnh bộ, ngay sau đó, một đạo bóng đen từ phía trước đánh về phía đồ hổ. Đồ hổ lúc này thân hình còn chưa dừng lại, vừa vặn hướng bóng đen này mà đi. Hừ, mặc dù không biết ngươi là như thế nào chạy đến phía trước đi. Bất quá ta hiện tại, cũng không phải là ta trước kia. Cửu Diệu Hắc Nhật Trảm, đồ hổ hừ lạnh một tiếng, đường đao lại xuất kích, trực tiếp nghênh đón. Hoàn toàn không lùi bước, con người A, luôn luôn ở lực lượng trở nên mạnh mẽ thời điểm, liền sẽ đánh mất một bộ phận trí lực. Vô luận là ai, đều không sửa được tật xấu này. Nhưng vào lúc này, thanh âm quỷ dị của Lăng Tiêu vang lên. Một đạo kiếm khí khủng bố đã trực tiếp chém về phía cổ đồ hổ. Thì ra chính diện xuất hiện, chẳng qua là Lạc Mai chi ảnh phân thân mà thôi. Nếu là đồ hổ càng thêm cẩn thận một chút, tự nhiên không đến mức không cách nào phát hiện. Đáng tiếc hắn bởi vì thực lực tăng vọt, thế nhưng lại quên đi suy nghĩ. Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng sức mạnh. Một kiếm này của Lăng Tiêu, không chút lưu tình, dùng chính là hàng long nhị thập tam kiếm thức thứ hai. Uy lực tự nhiên mạnh hơn thức thứ nhất, cảm nhận được lưỡi kiếm nhanh chóng tiếp cận. Sắc mặt đồ hổ đột nhiên trở nên phi thường khó coi. Lúc này hắn nhất định phải lựa chọn, cắn chặt răng, hắn dứt khoát nhảy vọt về phía trước, bởi vì theo đồ hổ, công kích bản thể Lăng Tiêu nhất định mạnh hơn Lạc Mai chi ảnh phân thân. Phán đoán này của hắn không có vấn đề, Cửu Thiên Ngự Phong quyết để cho hắn thành công tránh được công kích của Lăng Tiêu. Lại bị Lạc Mai chi ảnh phân thân một kiếm đâm vào bụng. Bất quá một kiếm này, chỉ để lại một vết thương rất nhỏ ở bụng của hắn. Tuy rằng chảy máu, nhưng đối với đồ hổ mà nói, căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá đây cũng không phải là một kích cuối cùng của Lăng Tiêu. Lợi dụng đồ hổ sau lưng chiến đấu nhược điểm này, Lăng Tiêu lại thúc giục chân nguyên, hàng long kiếm thứ ba lại đâm ra, giống như quỷ mị giết về phía áo ba lỗ của đồ hổ. Không cho đồ hổ cơ hội xoay người, đồ hổ chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước, mà Lạc Mai chi ảnh phân thân kiếm vẫn đâm ở nơi đó, vết thương cũng trở nên càng ngày càng sâu. Hàng long nhị thập tam kiếm, mặc dù có thể lợi dụng kiếm khí tiến hành công kích cự ly trung xa, nhưng xét cho cùng, cường đại nhất vẫn là cận chiến. Hơn nữa, một khi tới gần, Lăng Tiêu không chỉ có thể dùng kiếm. Cánh tay, bàn chân, chân và thậm chí cả đầu gối và răng đều có thể được sử dụng. Thân thể của hắn cường hãn như vậy, hơn nữa còn có thể bám vào dị hỏa, tiên hỏa, thần hỏa. Đó là lý do tại sao hầu hết các võ sĩ chiến đấu với anh ta không muốn bị anh ta tiếp cận. Một khi hắn tới gần, chỉ sợ ngay cả võ giả toái đan cảnh cũng đau đầu. Công kích liên tục khiến đồ hổ chỉ có thể chật vật ngăn cản. Bất quá Cửu Thiên Ngự Phong quyết của đồ hổ thật sự rất mạnh. Chính là loại tình huống bị động này, vậy mà vẫn có thể xoay chuyển cục diện. Nhiều lần tránh được công kích của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu từ kiếm thứ ba vẫn dùng đến kiếm thứ bảy. Nhưng thủy chung cũng không có đâm trúng đồ hổ bất kỳ một lần nào. Đúng là thân pháp tốt, gần như ngang ngửa với Lạc Mai thanh ảnh bộ của ta. Lăng Tiêu nhìn cũng là phi thường bội phục. Trên chiến trường, hai người chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Chân nguyên khủng bố đang không ngừng bắn ra bốn phía. Hai người chiến đấu, giống như sao chổi đụng vào địa cầu. Mỗi một lần va chạm, đều có thể dẫn tới một mảnh kinh hô. Bởi vì tốc độ của hai người đều cực nhanh, cho nên đến cuối cùng, rất nhiều người có thể nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là một đạo hắc quang, một đạo hồng quang. Chiến đấu trên bầu trời và trên mặt đất, sau khoảnh khắc va chạm, kế tiếp chính là lần thứ hai triển khai khả năng. Xem trận đấu này, rất nhiều người biểu tình đều dại ra, đặc biệt là những người biết về tu hổ, đồ hổ là tồn tại như thế nào, bọn họ quá rõ ràng. Lăng Tiêu đối mặt đồ hổ, lại có thể đánh tới loại trình độ này. Thật sự là làm cho người ta phi thường ngoài ý muốn. Dương Chiến thì trợn mắt há hốc mồm, hắn cho rằng thực lực của mình tiếp cận đồ hổ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, so với đồ hổ cùng Lăng Tiêu, hắn kém thật sự là có chút xa. May mắn không có cùng đồ hổ liên thủ, nếu không, hắn hiện tại chính là đồ hổ vướng víu. Tiểu tử này, thật là làm cho người ta bội phục. Hỏa Vương cảm khái nói, lão phu vốn tưởng rằng hắn lúc này đây nhất định sẽ vì chính mình kiêu ngạo trả giá một ít đại giới. như vậy mới có lợi cho sự phát triển sau này của hắn. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể làm được một bước này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn đã đem hàng long 23 kiếm trước chín thức đều dùng hết. Cũng không thể đánh bại đồ hổ, kế tiếp sẽ rất khó khăn. Trên phiến đá xanh, trên vách tường khắp nơi đều là vết kiếm cùng vết đao. Thậm chí thỉnh thoảng, hồ nước còn có thể bạo khởi, bắn lên hơn 10 cao đầu sóng. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, theo thân ảnh của bọn họ không ngừng di động. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, để cho người ủng hộ cùng phản đối Lăng Tiêu, một lòng đều vọt lên cổ họng. Sắc mặt Dư Kỳ Nhân cũng không dễ nhìn, vốn nghĩ một khắc đồ hổ lộ ra chân thân kia, Lăng Tiêu nên dễ dàng bị đánh bại. Nhưng sự thật trước mắt lại làm cho hắn có chút khó thở. Lăng Tiêu không chỉ không có tan tác, thậm chí còn lần nữa ngăn chặn đồ hổ. Hắn đến tột cùng dựa vào cái gì? Thực lực bản thân hắn cũng không có tăng lên a? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên tài chiến đấu? Bùm, dưới sự chú ý của mọi người, đồ hổ cùng Lăng Tiêu rốt cục đã xảy ra một lần va chạm quy mô lớn. Sau đó thân hình hai người đều trở nên lảo đảo, lui về phía sau hơn 10 bước, cũng trở nên rõ ràng. Hai người đều đang thở dốc, chẳng qua đồ hổ hiển nhiên nghiêm trọng hơn một chút, hơn nữa trên người hai người đều có thể nhìn thấy vết thương. Chương 4255, giết đồ hổ, lá bài tẩy của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trên người Lăng Tiêu, từng đạo vết máu phi thường rõ ràng. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, căn bản không thể tổn thương đến căn bản. Hơn nữa những vết máu này rõ ràng đã kết vảy, khẳng định không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần đồ hổ, tình huống cũng không tốt lắm. Bụng của hắn có một đạo tương đối nghiêm trọng vết kiếm, đều đã xé rách bụng. Cũng may thân thể hắn đủ cường hãn, vậy mà đã nhanh chóng khép lại. Về phần những bộ phận khác, ngược lại hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn thấy tình huống như vậy, rất nhiều người đều đưa ra phán đoán của mình. Thoạt nhìn Lăng Tiêu áp chế đồ hổ, nhưng trên thực tế, tựa hồ vẫn là đồ hổ hơi hơn một bậc a. Một cơn gió thổi qua, giống như là kèn chiến đấu trong nháy mắt thổi lên, tinh thần hai người lại tập trung cao độ, trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Đồ hổ hít sâu một hơi, sau đó thở ra thật dài. Rốt cục, sau lưng hắn bắt đầu mơ hồ hiện ra sương mù đen kịt. Đến rồi, đồ hổ rốt cục muốn vận dụng át chủ bài đáng sợ nhất của mình. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người đều biết, đồ hổ muốn dùng võ hồn. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, đồ hổ cũng chưa từng vận dụng võ hồn. Chính là bởi vì cảm thấy như vậy không đáng nghiền, tên này cũng là một chiến đấu cuồng ma. Hắn muốn ở dưới tình huống không cần vũ hồn giết chết Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ xem ra là không được, Lăng Tiêu cường đại, so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn. Không phải do hắn không dùng võ hồn, không ngờ bức bách đồ hổ vận dụng loại vũ hồn khó khống chế này. Lăng Tiêu này, thật sự cường đại như thế sao? Bất quá, lúc này đây là thật muốn kết thúc a. Dư Kỳ Nhân có chút kinh ngạc, hắn cho rằng mình đã từng coi trọng Lăng Tiêu, nhưng bây giờ mới phát hiện, vẫn là nhìn thấp. Bùm, khói đen sau lưng đồ hổ rốt cục hoàn toàn thành hình. Giống như vũ hồn ma ảnh của Dư gia, vũ hồn của tên này cũng là ma ảnh. Chỉ có điều, ma ảnh của hắn có chút cổ quái. Dường như không thể thay đổi, chỉ có một hình dạng, mà loại hình thái này càng giống như là một vầng mặt trời màu đen. Ở quanh thân hắn, không ngừng có năng lượng giống như hồ nước gợn sóng hướng chung quanh từng vòng tản ra. Tất cả những người tiếp xúc với lực lượng này đều cảm nhận được da đầu tê dại. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một mảnh đất khô cằn. Hắc Diệu Vũ Hồn, đây chính là tồn tại cao cấp nhất trong ma ảnh vũ hồn. Dư Đỉnh Thiên kinh hãi kêu lên, ở Dư gia, cũng chỉ có gia chủ mới có tư cách thức tỉnh võ hồn như vậy. Hoặc là có thể nói, thức tỉnh Hắc Diệu Vũ Hồn, liền có thể sẽ trở thành gia chủ. Chẳng lẽ, Dư Đỉnh Thiên nhìn về phía Dư Kỳ Nhân, Dư Kỳ Nhân thở dài nói, không sai, hắn vốn họ Dư, hơn nữa còn là đệ đệ của ta. Thân đệ đệ, đơn giản là một năm kia, hắn không biết nổi điên cái gì, vậy mà giết mẫu thân, chạy ra Dư gia, mới có thể bị truy nã. Không ngờ lại như thế, Dư Đỉnh Thiên kinh ngạc không thôi, tôi vẫn cho rằng chị dâu bị người chỉ ra ám hại. Đây là một bí mật, còn muốn phiền chư vị giữ bí mật, không nên dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Không tốt cho thanh danh của Dư gia chúng ta, Dư Kỳ Nhân nói, cái này chúng ta tự nhiên biết. Bên kia, hai mắt đồ hổ cũng thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Thân thể dần dần bay lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lăng Tiêu nói, xem tại hôm nay ngươi để cho ta thống khoái như vậy phân thượng. Ta cho ngươi một cái dứt khoát đi. Lăng Tiêu nhìn về phía đồ hổ trên bầu trời, Hắc Diệu Vũ Hồn quỷ dị đang ngưng tụ lực lượng đáng sợ khiến hắn run sợ. Nguyên lai đây chính là át chủ bài của ngươi sao, ta đây liền cho ngươi xem, át chủ bài của ta là cái gì đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, rốt cuộc lấy ra Đông Thắng Ma Kiếm. Hai thanh kiếm, cho dù ngươi có hai thanh kiếm thì thế nào? Đây cũng là át chủ bài. Đồ Hồ có chút khinh thường. Hai thanh kiếm, ngươi thật sự cảm thấy đây chỉ là hai thanh kiếm mà thôi sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của ngươi vẫn là quá hẹp a. Hợp, vốn Đông Thắng Ma Kiếm và Đông Thắng Thiên Kiếm chính là một thanh kiếm. Kiếm hồn của bọn họ đều đến từ cùng một huyết nha phá thiên thử. Sau khi tách ra, uy lực tự nhiên suy yếu. Sau khi sát nhập, uy lực kia có thể tưởng tượng được. Khoảnh khắc Đông Thắng Thần Ma Kiếm hợp thể, trên thân kiếm kia, nhảy nhót, là một con mãnh thú khoáng cổ. Thả ra khí tức hung ác, phảng phất muốn đem toàn bộ nhân gian thế giới đều nuốt vào trong bụng của mình. Lực lượng cuồng bạo kia, vô cùng kinh người. Cái gì? Đồ Hổ rốt cục biến sắc, hắn có thể cảm giác được, vũ hồn của mình dĩ nhiên đều ở cùng khủng bố hung thú trước mặt run rẩy. Hắc Diệu vũ hồn lại sợ, không thể nào, Viêm Đế Hắc Diệu, Đồ Hổ bởi vì sợ hãi, bởi vì trong lòng run rẩy. Cho nên trong nháy mắt đó, hắn phóng thích công kích cường đại nhất của mình. Viêm Đế Hắc Diệu, ngọn lửa màu đen, hình thành một bóng người thật lớn. Hướng Lăng Tiêu đè xuống, không khí chung quanh, cũng trong nháy mắt kia điên cuồng biến nóng. Hàng Long cửu kiếm, hợp nhất, cửu kiếm, liên tục công kích, tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Mà uy lực của cửu kiếm hợp nhất, mới là kinh khủng nhất. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đem chín thức hoàn toàn thi triển xong. Chín con thần long dung nhập vào trong huyết nha phá thiên thử. Huyết nha phá thiên thử trở nên càng thêm hung tàn. Thân hình cũng càng thêm to lớn, phát ra một tiếng gầm thét khủng bố, đánh về phía Đồ Hổ. Tất cả mọi người đều biết, hai người này rốt cuộc thi triển ra tuyệt kỹ cuối cùng. Thắng bại sẽ được tiết lộ trong cú đánh này. Bùm, huyết nha phá thiên thử va chạm với Hắc Diệu Viêm Đế. Ngọn lửa màu đen, huyết sắc kiếm khí giao hòa cùng một chỗ, tạo thành một hồi khủng bố bão táp trước nay chưa từng có. Hướng chung quanh thổi quét mà đi, mau chạy trối chết a. Ai đó hét lên, chạy về phía xa, mà đám người Dư Đỉnh Thiên, Dư Kỳ Nhân thì vội vàng bay tới. Chống lại cơn bão điên cuồng này, nếu như không ngăn trở, nơi này hết thảy đều phải bị san thành bình địa. Đây chính là nơi ở của gia đình họ, tuyệt đối không thể như vậy. Ai thắng, tất cả đều hỏi cùng một câu hỏi, nhưng không ai có thể trả lời. Lúc này đây quyết đấu, rằng có trọn vẹn 10 phút thời gian, mới dần dần biến mất ở vô hình. Đứng ở nơi đó, chỉ có một người, Lăng Tiêu, phốc, đột nhiên, Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Lúc này hắn cũng đã bị trọng thương, đây là vết thương nghiêm trọng nhất sau khi hắn đến Phong Đô Thành. Nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn thắng, Đồ Hồ cuối cùng vẫn không bằng hắn, bị hắn hoàn toàn nghiền nát. Hơn nữa, trận chiến này, để cho hắn tu vi hải năng lượng trực tiếp tăng vào tới 5 thành. Ở giai đoạn hiện tại, có thể thoáng cái tăng vọt 5 thành, thật sự không dễ dàng. Không chỉ vậy, Hàng Long nhị thập tam kiếm, chín thức đầu cũng đã viên mãn. Chỉ cần có thể tu luyện tới hóa cảnh, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện phía sau 14 thức. Nói cho cùng, không hoàn thành Hàng Long 23 kiếm, vẫn là không cách nào phát huy ra chân chính uy lực a. Nói là vũ khí hoàng cấp cửu giai, nhưng trên thực tế ngoại trừ một kích cuối cùng đạt tới uy lực vũ khí sơ cấp hoàng cấp cửu giai ra, công kích phía trước cũng chỉ mạnh hơn vũ khí hoàng cấp đỉnh một chút mà thôi. Không đầy đủ, chính là không thể. Xem ra, còn phải mau chóng đem chín thức đầu tu luyện tới hóa cảnh a. Chương 4256, một chiêu miểu sát dê chiến. Thiếu chủ, ngài không sao chứ? Xích Hỏa lão tổ hỏi. Không có việc gì, Lăng Tiêu ngồi dưới đất, thở hổn hển, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại rất cao hứng. Lúc này mới làm cho Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi, người này quá mạnh mẽ, ngay cả Đồ Hổ cũng không phải đối thủ của hắn, ai có thể đánh thắng được hắn. Trong đám người, phát ra thanh âm tuyệt vọng, đúng vậy, loại cường nhân Đồ Hổ lại bị hắn giết, thật đáng sợ. Rất nhiều người đối với Đồ Hổ là tràn ngập lòng tin, cảm thấy Lăng Tiêu lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không có khả năng là Đồ Hổ đối thủ. Nhưng kết cục hiện tại, không thể nghi ngờ là hung hăng tát bọn họ một cái. Để cho bọn họ có chút mơ hồ, ta tới khiêu chiến ngươi. Dương Chiến đột nhiên đi ra, nhìn Lăng Tiêu nói, thời gian khiêu chiến của ngươi, hẳn là còn chưa kết thúc đi. Vô sỉ, không thấy thiếu chủ chúng ta đã bị thương sao? Xích Hỏa lão tổ cả giận nói, Dương Chiến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm cho hắn rất là khó chịu. Trong đám người cũng xì xào bàn tán, đều cảm thấy Dương Chiến có chút mất mặt. Nhưng Dương Chiến lại cười nói, quy củ là Lăng Tiêu tự mình định ra, không ai bức bách hắn. Nếu hắn không dám chiến, vậy nói một câu, ta cũng không phải ép buộc hắn. Đúng vậy, nói chính là đạo lý này, Dương Chiến sư huynh cũng không vi phạm quy tắc a. Đúng vậy, sợ chính là sợ, đừng kiếm cớ. Đám đông cũng ồn ào theo. Dù sao nơi này xem cuộc chiến, đại bộ phận đều là người dư gia. Bọn họ mới sẽ không quản Dương Chiến cách làm có đạo đức hay không đây, chỉ cần có thể đánh bại Lăng Tiêu là được. Giống như lúc trước bọn họ ủng hộ Đồ Hổ, ai nói ta không dám chiến. Lăng Tiêu cười lạnh đứng lên, chính ta định ra quy tắc, tự nhiên sẽ không vi phạm. Đồ rác rưởi như ngươi, thật cho rằng Lăng Tiêu ta sẽ sợ sao? Thiếu chủ, đừng xúc động a. Thanh Liên kiếm nữ vội vàng nói, ngài không so với hắn cũng không có gì, dù sao ai cũng biết ngài bị thương, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Bị thương, đánh bại hắn mới thú vị. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, được rồi Dương Chiến, đừng nói nhảm, mau ra tay đi. Bất quá ta cũng cảnh cáo ngươi, ta hiện tại tâm tình không thế nào tốt, cho nên nếu như xuống tay quá nặng đem ngươi cho giết. Đừng trách ta, ha ha, ngoài mạnh trong yếu nói chính là ngươi hiện tại đi. Dương Chiến khinh thường nói, tùy ngươi nói thế nào đi, ra tay. Lăng Tiêu hướng Dương Chiến vẫy vẫy tay nói thật, hắn hiện tại đích xác rất mệt mỏi, hơn nữa bị thương cũng không nhẹ. Nếu cứ như vậy, khẳng định không phải là đối thủ của Dương Chiến. Nhưng mà, hắn còn có đòn sát thủ vô dụng, hồi tưởng sinh mệnh, một chiêu này, có thể làm cho hắn trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái. Thời gian làm lạnh cũng bất quá chỉ là 3 giờ mà thôi. Chính là dùng cho thời điểm như bây giờ. Dương Chiến đương nhiên không biết Lăng Tiêu có thần kỹ như vậy. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay, muốn thừa dịp Lăng Tiêu tiêu hao quá lớn, tiêu diệt Lăng Tiêu. Phốc, Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu, đột nhiên nửa ngồi xổm trên mặt đất. Không ai ý thức được, hắn đây là giả bộ. Lăng Tiêu làm như vậy mục đích chỉ có một, đó chính là lấy lôi đình thế nháy mắt đánh chết Dương Chiến. Muốn làm được điểm này, nhất định phải làm cho Dương Chiến mất đi tâm cảnh giác. Nếu không cho dù trạng thái của hắn viên mãn, muốn đánh bại Dương Chiến, cũng phải tốn không ít thời gian. Lực chấn nhiếp cũng giảm xuống, hắn cũng không thích như vậy, chỉ có một chiêu đánh tan Dương Chiến, mới có thể kinh sợ tất cả mọi người. Cơ hội, Dương Chiến căn bản cũng không suy nghĩ gì khác, nhìn thấy Lăng Tiêu hộc máu, tình huống không xong, rất tự nhiên liền cho rằng đó là bởi vì Lăng Tiêu cùng Đồ Hổ một trận chiến bị trọng thương. Lúc này hắn dồn toàn bộ tinh lực vào công kích, về phần nói phòng ngự, thì hoàn toàn bỏ qua, nhìn Dương Chiến giết về phía Lăng Tiêu, bộ dáng suy yếu của Lăng Tiêu. Các võ giả dư gia đều hưng phấn hô lên, giết hắn, xử lý Lăng Tiêu, làm tốt lắm Dương Chiến, tiếng kêu khí thế ngất trời, lại trong nháy mắt im bặt. Công kích của Dương Chiến rơi vào khoảng không, Lăng Tiêu ở cực điểm ngàn cân treo sợi tóc, tránh được công kích của hắn. Đồng thời lấy thế lôi đình một kiếm đâm thủng đan điền Dương Chiến. Không có gì phải lo lắng, Dương Chiến chết ngay tại chỗ, trước khi chết, trong miệng nhắc tới chữ không thể nào. Bởi vì hắn không thể hiểu được, vì sao mình lại bại. Tại sao mình lại chết, mà Lăng Tiêu nhẹ nhàng vung vung máu tươi trên người kiếm, bộ dáng vốn chán trường bị quét sạch. Ngu ngốc, thật sự cho rằng ta là xúc động bị ngươi khiêu khích sao? Mà lúc này, trong đám người cũng bộc phát ra tiếng la hét khó hiểu. Hắn không bị thương, làm sao có thể, hắn làm sao làm được a? Vừa rồi rõ ràng cùng Đồ Hổ một trận chiến sau đều như vậy suy yếu. Chết tiệt, tên này thật xảo quyệt, cũng quá cường đại, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Kỳ thật không riêng gì những người này không biết, ngay cả Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ cũng trợn tròn mắt. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ suýt nữa đã ra tay. Ai biết Lăng Tiêu động tác dĩ nhiên so với bọn họ còn nhanh hơn. Đây chẳng lẽ là át chủ bài khác của thiếu chủ sao? Là đan dược, hay là thần thông, tiểu tử này, Hỏa Vương cũng sửng sốt một chút. Biểu hiện hôm nay của Lăng Tiêu, quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn. Biểu hiện này, nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, đó chính là ngưu. Còn có ai, Lăng Tiêu một cước đem thi thể Dương Chiến đá vào trong đám người. Rồi sau đó khí phách 10 phần quát lên, Lăng Tiêu ngươi xong rồi, lại dám giết ta Dương gia đại đệ tử, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một đám võ giả Dương gia đem thi thể Dương Chiến mang đi. Lăng Tiêu biết, chính mình kế tiếp có lẽ sắp sửa phải đối mặt, chính là Dương gia gia chủ Lôi Đình lửa giận. Có lẽ bởi vì thân phận của hắn, vị kia Dương gia gia chủ sẽ không công khai đến đối phó hắn. Nhưng hành động ngầm là tuyệt đối có thể. Nếu như không có Hỏa Vương, hắn có lẽ sẽ lưu Dương Chiến một mạng, để tránh chọc giận gia chủ Dương gia. Nhưng có Hỏa Vương ở đây, hắn sợ chứng a, nếu như gia chủ Dương gia nhất định phải tới giết hắn. Như vậy vừa vặn có thể làm suy yếu thực lực của liên minh dư gia. Tổn thất một võ giả thần thể cảnh, đối với dư gia mà nói, đây chính là tổn thất phi thường lớn a. Dư Quỳnh sư huynh đi làm gì? Lăng Tiêu đang nghĩ đến chuyện Dương gia, lại bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy Dư Quỳnh từ trong đám người đi ra, Dư Quỳnh sư huynh đã là đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả, không phù hợp Lăng Tiêu quy tắc a. Cho dù hắn muốn báo thù cho Dương Chiến sư huynh, sợ cũng không có khả năng. Lăng Tiêu sẽ không nguyện ý, hai cường giả phía sau hắn lại càng không nguyện ý. Ai, thật sự là khó chịu, thật hy vọng nhìn thấy bộ dáng Dư Quỳnh sư huynh giáo huấn Lăng Tiêu a. Tốt nhất đem cái kia Lăng Tiêu đánh cho hắn cha ruột cũng không nhận ra. Trong tiếng nghị luận, Dư Quỳnh đã đến trên chiến trường. Lăng Tiêu nhìn Dư Quỳnh, trên mặt hiện ra biểu tình như cười như không. Biết võ giả thiên đan cảnh không phải là đối thủ của hắn, cho nên Dư Quỳnh đan cực cảnh ngồi không yên. Bất quá cũng tốt, cùng đồ hổ đánh một trận, hắn được lợi không nhỏ. Hắn đang muốn tìm một võ giả cường đại hơn để rèn luyện võ kỹ và tu vi của mình. Chương 4257, còn lại Quỳnh khiêu chiến. Huống chi Lăng Tiêu bây giờ thân thể đã tấn thăng tới hoàng cấp bát giai đỉnh phong. Tu luyện thành thiên ma huyền vũ thể, nhưng thiên ma lôi ngọc cơ bản đã tiêu hao hết, tiếp theo là hấp thu năng lượng của thiên ma chi tâm. Không thể làm được nếu không có đối thủ mạnh hơn, thân thể của hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên. Còn Dư Quỳnh, lúc ở phong đô ma lâm đã muốn giết hắn. Hắn cũng rất muốn giết chết Dư Quỳnh, thế nhưng cũng không có một cái thích hợp chiến trường cung cấp cho hắn. Nếu như Dư Quỳnh thật sự muốn đánh với hắn, hắn không ngại đem trận chiến này kế tiếp. Đứng ở nơi đó, Dư Quỳnh lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Dư Quỳnh, người đầu tiên dưới 50 tuổi, không phải Dư Quỳnh thì còn ai khác. Ít nhất bên trong Dư gia là như vậy, trong quá khứ, hắn đều là thiên tài yêu nghiệt trong mắt người khác. Nhưng từ sau khi Lăng Tiêu xuất hiện, tình huống này tựa hồ đã xảy ra thay đổi. Lăng Tiêu danh tiếng nhất thời vô lượng, luyện đan đại hội cùng bầy lôi đài hai chuyện này, để Lăng Tiêu danh tiếng ngăn chặn hắn. Hắn rất khó chịu, Lăng Tiêu, chơi đủ chưa, ngươi đã là vô địch dưới thiên đan cảnh rồi. Tôi thừa nhận điều đó và tin rằng tất cả mọi người có mặt đều thừa nhận điều đó. Đã như vậy, ngươi cũng không cần phải dùng võ giả dưới thiên đan cảnh để chứng minh sự cường đại của mình chứ. Đánh với ta một trận đi, ngươi dám không? Thanh âm Dư Quỳnh vang lên, quả nhiên, là tới khiêu chiến. Ha ha, ngươi ngu ngốc à, ta chỉ có tu vi địa đan cảnh hậu kỳ, ngươi đã là đan chi cực cảnh tiền kỳ rồi. Tôi đánh với anh, ngươi cũng không cảm thấy trên mặt mình xấu hổ sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, lời này của hắn nói ra, rất nhiều người đều cúi đầu xuống. Bao gồm cả người của Dư gia, thật mẹ nó mất mặt à, nhiều ngày như vậy đan cảnh võ giả, vậy mà đánh không lại một cái địa đan cảnh hậu kỳ võ giả, còn muốn dựa vào đan chi cực cảnh võ giả đến tìm về mặt mũi. Cực kỳ mất mặt, Lăng Tiêu nói không sai, ngươi muốn chiến, ta tới cùng ngươi. Quỷ kiếm từ trong đám người đi ra, ôm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, ta và ngươi đều là võ giả đan chi cực cảnh. Ta có thể cùng ngươi đánh thống khoái. Sắc mặt Dư Quỳnh có chút khó coi, để hắn đánh với quỷ kiếm, đó căn bản là làm cho hắn mất mặt a. Chính hắn biết rõ tình huống của mình nhất, tuyệt đối không thể là đối thủ của quỷ kiếm. Không dám sao, quỷ kiếm khinh thường nói, đã như thế, ngươi làm sao có mặt mũi đến tìm Lăng Tiêu đánh một trận. Dư Quỳnh cắn răng nói, Lăng Tiêu, ngươi có gan cũng đừng đứng ở quỷ kiếm phía sau. Dựa vào người khác tính là chuyện gì xảy ra a? Ngươi căn bản là một kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng. Ngươi cái rác rưởi, tại tranh đoạt thiên ma đàm hoa trong chiến đấu đều bại bởi ta. Thật không biết loại bại tướng dưới tay như ngươi ở trước mặt ta còn có cái gì tốt. Dư gia các ngươi bất quá là muốn cho ngươi giáo huấn ta một chút, sau đó tìm về mặt mũi thôi. Với chút tâm tư này của các ngươi, ta há lại không hiểu. Bất quá loại quyết đấu không công bằng này, ta phải bồi thường trước, không đáp ứng, coi như xong. Dù sao ta là võ giả đan cảnh hậu kỳ, không muốn đối chiến với võ giả đan chi cực cảnh, cũng không ai dám chê cười ta. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười nói, bồi thường cái gì? Dư Quỳnh nghe lời này ý tứ, hình như có cửa, vì thế vội vàng hỏi. Rất đơn giản a, cho ta 10 bộ dược liệu toái đan thần thủy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sao ngươi không đi cướp? Dư gia chúng ta tổng cộng cũng chỉ lấy được 10 bộ mà thôi. Tất cả đều cho ngươi, chúng ta dùng như thế nào? Dư Quỳnh cả giận nói, vậy thì 5 bộ, Lăng Tiêu cười nói, hắn biết, 10 bộ đối phương là không có khả năng cho, vừa rồi câu nói kia, bất quá là thăm dò đối phương điểm mấu chốt mà thôi. Không được, Dư Quỳnh kiên quyết lắc đầu, vậy ngươi hay là chỗ nào mát mẻ đi chỗ đó đi, ngươi không có tư cách tham gia ta bày xuống lôi đài này. Lăng Tiêu khoát tay áo nói, không muốn bồi thường, còn muốn cậy mạnh hiếp yếu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. 3 bộ, tối đa 3 bộ, không được thì thôi. Dư Quỳnh cắn răng, nhìn về phía Dư Kỳ Nhân xa xa, cuối cùng nói ra. Được rồi, đồ vật cho ta trước, ta liền đáp ứng cùng ngươi một trận chiến. Lăng Tiêu cười nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ Dư gia chúng ta quỵt nợ sao? Sắc mặt Dư Quỳnh có chút âm trầm, ta không phải sợ Dư gia các ngươi quỵt nợ, là biết các ngươi nhất định sẽ quyệt nợ. Cho nên, đồ vật vẫn là đưa cho ta trước đi. Lăng Tiêu cười nói, ngươi, Dư Quỳnh cắn răng, đã thấy Dư Kỳ Nhân ở xa xa gật đầu. Rất nhanh, ba bộ dược liệu đã lấy tới. Sau khi Lăng Tiêu cẩn thận kiểm tra qua, xác nhận không có vấn đề. Lúc này mới nói với Dư Quỳnh, trở về đi, sáng mai chúng ta quyết sống mái, địa điểm vẫn là nơi này. Nói xong, hắn liền cầm dược liệu xoay người trở về phòng. Lúc này đây, chính là lời lật ngược A, ba bộ dược liệu toái đan thần thủy, cho dù là 300 triệu thượng phẩm linh thạch cũng không đủ. Vấn đề mấu chốt là, người có tiền, người ta chưa chắc có dược liệu. Lăng Tiêu mặc dù sẽ luyện chế toái đan thần thủy, nhưng không có dược liệu, đó cũng là xảo phụ khó không bột đố gột nên hồ. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ là đáp ứng cùng Dư Quỳnh đánh một trận, liền uổng phí những thứ tốt này. Thật là tuyệt không thể tả, tiểu tử kia nhất định là điên rồi, lại dám tiếp nhận khiêu chiến của Dư Quỳnh sư huynh. Mặc kệ hắn, dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Đúng vậy, hắn có thể làm được thiên đan cảnh trở xuống vô địch. Nhưng đối mặt với cường giả đan chi cực cảnh, khẳng định không được. Đúng vậy, lần này, ta xem tiểu tử kia còn càn rỡ như thế nào. Các võ giả Dư gia thật không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự tiếp nhận khiêu chiến như vậy. Đó là một thách thức hoàn toàn vô lý. Đều cảm thấy Lăng Tiêu người này là đầu óc nước vào. Bằng không chính là điên rồi. Bọn họ giống như chúng tinh phủng nguyệt theo Dư Quỳnh rời đi. Chờ ngày mai xem Dư Quỳnh thu thập Lăng Tiêu như thế nào. Tối nay, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người ngủ không ngon. Lăng Tiêu, quyết định này của anh thật sự quá xúc động. Vừa mới vào nhà, Quỷ Kiếm liền tức giận nói, ngươi có thể bắt được Thiên Ma Đàm Hoa, đó là bởi vì có thể dựa vào trí tuệ của ngươi. Và may mắn, nhưng một chọi một đối chiến cũng không có nhiều biến số như vậy. Đan chi cực cảnh cường đại, thật không phải ngươi có thể tưởng tượng a. Đa tạ Quỷ Kiếm huynh đệ quan tâm, bất quá hiện tại ngươi nói cái gì cũng đã muộn a. Ta đều ở trước mặt nhiều người đáp ứng Dư Quỳnh như vậy, ngươi làm cho ta hiện tại đổi ý, vậy thật mất mặt a. Huống chi, thứ tốt này ta cũng đã lấy được, người bảo ta nhổ ra, ta cũng không làm. Lăng Tiêu vẻ mặt không sao cả nói, kỳ thật ta cũng biết, đan chi cực cảnh võ giả khó đối phó. Nhưng ngươi yên tâm, các ngươi đều yên tâm, ta nếu như không có một chút nắm chắc, sẽ không làm ra quyết định như vậy. Hắn át chủ bài nhiều như vậy, thật không sợ Dư Quỳnh. Vũ hồn bá thiên, hơn nữa cự ma đan chi cực cảnh. Cái tên Dư Quỳnh kia, thật đúng là không đủ nhìn. Cho nên trận đối chiến này, nhìn như nguy hiểm, kỳ thật còn chưa bắt đầu, kết quả cũng đã đi ra. Đương nhiên, Lăng Tiêu sẽ không vận dụng át chủ bài nhanh như vậy. Nếu không thắng được quá đơn giản, đối với hắn mà nói sẽ mất đi giá trị rèn luyện. Vẫn là đạp kiên định thực, bằng vào bản lĩnh của mình cùng Dư Quỳnh đánh một trận đi. Hy vọng có thể mượn cái này lần nữa đột phá, đem tu vi tăng lên tới địa đan cảnh viên mãn. Rèn luyện thân thể đến hoàng cấp cửu giai. Chương 4258, Hỏa Vương Chiến Dương gia gia chủ. Người vây xem đều dần dần tản đi, đám người Dư Kỳ Nhân xa xa cũng xoay người rời đi. Quỳnh Nhi khiêu chiến, là người an bài sao? Dư Đỉnh Thiên đột nhiên nhìn về phía Dư Kỳ Nhân hỏi. Đúng vậy, Lăng Tiêu tiểu tử này, quá kỳ cục. Nếu như hắn ngoan ngoãn ở lại Dư gia, ta cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng hắn lại khiêu khích uy nghiêm của Dư gia ta như thế. Lấy thiên tài của Dư gia ta làm bàn đạp cho hắn. Nguyên bản đồ hổ chính là ta phái đi giết hắn, chỉ tiếc tên kia vô dụng. Hiện giờ, hy vọng này cũng chỉ có thể ký thác ở trên người Dư Quỳnh. Dư Kỳ Nhân cắn răng nói, chỉ là ta thật đúng là không nghĩ tới, người này sẽ dễ dàng như vậy liền đồng ý. Chẳng lẽ nói, hắn còn có át chủ bài gì vô dụng? Còn át chủ bài cái rắm, Quỳnh Nhi là cường giả đan chi cực cảnh, giữa bọn họ tu vi chênh lệch quá xa, Lăng Tiêu căn bản không lật trời được. Dư Vấn Thiên khinh thường nói, không sai, cố nhiên Lăng Tiêu là một thiên tài, nhưng lấy tu vi địa đan cảnh hậu kỳ, đi khiêu chiến Quỳnh Nhi đan chi cực cảnh, cũng không có khả năng thắng. Dư Liên Hoa cũng lắc đầu nói, hắn cùng đồ hổ trận chiến đấu kia, trên cơ bản cũng đã bại lộ toàn bộ thực lực. Ngay cả giết chết đồ hổ cũng vất vả như vậy, đối mặt Quỳnh Nhi, càng không có khả năng thủ thắng. Cũng đúng, thoạt nhìn ta ngược lại có chút buồn lo vô cớ. Dư Kỳ Nhân lắc đầu cười cười, nghĩ như thế nào, Lăng Tiêu cũng không có khả năng thắng Dư Quỳnh. Cùng lúc đó, chỗ ở của Lăng Tiêu, quên đi, ngươi nếu đã làm ra quyết định, ta liền không nói nhảm. Chúc ngươi ngày mai có thể kỳ khai đắc thắng đi, ta nhất định sẽ đến xem cuộc chiến. Quỷ Kiếm thấy không khuyên được Lăng Tiêu, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, Hỏa Vương lại xuất hiện. Hảo tiểu tử, đủ gan dạ sáng suốt, bất quá ngươi thật sự có thể địch nổi Dư Quỳnh kia sao? Sao lại là vấn đề như vậy chứ? Lăng Tiêu một trận bất đắc dĩ nói như vậy đi, ta hiện tại đang ở vào đột phá mấu chốt thời kỳ. Trong số các võ giả dưới thiên đan cảnh, trừ phi là đồ hổ, nếu không trợ giúp đối với ta đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên ta cần đối thủ cường đại hơn để kích thích, để cho ta thuận lợi đột phá. Dư Quỳnh này tuy rằng đã là võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ, nhưng hắn có lẽ xem như là người yếu nhất cảnh giới này. Lúc trước trong phòng đồ ma lâm, ta đã thấy hắn xuất thủ. Các loại chiến kỹ nắm giữ đều không tệ, nhưng rõ ràng kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nhất là khi đối mặt với đối thủ mạnh, ta đoán hắn trước kia hẳn là chỉ biết khi dễ người yếu hơn mình. Nếu như ngay cả Dư Quỳnh này cũng không thể đánh bại, vậy gặp phải võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ, ta lại càng không có cách nào thắng. Người khác đều cho rằng hắn bày xuống lôi đài là vì dẫm lên võ giả Dư gia, dẫm lên võ giả Phong Đô Ma Quốc. Kỳ thật hắn làm gì có nhàm chán như vậy, mục tiêu căn bản nhất, đương nhiên vẫn là muốn thực lực của mình tăng lên nhanh hơn. Trận chiến với Dư Quỳnh này, phi thường mấu chốt, làm tốt, hắn có thể thuận lợi đột phá đến địa đan cảnh viên mãn. Thân thể cũng có khả năng tiến hóa đến hoàng cấp cửu giai sơ cấp. Hàng Long nhị thập tam kiếm cùng Già Thiên đại thủ ấn càng có thể thuần thục vận dụng. Đây tuyệt đối là chuyện tốt trăm lợi mà không có một hại. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không sợ cái gì. Tốt, ngươi quả nhiên không giống người thường a. Hỏa Vương gật đầu nói, bất quá tốc độ đột phá tu vi của tiểu tử ngươi có phải hơi quá nhanh hay không? Người khác mấy năm mấy chục năm mới có thể đột phá một lần, ngươi mấy ngày là có thể đột phá. Ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì a? Hắn cũng biết, Lăng Tiêu trước đó không lâu vừa mới đột phá đến địa đan cảnh hậu kỳ. Sao lại đột phá nhanh như vậy? Đây quả thực là quái vật trong đám quái vật, coi như là Hoàng Kim Thành những yêu nghiệt kia, ở Lăng Tiêu trước mặt cũng muốn biến người bình thường. Căn bản không phải cùng một đẳng cấp, đúng vậy, ngài cũng không nhìn xem đây là thiếu chủ của ai. Xích Hỏa lão tổ đắc ý nói, hơn nữa thiếu chủ không riêng gì thiên phú a, hắn người này vì tu luyện quả thực chính là liều mạng a. Ngươi xem lúc này đây, vì đột phá, lại muốn khiêu chiến Dư Quỳnh. Đổi lại là người khác, ai dám, Dư Quỳnh cũng sẽ không cùng thiếu chủ điểm đến mới thôi. Tối thiểu, cũng phải đem thân thể thiếu chủ cho hủy đi. Không sai, không riêng gì có thiên phú, hơn nữa vì tăng tu vi điên cuồng chiến đấu, đây đích thật là một ưu thế lớn của hắn. Hỏa Vương gật đầu nói, được rồi, lão phu đêm nay sẽ không đi, phỏng chừng tối nay, nhất định sẽ có khách không mời mà đến. Hắn hiện tại không lo lắng Lăng Tiêu đánh không lại Dư Quỳnh, ngược lại lo lắng có người sẽ thừa dịp buổi tối đánh lén Lăng Tiêu. Đa tạ Hỏa Vương tiền bối, cứ việc Hỏa Vương là thua cược ước, nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng, ở loại cao nhân này trước mặt không cần quá trang bức, cung kính một chút thì tốt hơn. Nếu không chọc giận đối phương, không bảo vệ ngươi, không thực hiện đánh cuộc thì sao? Sau đó, Thanh Liên kiếm nữ, Xích Hỏa lão tổ cùng Hỏa Vương ở một bên nói chuyện phiếm. Về phần tán gẫu cái gì, Lăng Tiêu cũng không biết. Hôm nay đánh một trận với đồ hổ, hắn được lợi rất nhiều, cho nên phải hảo hảo tiêu hóa một phen. Đồ hổ ở trong chiến đấu lâm cơ ứng biến cùng với phần hung ác kia, cũng không phải vũ giả bình thường có thể có được, cho dù là một chiêu thất bại, cũng sẽ không có bất kỳ uể oải, mà là nhanh chóng tiến hành lần phản kích tiếp theo. Nếu như đối thủ của đồ hổ không phải Lăng Tiêu, nếu như Lăng Tiêu không có thái cực nhãn, chỉ sợ hôm nay chiến đấu, thật đúng là kết quả không biết. Đêm khuya, một bóng đen đi tới bên ngoài chỗ ở của Lăng Tiêu. Toàn thân hắn đều bao bọc trong hắc y, chỉ có một đôi mắt lộ ra, trong ánh mắt này, lộ ra hung tàn cùng phẫn nộ. Tối nay nhất định phải giết ngươi, hắn thì thào tự nói một tiếng, thả người nhảy vào trong sân. Nhưng ngay sau đó, lông tơ cả người hắn dựng thẳng, hoảng sợ nhìn về phía bóng người trong sân kia. Cùng một bộ đồ đen, mặt nạ tương tự, chỉ là thần thái trong mắt, lộ ra vài phần khinh thường cùng khinh miệt. Cút đi, đây là một lần cảnh cáo duy nhất của ta. Người bịt mặt này, tự nhiên chính là Hỏa Vương. Hắn muốn ra tay bảo vệ Lăng Tiêu, nhưng cũng không thể bị người nhận ra, bằng không sẽ có phiền toái. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến ám sát Lăng Tiêu, chính là gia chủ Dương gia, cường giả thần thể cảnh. Hắn làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi có thể cút. Hỏa Vương thản nhiên nói, hừ, làm ra vẻ. Dương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay. Tuy rằng đối thủ để cho hắn cảm nhận được một cỗ rét lạnh cùng sợ hãi, nhưng hắn thân là thần thể cảnh cường giả. Sao có thể khiếp đảm như thế? Thật sự là muốn chết. Hỏa Vương khe khẽ thở dài, chờ gia chủ Dương gia tới gần, đột nhiên ra tay. Một trường đánh trúng bụng đối phương, đáng thương Dương gia chủ rõ ràng là thần thể cảnh cường giả, lại bị một kích này, đánh cho cả người xương cốt vỡ vụn. Đan điền nổ tung mà chết, Hỏa Vương không đi xem thi thể, mà là trở lại trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài nơi này tụ tập rất nhiều người. Biển người tấp nập, so với ngày thường còn nhiều hơn mấy lần. Mà lúc này, tất cả mọi người vây quanh thi thể trên mặt đất nghị luận. Bụng thi thể đã thối rữa, nhưng khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn. Chương 4259, ma ảnh kiếm thể. Có người đem chuyện thi thể báo cáo cho Dư Kỳ Nhân. Dư Kỳ Nhân tự mình đi tới hiện trường, khoảnh khắc hắn cởi bỏ vải đen, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Gia chủ Dương gia, trong đám người, rất nhiều người đều nhận ra người này. Dương gia gia chủ từng cùng Dư gia gia chủ Dư Hướng Thiên xuất hiện trước mặt những võ giả này. Võ giả thần thể cảnh cư nhiên bị giết, là hai thủ hạ của Lăng Tiêu làm sao? Dư Đình Thiên nhíu mày nói, không có khả năng, mặc dù Dương gia gia chủ thực lực không bằng phụ thân ta. Nhưng dù sao cũng là cường giả thần thể cảnh, chỉ là võ giả toái đan cảnh, là không có khả năng giết chết hắn. Dư Kỳ Nhân lắc đầu nói, chỉ sợ là thần thể cảnh cường giả ra tay, cái này Lăng Tiêu, đến cùng là người nào? Đáng chết, có phải là cao thủ Hoàng Kim Thành tới hay không? Dư Vấn Thiên nhíu mày nói, có lẽ đúng vậy, đáng tiếc, Dương gia gia chủ, vốn là Dư gia chúng ta một cái trung thực hơn nữa cường đại cầu. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có một cỗ thi thể, ai? Dư Kỳ Nhân thở dài, đối với Lăng Tiêu kiêng kỵ cũng là càng sâu. Phân phó người đem thi thể trước xử lý, giao cho Dương gia, để cho bọn họ hảo sinh an táng đi. Thoạt nhìn đối phó Lăng Tiêu này, là không thể ra tay sau lưng. Phía sau hắn nhất định có võ giả thần thể cảnh cường đại làm chỗ dựa. Sẽ mạnh hơn gia chủ sao? Dư Đình Thiên nhíu mày nói. Không rõ ràng lắm, nhưng từ Dương gia gia chủ tử tướng đến xem, trên cơ bản là một chiêu liền bị giết. Cho nên người này, tối thiểu cũng là tiêu chuẩn của phụ thân ta, không thể trêu vào. Dư Kỳ Nhân bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn bắt đầu hối hận Dư gia không ngừng đi khiêu khích Lăng Tiêu. Đây có thể thật sự trở thành khởi đầu cho sự diệt vong của Dư gia hay không? Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Dư Quỳnh lúc này, ở một đám người vây quanh đi tới chiến trường. Không sao, người cứ yên tâm chiến đấu là được rồi. Nhớ kỹ, nếu có cơ hội, giết Lăng Tiêu. Dư Kỳ Nhân không có nói cho Dư Quỳnh Dương gia gia chủ chuyện tử vong. Mục đích của hắn rất đơn giản, không để cho Dư Quỳnh phân tâm. Hơn nữa, có lẽ cũng chỉ có phương thức này mới có thể đánh chết Lăng Tiêu. Người sau lưng Lăng Tiêu kia cũng không thể can thiệp một hồi công bằng quyết đấu đi. U, chư vị tới thật sớm a. Cửa phòng mở ra, Lăng Tiêu duỗi lưng một cái, thoạt nhìn trạng thái tinh thần không tệ. Phía sau hắn vẫn là Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Hỏa Vương đã sớm lén lút rời đi, Hỏa Vương tồn tại, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ôi em gái anh, người này hoàn toàn không có một chút bộ dáng khẩn trương. Đúng vậy, hắn phải đối mặt với Dư Quỳnh sư huynh đan chi cực cảnh của chúng ta. Quá bình tĩnh đi, khốn kiếp. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng chọc giận người sau lưng hắn, nếu không sẽ hỏng bét. Tiếng nghị luận dần dần nhỏ lại, bởi vì rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ tới thảm trạng vừa rồi của Dương gia gia chủ. Dương gia gia chủ, đây chính là cường giả thần thể cảnh. Bọn họ những người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là toái đan chi cảnh mà thôi. Thật chọc giận người sau lưng Lăng Tiêu, vậy cách cái chết không xa. Một đám hèn nhát, Lăng Tiêu khinh thường quét mắt nhìn đám người một phen, sau đó chỉ hướng Dư Quỳnh nói đi, quyết đấu hôm nay, quy tắc gì? Là điểm dừng, hay là chỉ cần không giết chết là được, hay là quyết đấu sinh tử? Quyết đấu sinh tử, ngươi dám không? Dư Quỳnh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết như vậy sao? Lăng Tiêu cười cười, sau đó gật đầu nói thôi, ngươi nếu như vậy muốn chết, ta thành toàn ngươi là được. Quyết đấu sinh tử, trong mắt người Dư gia, nhất cử nhất động của Lăng Tiêu, cơ hồ đều là khiêu khích cùng khinh thường đối với bọn họ. Rõ ràng đối mặt là cường giả đan chi cực cảnh tiền kỳ Dư Quỳnh, lại biểu hiện thoải mái như thế. Đây không phải rõ ràng nhìn không nổi bọn họ sao? Ngươi nên sợ, hẳn là sợ a, hẳn là run lẩy bẩy mới đúng. Ngươi thật sự không sợ chút nào? Dư Quỳnh nhíu nhíu mày, hắn cũng không cách nào hiểu được loại tự tin này của Lăng Tiêu. Đến tột cùng sự tự tin này bắt nguồn từ đâu? Không cần nhiều lời vô nghĩa, ta có sợ hay không, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Trong nháy mắt đó, khí tức giết chóc tràn về phía đám người. Đứng ở hàng đầu một đám người, thậm chí có rất nhiều cái đều sợ tới rút lui, té ngã một đám người. Chật vật không chịu nổi. Ha ha ha ha, đây là người Dư gia sao? Ngoài miệng thật lợi hại, nhưng lá gan thật không được tốt lắm. Lăng Tiêu cười đến phi thường vui sướng. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể làm ra vẻ như vậy. Dư Quỳnh hừ lạnh một tiếng nói, lát nữa ta sẽ cho ngươi quỳ gối trên địa bàn Dư gia chúng ta. Giống như tất cả mọi người trong gia đình tôi, xin lỗi. Ta sẽ chứng minh ngươi căn bản là phế vật. Ha ha, nếu như ngươi có thể thắng ta, xin lỗi cũng không có gì. Lăng Tiêu vẫn lạnh nhạt cười như trước, hoàn toàn không coi lời của Dư Quỳnh ra gì. Cái này Lăng Tiêu, tâm tính vĩnh viễn là tốt như vậy, Dư Quỳnh ở điểm này liền không bằng hắn. Quá mức xử trí theo cảm tính, bị người ta chọc giận một chút, cũng có chút thất thố. Không tốt rồi, Dư Kỳ Nhân nhíu mày nói, cái này cũng không có gì, vậy Lăng Tiêu cũng sẽ dùng loại này mánh khóe. Khi anh ta sử dụng trò này, nó đã chứng minh rằng anh ta không còn cách nào thực sự để đối phó với Hưu Jun nữa. Dư Vấn Thiên cười nói, cũng đúng, chỉ có kẻ yếu mới dùng chiêu thức hạ lưu này. Dư Đình Thiên cũng gật đầu nói, bất kể nói như thế nào, chỉ cần Dư Quỳnh nghiêm túc một chút, hẳn là đều là ổn thắng. Không nên bị đối phương thao túng suy nghĩ, Dư Liên Hoa nói, Dư Quỳnh cũng nghe được mấy vị này nói chuyện, trong lòng hắn rất là không phục, rõ ràng hắn chính là đan chi cực cảnh tu vi, vì cái gì Dư gia mấy vị cao tầng, còn có thể lo lắng hắn thất bại. Đáng ghét, Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn nhấc chân bước ra khỏi đám đông, sau đó, kiếm ý sắc bén nở rộ, sau lưng hắn, hiện ra một thanh trường kiếm đen kịt. Đó là trạng thái biến hình của ma ảnh vũ hồn, Dư Quỳnh, am hiểu chính là kiếm đạo, cho nên ma ảnh vũ hồn của hắn cũng phát triển theo hình thái kiếm đạo. Phong Đô Ma Lâm thời điểm, chúng ta không có cơ hội chính thức đánh một trận, cho nên để cho ngươi coi thường ta. Bất quá hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, coi thường một cái đan chi cực cảnh cường giả hậu quả là cái gì. Bùm! Khí tức khủng bố, không ngừng tăng lên, chiến ý của Dư Quỳnh đang điên cuồng tăng vọt, sau lưng hắn trường kiếm màu đen kia, lộ ra âm trầm khủng bố khí tức, giống như là một cái có được sinh mệnh đồ vật. Thoạt nhìn, người cũng tu luyện luyện thể vũ kỹ nào đó a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, ha ha, người coi như không có mắt mù, người cho rằng, chỉ người hiểu được luyện thể võ học sao. Tôi cũng vậy, hơn nữa ta tu luyện, vẫn là trên đời này sắc bén nhất, kinh khủng nhất ma ảnh kiếm thể. Dư Quỳnh lạnh lùng cười nói, ma ảnh kiếm thể, Lăng Tiêu cau mày, mở ra thái cực nhãn, phát hiện thân thể Dư Quỳnh này, dĩ nhiên không phải nguyên bản, mà là lợi dụng kim loại đặc thù nào đó, hoặc là binh khí mạnh mẽ luyện chế ra thân thể hậu thiên. Phỏng chừng thân thể nguyên bản đã bị hủy rồi, thân thể này lợi hại hơn Lăng Tiêu tưởng tượng, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa bất kỳ bộ vị nào trên thân thể đều có thể hóa thành mũi nhọn. Có được lực công kích cực kỳ cường hãn, nói cách khác, cùng tên này quyết đấu, không thể chỉ nhìn kiếm trong tay đối phương, bởi vì đối phương bất kỳ bộ vị nào cũng có thể là kiếm. Chương 4260, đây chính là đan chi cực cảnh cường đại. Bây giờ hối hận chưa? Lúc trước tôi đã cẩn thận điều tra anh, ngươi sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, đơn giản chính là dựa vào thân thể của ngươi mà thôi. Không có ưu thế trên thân thể, ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Dư Quỳnh có vẻ phi thường hưng phấn, chỉ sợ là cảm xúc đè nén thật lâu, rốt cuộc bộc phát ra đi. Hắn đã sớm muốn giết chết Lăng Tiêu, nhưng vẫn không bại lộ át chủ bài của mình. Cho đến hôm nay, trong lúc nói chuyện, trên thân thể của hắn phóng ra mũi nhọn giống như lưỡi kiếm. Kiếm ý khủng bố, tràn ngập toàn bộ thân thể. Phảng phất mỗi một tế bào, mỗi một tấc ý thức, đều là lưỡi dao sắc bén tuyệt thế ra khỏi vỏ. Thật mạnh a, bất quá ta thích, khiến rất nhiều người không rõ chính là, Lăng Tiêu vốn nên sợ hãi, lúc này lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đối với Lăng Tiêu mà nói, Dư Quỳnh càng cường đại, đối với hắn mà nói lại càng có lợi. Nó sẽ giúp anh ta đạt được mục tiêu của mình, dù sao cũng có hai thần kỹ tắm lửa sống lại cùng sinh mệnh hồi tưởng. Hắn cũng không sợ, tính ra, hắn có ba cái mạng, chết một lần thì sợ cái gì? Ngươi thích, ha ha ha ha, thú vị, thật đúng là thú vị a. Dư Quỳnh ta đã gặp qua không ít người kiêu ngạo, nhưng tên không biết sống chết như ngươi, thật đúng là lần đầu gặp. Dư Quỳnh điên cuồng cười rộ lên, sau một khắc, toàn thân phóng ra kiếm quang rực rỡ. Hắn chính là một thanh kiếm, người khác muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, phải dựa vào tu luyện. Tên này là trực tiếp đem thân thể của mình rèn luyện thành một thanh kiếm. Coi như là tìm lối tắt khác, nói xong, hắn đột nhiên bổ nhào về phía Lăng Tiêu. Vốn là tu vi đan chi cực cảnh Dư Quỳnh, tốc độ sẽ không kém Lăng Tiêu bao nhiêu. Hơn nữa ma ảnh kiếm thể, còn có bảo vật toàn thân trên dưới. Hơn nữa tu vi trên ưu thế, hắn đối với Lăng Tiêu, đây tuyệt đối là nghiền ép. Dựa theo lẽ thường, Lăng Tiêu khẳng định không phải là đối thủ của Dư Quỳnh. Mặc cho ai cũng nhìn không ra Lăng Tiêu thủ thắng khả năng. Mọi người đều tò mò, Lăng Tiêu đến tột cùng muốn thắng như thế nào. Trong chớp mắt đó, Dư Quỳnh hóa thành một đạo kiếm quang, bắn về phía Lăng Tiêu, giống như một con rồng dài màu trắng bạc. Tràn ngập sắc bén cùng sát phạt chi khí. Răng rác, kiếm quang xé rách hư không, không khí giống như mảnh giấy bị cắt đứt. Trên mặt đất, cũng xuất hiện một đạo thật dài vết kiếm. Nguyên bản mặt đất nơi này ngày hôm qua đã bị san bằng, nhưng hôm nay lại một lần nữa thối nát. Hàng Long nhị thập tam kiếm chi thứ Long nhãn, đối mặt với công kích của Dư Quỳnh, Lăng Tiêu không dám chậm trễ. Đông thắng thần ma kiếm đã hợp nhất, mang theo hàng long kiếm khí, một chiêu này đi ra ngoài. Một đạo long ảnh gầm thét, cùng kiếm khí khủng bố va chạm vào nhau. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như đụng vào một chiếc cự luân vạn tấn. Thân hình nho nhỏ không chịu nổi, dễ dàng bị đánh bay ra ngoài. Dư Quỳnh muốn truy kích, nhưng lại phát hiện một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hắn nhíu nhíu mày, không thể không dừng bước, vung cánh tay, vẽ ra kiếm khí khủng bố, va chạm với đại thủ ấn che trời của Lăng Tiêu. Che thiên đại thủ ấn, lên tiếng vỡ vụn, bất quá lúc này, muốn truy kích Lăng Tiêu, cũng đã không còn kịp rồi. Lăng Tiêu va chạm vào tòa nhà phía sau, toàn bộ tòa nhà trong nháy mắt nổ sập, đậu má, thật sự rất mạnh. Lăng Tiêu lau lau máu tươi trên khóe miệng, cường giả đan chi cực cảnh quả nhiên không tầm thường, tuy rằng cường độ thân thể, hai người cơ bản không có khác biệt. Nhưng Dư Quỳnh chính là ỷ vào tu vi, cho nên áp chế Lăng Tiêu, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Khi Lăng Tiêu rơi vào phế tích một khắc kia, trong đám người bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Nguyên bản đám người quan chiến Dư gia, sắc mặt đều có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ đều rất lo lắng, vạn nhất Dư Quỳnh cũng bại bởi Lăng Tiêu, vậy mặt mũi có thể mất lớn a. Nhưng hiện tại, sự thật nói cho bọn họ biết, Dư Quỳnh ưu thế quá lớn. Bọn họ căn bản cũng không cần phải lo lắng gì. Ha ha ha, làm tốt lắm, Dư Quỳnh sư huynh, nhìn xem Lăng Tiêu này còn cản rỡ cái gì. Đúng vậy, mặc dù ngươi là thiên tài Hoàng Kim Thành, nhưng cũng không thể nhục nhã võ giả Dư gia ta. Đúng vậy, nhìn hắn vừa rồi đắc ý dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả một chiêu liền đánh đến chật vật như vậy. Không phải là chết rồi chứ, phế vật chính là phế vật, sẽ khi dễ kẻ yếu mà thôi, gặp phải cường giả chân chính, liền biến thành sợ. Võ giả Dư gia rất hy vọng Dư Quỳnh có thể vì bọn họ xuất khẩu ác khí. Cho nên mặc dù biết tràng diện ngay từ đầu, cũng không thể đại biểu thắng bại cuối cùng. Nhưng họ không thể chờ đợi để hét lên, bởi vì mấy ngày nay nghẹn khuất a, thật vất vả có thể phát tiết một chút, có thể không xúc động sao. Phi, Lăng Tiêu nhổ ra một ngụm mang máu nước bọt, nhìn về phía đám người kia, cười lạnh nói, các ngươi đám phế vật này, ngoại trừ miệng so với ai đều ác ở ngoài. Quả thực chẳng là gì cả, các ngươi đừng quên, lão tử bây giờ là lấy tu vi địa đan cảnh hậu kỳ để khiêu chiến võ giả đan chi cực cảnh. Dư Quỳnh hắn một chiêu không giết được ta, chính là vô dụng. Các ngươi đang cười nhạo ai vậy? Cười nhạo sự bất lực của Dư Quỳnh sao? Nói đùa, lau máu tươi ở khóe miệng, Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía Dư Quỳnh. Đích xác, lần đầu tiên đụng chạm, hắn là ăn thiệt thòi lớn. Nhưng vậy thì sao? Tất cả những gì anh ấy cần là áp lực đó. Chỉ có đối thủ mang đến cho hắn áp lực cũng đủ lớn. Tu vi của hắn mới có thể tăng lên, thân thể của hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ, võ kỹ của hắn mới có thể không ngừng tiến bộ. Vừa mới bị một kích này, mặc dù thoạt nhìn rất thảm, nhưng vết thương cũng không tính là nghiêm trọng. Điểm cuối cùng thiên ma lôi ngọc đã hoàn toàn bị thôn phệ, năng lượng tràn vào trong thân thể hắn, sửa chữa thân thể bị thương của hắn. Cùng lúc đó, ngay cả thiên ma chi tâm cũng đang dục dịch. Hắn khiêu khích Dư Quỳnh, chính là muốn Dư Quỳnh càng thêm phát huy, điều động thiên ma chi tâm. Nếu không tiến bộ có chút chậm a, ngươi nói lực công kích của ta không đủ cường đại. Dư Quỳnh rất hiển nhiên trúng kế, loại người này cũng quá dễ hiểu đi, căn bản chịu không nổi một chút châm chọc của người khác. Quả thực một chút là được, không sai, lực công kích của ngươi, tuy rằng có thể đả thương đến ta, nhưng cũng không hơn, ngươi không cảm thấy thân là một cái đan chi cực cảnh cường giả. Đây thật sự là có chút mất mặt sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, tốt, tốt lắm, vậy ta sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là sợ hãi. Dư Quỳnh lần đầu tiên công kích, vẫn chưa dốc hết toàn lực. Bởi vì hắn biết Lăng Tiêu người này quỷ kế đa đoan, cho nên phải đề phòng một chút. Tôi đang chờ đây, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, anh ta không có ý định giải phóng bệnh dịch hạch khát máu. Hiện tại phóng thích, sẽ làm sức chiến đấu của Dư Quỳnh yếu đi, đối với hắn tăng lên cũng không lớn như vậy. Ít nhất, phải đạt được một ít thu hoạch về sau. Làm như vậy cũng không muộn, một lần nữa, hai người va chạm vào nhau, bất quá lần này, Lăng Tiêu cũng không ngây ngốc lấy cứng trọi cứng. Hắn có được thái cực nhãn cùng hoàng kim chi tâm, căn bản không cần phải làm như vậy. Chỉ cần đối phương công kích áp lực tồn tại, cũng giống như đánh vào người hắn vậy. Trong nháy mắt va chạm kia, Lăng Tiêu thay đổi phương thức cầm kiếm, trở tay cầm kiếm, thân thể hướng bên cạnh nghiêng chuyển. Tránh được điểm phóng thích lực lượng hung mãnh nhất của Dư Quỳnh. Sau đó liền như vậy một kiếm chém về phía cánh tay Dư Quỳnh. Chiêu thức như vậy là Lăng Tiêu từ đồ hổ nơi đó học được, chỉ bất quá hắn dùng ra càng tốt, bởi vì hắn có thái cực nhãn a. Chương 4261, biệt khuất còn lại Quỳnh. Tăng, Dư Quỳnh quả nhiên không phải đồ hổ. Phản ứng quá chậm, một kiếm này lại bị trực tiếp vạch trúng. Bất quá thân thể Dư Quỳnh đích xác đáng sợ, Một kiếm này vạch trên cánh tay của hắn, quả thực giống như là vạch trên một thanh bảo kiếm. Không có hiệu quả nửa phần, nhưng mà dù vậy, điều này vẫn chọc giận Dư Quỳnh. Dư Quỳnh điên cuồng phát động công kích, Lăng Tiêu lại học theo phương thức chiến đấu của Đồ Hổ, bình tĩnh hơn nữa âm hiểm. Mỗi một lần phóng thích Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm đều sẽ làm Dư Quỳnh phi thường khó chịu. Luôn đâm vào vị trí Dư Quỳnh không thể hiểu được, thế cho nên trong hơn 10 phút kế tiếp, Dư Quỳnh cũng không có động tới Lăng Tiêu một lần nữa. Ngược lại là bị Lăng Tiêu không ngừng đâm trúng hoặc là vạch trúng. Cũng may thân thể Dư Quỳnh vô cùng cường đại, mặc dù bị đâm trúng hoặc là vạch trúng nhiều lần như vậy, cũng không có bất kỳ vết thương nào. Đây chính là chênh lệch cực lớn về tu vi, Lăng Tiêu muốn đánh chết Dư Quỳnh, lấy tu vi hiện tại căn bản không đủ. Nhưng dù vậy, đám người Dư gia cũng đã không lên tiếng. Tình thế đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị, điều này làm cho bọn họ có chút buồn bực. Lúc trước rõ ràng Lăng Tiêu bị một chiêu đánh bay, nhưng hiện tại, Lăng Tiêu lại giống như áp chế Dư Quỳnh. Tuy rằng tạm thời còn không có thương tổn đến Dư Quỳnh, nhưng ai biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây? Sắc mặt Dư Quỳnh càng lúc càng khó coi, điều này hoàn toàn khác với chiến đấu trong dự đoán của hắn. Cảm giác mình mới là người bị đùa giỡn kia, Cùi Mục, người cũng chỉ là tu vi so Đồ Hổ cao hơn mà thôi, luận kinh nghiệm thực chiến, người thật sự là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Đồ Hổ. Đổi lại Đồ Hổ có được tu vi của ngươi, ta chỉ sợ thật đúng là hỏng bét. Bất quá ngươi, không được, Lăng Tiêu thậm chí có thời gian châm chọc Dư Quỳnh. Hừ, cho dù ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi không phá được phòng ngự của ta, sẽ không làm ta bị thương. Cuối cùng ngươi vẫn phải bại. Dư Quỳnh hừ lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, nhưng hắn thật sự không có ngôn ngữ thích hợp để cãi lại. Vốn hắn đang tiến hành phòng ngự, nhưng lúc này đây, hắn dứt khoát ngay cả phòng ngự cũng không cần. Dù sao Lăng Tiêu cũng không làm hắn bị thương, hắn cần gì phải quan tâm. Chân nguyên của hắn, toàn bộ tập trung vào công kích. Hướng Lăng Tiêu giết tới, ngươi cho rằng thân thể của ngươi, chính là hoàn mỹ sao? Thanh âm lạnh như băng của Lăng Tiêu vang lên, thân hình đột nhiên lóe lên, vẫn lựa chọn né tránh. Ngay sau đó trong nháy mắt lui về phía sau lại đột nhiên xoay người. Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm thức thứ 9 Sát Long Duệ. Lúc này Dư Quỳnh, trong mắt chỉ có Lăng Tiêu. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ xoay người chạy trốn giống như trước, làm sao ngờ được Lăng Tiêu đột nhiên xoay người phát động công kích. Đến khi kịp phản ứng, thân thể đã đụng vào mũi kiếm của Lăng Tiêu. Xì, máu tươi tung bay, Dư Quỳnh hoảng sợ, vội vàng đưa tay bắt lấy Đông Thắng Thần Ma kiếm của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này cũng đã rút kiếm lui đi, tất cả mọi người nhìn thấy, Dư Quỳnh bụng, nhiều hơn một đạo vết máu. Mặc dù vết máu này vô cùng nông, căn bản không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với Dư Quỳnh. Nhưng bị thương, chính là bị thương, có thể làm ra một đạo vết máu, là có thể làm ra một đạo miệng vết thương chí mạng. Một màn này, không riêng gì dọa được Dư Quỳnh, càng là tức giận đến mức Dư Quỳnh trong lửa giận. Không cần tức giận như vậy, ngươi không phải còn chưa có ma hóa sao? Lăng Tiêu dừng tay không tiếp tục công kích, mà là nhàn nhạt nhìn Dư Quỳnh, bất động thanh sắc nói. Hơn 10 phút giao chiến này, hắn thật sự được lợi không nhỏ a. Không riêng gì tu vi hải năng lượng tăng lên tới 7 thành, hơn nữa thiên ma chi tâm cũng rốt cục bắt đầu dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Khiến cho Lăng Tiêu thiên ma huyền vũ thể trở nên càng ngày càng cứng cỏi, khoảng cách lần nữa thăng cấp đã không xa. Nhưng sau khi thích ứng với loại áp lực này, loại tăng lên này sẽ nhanh chóng chậm lại. Cho nên Lăng Tiêu mới hy vọng Dư Quỳnh có thể ma hóa. Chỉ có Dư Quỳnh ma hóa mới có tư cách để thực lực của hắn tiếp tục tăng lên. Tốt, ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Dư Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lăng Tiêu. Tuy rằng lấy tu vi đan chi cực cảnh đối với võ giả đan cảnh hậu kỳ còn phải sử dụng ma hóa, thật sự có chút hạ giá. Nhưng nếu như giết không chết Lăng Tiêu, vậy sẽ càng giảm giá. Cho nên hắn lúc này, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mạng, mất mặt cũng tốt, bị mắng cũng được, chỉ cần thắng, những âm thanh này tự nhiên sẽ biến mất. Bùm, khí tức màu đen bắt đầu từ trong thân thể Dư Quỳnh bộc phát. Thân thể của hắn, dần dần trôi nổi lên, năng lượng màu đen hình thành cuồng phong, thổi năng lượng chung quanh không ngừng dao động. Trong nháy mắt đó, một vị ma thần màu đen phảng phất từ đó sinh ra. Khí tức của Dư Quỳnh hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Nếu như nói Dư Quỳnh lúc trước chỉ là một cường giả kiêu ngạo, như vậy giờ khắc này, hắn càng giống ma thần sa đọa phàm trần. Rất nhiều người thậm chí chịu không nổi cỗ khí tức đáng sợ kia, vậy mà quỳ rạp trên mặt đất. Trong truyền thuyết, tu vi tu ma giả càng cao, lợi nhuận ma hóa cũng lại càng cao. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là như thế a. Thân là đan chi cực cảnh cường giả, sau khi ma hóa thu được cỗ năng lượng kia, thật sự là so với Dư Phong, Dư Loan, Dư Thần bọn họ còn khủng bố hơn. Đối mặt với áp lực khủng khiếp này, trong cơ thể Lăng Tiêu tự nhiên sinh ra tia chớp màu đỏ xuất huyết. Nương theo một tôn ma ảnh hiện lên, hắn mặc dù không phải tu ma giả, nhưng có được thiên ma huyền vũ thể. Thiên ma huyền vũ thể, hấp thu huyền vũ thần thể, thiên ma chi tâm, thiên ma lôi ngọc cùng với thiên ma cốt, hoàng kim thần long huyết mạch lực các loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Vô cùng cường đại, mặc dù đối phương là ma thần, hắn cũng có thể sừng sững ở nơi đó không ngã. Thật sự là ma hóa, Lăng Tiêu này, lại mạnh như thế, khiến cho Dư Quỳnh sư huynh vận dụng ma hóa. Tu vi của hắn, thật sự chỉ có địa đan cảnh hậu kỳ sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là sự thật a, nếu không Dư Quỳnh sư huynh sẽ không làm như vậy. Sau khi ma hóa Dư Quỳnh sư huynh, hẳn là có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu đi. Không ai dám trả lời một câu hỏi như vậy, bởi vì bọn họ đã bị tên Lăng Tiêu này đánh vào mặt rất nhiều lần. Đây là khí tức đan chi cực cảnh sao? Lăng Tiêu không có thậm chí không có bước vào thiên đan cảnh, cho nên đối với vu đan cực cảnh, càng là không có khái niệm gì. Nhưng khí tức của Dư Quỳnh lại làm cho hắn có một tia hiểu ra. Nếu không như thế nào nói, cùng người một nhà luận bàn một vạn lần, cũng không bằng cùng địch nhân chiến đấu một lần đâu. Người một nhà, luôn luôn hạ thủ lưu tình, sẽ không sử dụng bản lĩnh chân chính. Nhưng kẻ thù thì khác, địch nhân mục đích là đánh chết ngươi, cho nên hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bạn cũng có thể học được rất nhiều từ anh ấy. Hai mắt Dư Quỳnh lộ ra vẻ lành lạnh như ma thần. Nhưng Lăng Tiêu lại nở nụ cười, ngươi cho rằng ánh mắt ngươi hung tàn có thể dọa được ta sao? Bất quá ta ngược lại rất thích ngươi sau khi ma hóa. Đủ mạnh, nghe được lời này, rất nhiều người đều nhíu mày. Bọn họ thật sự không cách nào hiểu được loại ngôn luận như người điên Lăng Tiêu. Cậu ta hình như còn rất cao hứng. Không phải là điên rồi chứ? Dư Vấn Thiên buồn cười nói. Ta ngược lại cảm thấy nên nhắc nhở Dư Quỳnh cẩn thận một chút, cái này Lăng Tiêu, tựa hồ cố ý để cho Dư Quỳnh ma hóa. Nhất định là có ý đồ gì đó. Dư Kỳ Nhân nhíu nhíu mày, biểu hiện của Lăng Tiêu, quá mức quỷ dị, mà loại quỷ dị này, để cho hắn có chút không quá an tâm. Quỳnh Nhi, không nên xúc động, tiểu tử kia nhất định là đang đùa giỡn âm mưu. Dư Đình Thiên vội vàng nhắc nhở, chương 4262, ma kiếm khiếu thiên địa. Lăng Tiêu lúc này, tuy rằng mặt ngoài thoải mái, nhưng nội tâm cũng không thoải mái. Đối mặt với Dư Quỳnh sau khi ma hóa, hắn cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con trong đại dương mênh mông. Áp lực, sợ hãi, mọi thứ xung quanh đều thù địch và sợ hãi. Hắn cảm giác mỗi một tế bào của mình tựa hồ đang run rẩy kịch liệt. Đây chính là lực lượng của cường giả đan chi cực cảnh a. Ở loại lực lượng này trước mặt, Lăng Tiêu cảm giác mình quả nhiên còn rất nhỏ bé. Một người, đối mặt với đại dương mênh mông vô ngần, là vô lực như vậy, bất lực như vậy. Dư Quỳnh lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu phía dưới, sau khi ma hóa, hắn sẽ không bao giờ hoài nghi thực lực của mình nữa. Chỉ là một võ giả tu vi đan cảnh hậu kỳ, ở trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Quỳ xuống, hắn lớn tiếng quát, trong thanh âm lộ ra uy nghiêm cùng túc mục, ở phía dưới, rất nhiều võ giả đều tại một khắc kia quỳ xuống. Bọn họ không chịu nổi loại uy áp Dư Quỳnh mang đến này. Những người này, chẳng qua là bị tán tràn ra uy áp sở chấn nhiếp, đều trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lăng Tiêu đứng mũi chịu sào, đối mặt áp lực lớn bao nhiêu. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu gối Lăng Tiêu đã gập lại. Bộ dáng tựa hồ muốn quỳ trên mặt đất, quỳ xuống, Dư Quỳnh tiếp tục giống giận. Trong đám người lại một lần nữa truyền đến tiếng hô hưng phấn của võ giả Dư gia. Đây mới là thực lực chân chính của Dư Quỳnh, đây mới là sự đáng sợ của Dư Quỳnh a. Ở trước mặt Dư Quỳnh sau khi ma hóa, Lăng Tiêu thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Làm sao nói đến thắng lợi, thiếu chủ. Xích Hỏa lão tổ cắn răng, muốn đi qua hỗ trợ. Lại bị Thanh Liên kiếm nữ ngăn cản, chịu đựng một chút, thiếu chủ còn chưa thua, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Cho dù là dưới tình huống này, trong mắt thiếu chủ vẫn không có chút mê mang nào. Hơn nữa trong thân thể của hắn, lực lượng nào đó đang cấp tốc kéo lên a. Vẫn là cô bình tĩnh, Xích Hỏa lão tổ kỳ thật ánh mắt không kém, thế nhưng chính là quá xúc động, cho nên không có chú ý tới mà thôi. Lúc này sau khi chú ý tới, cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu như nói Lăng Tiêu đánh không lại uy nghiêm của Dư Quỳnh, vậy hôm nay không chỉ sẽ bại, hơn nữa còn có thể bại phi thường thảm. Vô cùng nhục nhã, quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy không phải là chuyện vui. Lăng Tiêu lúc này là vô cùng thống khổ, mà lại vô cùng hưng phấn. Thống khổ là đến từ uy áp khủng bố của Dư Quỳnh. Mà hưng phấn lại là bắt nguồn từ cỗ uy áp này mang đến cho hắn cấp tốc tăng lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thiên ma chi tâm đang cùng thân thể của hắn gia tốc dung hợp bên trong. thân thể của hắn đang dùng tốc độ mắt thường có thể phân biệt điên cuồng rèn luyện cùng tăng lên. Tu vi hải năng lượng, cũng giống như hồng thủy điên cuồng tràn vào. Đối thủ lần này, thật đúng là chọn đúng rồi. Đương nhiên, Dư Quỳnh không biết những thứ này. Trên mặt hắn, hiện ra nụ cười đắc ý. Nhìn thấy Lăng Tiêu đầu gối sắp cùng mặt đất tiếp xúc, nụ cười kia của hắn trở nên càng thêm đặc sắc. Tiếng la hét trong đám đông cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó, tiếng la hét dừng lại, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong thân thể Lăng Tiêu phóng thích ra. Trên đại dương mênh mông vô ngần, dường như xuất hiện một thiên ma khủng bố đủ để phiên giang đảo hải. Biển không còn là thứ đáng sợ nữa, bởi vì hải dương lúc này, đối với thiên ma to lớn này mà nói, đó chỉ là một cái bồn tắm mà thôi. Sắc mặt Dư Quỳnh đột nhiên trở nên khó coi, lực lượng trong thân thể Lăng Tiêu lại đang điên cuồng kéo lên. Thậm chí hiện ra một hư ảnh thiên ma huyền vũ khổng lồ. Hư ảnh này bao vây thân thể Lăng Tiêu, sững sờ làm cho Lăng Tiêu một lần nữa đứng lên. Thiếu chút nữa, liền quỳ xuống a. Vũ Quỳnh làm sao có thể chấp nhận kết quả như vậy? Chết tiệt thật, không tốt, hắn đang đột phá. Hơn nữa cái đột phá này còn là tu vi cùng thân thể song trọng đột phá. Quỳnh Nhi, mau ngăn cản hắn. Dư Đỉnh Thiên giống lên, cường giả tự nhiên thấy rõ ràng hơn. Thân là toái đan chi cảnh võ giả, có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu trong thân thể có hai cỗ năng lượng tại đồng thời cấp tốc kéo lên. Dư Quỳnh vốn còn đang ngẩn người, nhưng sau khi nghe được lời của Dư Đỉnh Thiên, hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy, phải ngăn cản Lăng Tiêu, bởi vì cỗ lực lượng này của Lăng Tiêu đã làm cho hắn cảm nhận được run rẩy. Tiếp tục tùy ý Lăng Tiêu tăng lên như vậy, vậy cuối cùng xui xẻo nhất định sẽ là hắn. Vậy thì không được, hắn sợ hãi, lần đầu tiên ở cùng Lăng Tiêu một chọi một trong quyết đấu, hắn sinh ra run rẩy cảm xúc. Lúc trước mặc kệ có rơi vào hạ phong hay không, ý nghĩ tự tin của hắn đã không còn. Đúng, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, nếu ngươi còn không có đột phá thành công, ta trước hết giết ngươi. Nghĩ tới đây, hai tay Dư Quỳnh chợt hóa thành mũi nhọn sắc bén như trường kiếm. Rồi sau đó hai tay giao nhau, một cỗ kiếm khí sắc bén từ trong hai tay phóng ra. Lộ ra khí tức âm trầm màu đen, diệt tiên chi kiếm, kiếm pháp này, tên đặt ngược lại là khí phách, ngay cả tiên cũng muốn chém diệt. Khẩu khí đúng là hơi lớn một chút, nhưng diệt tiên kiếm chính là vũ kỹ cấp 9 sơ đẳng của hoàng cấp. Tuy rằng không thể diệt tiên, nhưng đối với võ giả tu vi dưới đan chi cực cảnh mà nói. Nhưng tuyệt đối là chí mạng, trong nháy mắt đó, cả quảng trường cắt bay đá chạy. Trên mặt đất đá xanh đều bị kiếm khí đánh bay, ở giữa không trung xoay tròn bay múa. Một đạo giao nhau thập tự hình thành đáng sợ kiếm khí, trực tiếp xé rách hư không, chém về phía Lăng Tiêu. Bùm, kiếm khí đánh vào ảo ảnh thiên ma huyền vũ khổng lồ, đánh cho ảo ảnh mơ hồ hơn rất nhiều. Nhưng lại không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Lăng Tiêu. Lực lượng Lăng Tiêu còn đang tăng lên, ảo ảnh của thiên ma huyền vũ lại một lần nữa trở nên ngưng thực. Công kích này vẫn là quá yếu, xem ra ta phải vận dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ rồi. Nếu không, chỉ sợ khó có thể thủ thắng. Nhất định phải một kích giết chết tên này, nếu không một khi để hắn đột phá, vậy thì nguy rồi. Trận chiến hôm nay, Dư Quỳnh đại biểu không phải chính hắn, mà là toàn bộ Dư gia. Nếu như hắn thua, đó chính là hoàn toàn xong đời. Một võ giả tu vi đan chi cực cảnh thua bởi một võ giả tu vi địa đan cảnh. Mặc dù không có người trách phạt hắn, chính hắn võ đạo ý chí đều sẽ sụp đổ, từ nay về sau cũng không có khả năng sẽ có tiến thêm. Chấn thương tâm lý còn nghiêm trọng hơn chấn thương thân thể. Nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại, chân nguyên trong thân thể bắt đầu điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ chung quanh thân thể hắn. Dần dần, toàn bộ thân thể của hắn giống như hóa thành một thanh cự kiếm đen kịt như mực. Năng lượng khủng bố không ngừng ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, cuồng phong lấy hắn làm trung tâm điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phóng ra xung quanh, trên bầu trời mây đen dày đặc, tựa hồ cũng bị loại năng lượng khủng bố này dẫn dắt. Rốt cục, tại một khắc nào đó, lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ma kiếm khiếu thiên địa. Dung hợp bản thân biên độ lớn nhất chân nguyên, hơn nữa hội tụ lực lượng ma hóa, một chiêu này uy lực có thể so với hoàng cấp cửu giai trung đẳng vũ kỹ rốt cục phóng thích ra ngoài. Dư Quỳnh giống như ma kiếm từ ngoài bay tới, đâm vào thân thể Lăng Tiêu. Chương 4263, Thiên Ma Đại Thủ Ấn. Trên bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, trên mặt đất, cát bay đá chạy, trong đám người, truyền ra từng đợt tiếng kinh hô, rất nhiều người lúc này đã đứng ở ngoài mấy trăm mét quan sát. Bởi vì quá gần, e sợ sẽ bị kiếm chiêu đáng sợ này cuốn vào. Ma kiếm khiếu thiên địa, không nghĩ tới, Dư Quỳnh sư huynh lại dùng ra một chiêu này. Cái này, cái kia Lăng Tiêu là triệt triệt để muốn chết thấu, ta cũng không tin, vậy Lăng Tiêu còn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Kỳ tích cái rắm a, một chiêu này thi triển ra, coi như là đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi võ giả cũng phải sợ hãi. Huống chi là Lăng Tiêu, người nói những lời như vậy, tự nhiên đều là người Dư gia.